Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 321 tới chương 338. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn quen biết nhau từ năm 1994, nhân chuyện Túc Đường Nhi bỏ nhà đi. Sau đó, hai nhà lại cùng lúc chuyển đến Tân Nguyệt Lâu, thoắt cái đã 4 năm trôi qua. Quan hệ hai nhà rất tốt, một thời gian trước, họ còn cùng nhau ra biển chơi một chuyến. Tiểu Giai làm hướng dẫn viên, còn mua cho Triệu Tỷ và Túc Đường Nhi không ít quần áo xa hoa. Còn cô bé bỏ nhà đi năm nào giờ đã lần đầu làm đệ tử. Sau khi gặp nhau ở phố đi bộ, họ đi vào một quán trà ở đầu phố. Đây là quán trà tốt nhất ở Ích Dương. Ngồi ở một chỗ gần cửa sổ trên lầu 2, có thể nhìn xuống con phố đi bộ của Ích Dương. Túc Minh Tuấn kể sơ qua chuyện tổ điều tra đến Ích Dương. Hầu vệ Đông kinh ngạc, lại có chuyện này à, tố cáo Mã có tài. Hơn phân nửa là vì cái ghế bí thư huyện ủy rồi. Cậu biết chuyện này là được rồi. Đừng hỏi cụ thể làm gì. Chắc ngày mai họ sẽ tìm cậu nói chuyện, chủ yếu là về chuyện công ty thổ sản Ích Dương dời đến Tân Quảng. Cậu có vấn đề gì về phương diện này không? Tuyệt đối không có. Túc Minh Tuấn gật đầu, nói, tôi cũng nghĩ cậu không có vấn đề gì, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút. Anh vốn là một người rất chững chạc, nói năng làm việc đều có chừng mực, chỉ khi ở trước mặt người bạn thân như Hầu Vệ Đông, anh mới nói vài lời thật lòng. Hơn nữa, hôm nay Túc Minh Tuấn cố ý tìm đến Hầu Vệ Đông cũng là muốn tiêm cho anh một liều thuốc phòng bị. Hầu Vệ Đông cảm kích nói, Túc ca yên tâm, em không làm chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương đâu, em sẽ không ngu ngốc đến mức tự hủy hoại tương lai của mình. Bí thư Xương Tòa nhận được thư tố cáo, rất tức giận, yêu cầu phải điều tra cho ra ngô ra khoai. Tuy bây giờ chưa có kết quả, nhưng theo cảm giác cá nhân của tôi, cậu đã đến lúc gây go rồi. Bí thư huyện ủy Ích Dương là một chức vụ béo bở, mấy đời bí thư đều được đề bạt. Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài đều muốn vị trí này. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm không ngu đến thế đâu, vào thời điểm mấu chốt này mà lại dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy, trừ phi trong tay ông ta có bằng chứng. Xem ra sự tình không đơn giản rồi. Ngoài miệng anh lại hỏi, điều tra cho ra ngô ra khoai, là chỉ điều tra Mã Có Tài, hay là điều tra cả người viết thư? E là cả hai. Tể bí thư là tổ trưởng, chắc là bí thư Xương Toàn đã dặn dò ông ấy rồi. Túc Minh Tuấn nói đến đây thì dừng lại, hỏi, cậu hy vọng ai làm bí thư huyện ủy? Đây là chuyện của ban tổ chức các anh, em nói cũng không được tính. Hầu vệ Đông vốn định nói đùa, nhưng thấy Túc Minh Tuấn rất nghiêm túc nên cũng đáp lại một cách nghiêm túc, em hy vọng Dương Sâm Lâm làm bí thư huyện ủy. Dù sao ông ta cũng từ cơ quan lớn xuống, kiến thức rộng rãi, tác phong mạnh mẽ. Lần trước dẹp bỏ các xí nghiệp gây ô nhiễm, tuy năm đó phải tổn thất một ít tiền thuế, nhưng đã để lại cho Tân Quảng một môi trường sạch sẽ nhất, qua đó làm tăng giá trị của Tân Quảng, tính sổ tổng thì cũng không lỗ. Hai người vừa uống trà vừa tán gẫu, Túc Minh Tuấn kể một vài chuyện hậu trường về nhân sự của ban tổ chức Sa Châu. Khoảng 9 rưỡi, Túc Minh Tuấn định về nhà khách. Lúc chia tay, anh đề nghị, cậu từng là thư ký của bí thư Chúc, hơn nữa còn là một thư ký rất được trọng dụng. Ở lại Ích Dương, bất kể là Dương Sâm Lâm hay Mã Có Tài lên, cũng sẽ không trọng dụng cậu đâu. Vì vậy, tốt nhất cậu nên theo bí thư Chúc đến Tốt Vân, đó là con đường phát triển tắt. Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Sa Châu thẳng thắn như vậy khiến Hầu vệ Đông cảm thấy ấm lòng. Anh cũng không giấu giếm, nói, tình hình ở Tốt Vân vẫn còn hơi loạn, bí thư Chúc bảo em tạm thời cứ ở lại Tân Quảng, đợi bên đó ổn thỏa rồi sẽ điều em qua sau. Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Túc Minh Tuấn dặn dò, Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài đều có chút chống lưng, ai làm bí thư huyện ủy vẫn chưa nói trước được. Cậu đừng dễ dàng ngã về bên nào, cứ thành thật ở yên đấy, đợi bí thư Chúc đứng vững gót chân ở Tốt Vân đã. Nếu ở Ích Dương làm không thuận lợi, tôi sẽ nghĩ cách điều cậu đến Sa Châu. Có điều bí thư Xương Toàn vẫn chưa mở lời, cậu không vào được thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố đâu, hơn nữa tạm thời cũng không có vị trí thực quyền nào phù hợp. Đưa Túc Minh Tuấn về nhà khách, đến khi còn cách khoảng 100 mét, Hầu vệ Đông dừng lại, nhìn theo Túc Minh Tuấn vào trong. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, đối với một lãnh đạo ban tổ chức, có thể làm đến mức này đã là rất tốt rồi. Tuy trước kia mình từng giúp Túc Đường, nhưng bây giờ quan hệ với Túc Minh Tuấn trở nên tốt như vậy, là nhờ Tiểu Giai đi theo con đường phu nhân, công của cô ấy không thể bỏ qua. Những người phụ nữ thường đến nhà ở Tân Nguyệt Lâu đánh bài, ngoài Túc phu nhân ra, còn có cục trưởng Tạ của cục quản lý lâm viên thành phố, cùng với mấy vị trưởng phòng của ủy ban xây dựng. Giữa tiếng mạc trượt lách cách, những người phụ nữ này cũng đã xây dựng nên mạng lưới quan hệ của riêng mình. Hầu vệ Đông, với tư cách là chồng của Tiểu Giai, đã cảm nhận được lợi ích từ mạng lưới quan hệ này. Tiểu Giai đi học 2 năm trở về, đã trở thành nòng cốt nghiệp vụ thực thụ, cộng thêm mối quan hệ với Túc Minh Tuấn. Nói không chừng 2-3 năm nữa, cô ấy thật sự có thể lên làm phó cục trưởng, cũng tức là cấp phó phòng đường đường chính chính. Nghĩ đến bản thân mình tốn không ít tâm tư mà cũng chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng, Hầu Vệ Đông có chút cảm khái, gà bới đằng sau, lợn ủi đằng trước, đúng là ai cũng có chiêu riêng của người nấy. Thủ đoạn nhỏ của những người phụ nữ này lại có tác dụng lớn, thật không thể coi thường được. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông yên tâm chờ điện thoại của Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Anh không hề tham ô một xu nào ở Tân Quảng, nên hoàn toàn không sợ bị điều tra. 10 giờ, Phó Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Cục trưởng Cục giám sát Lưu Khải gọi điện đến, "Chủ nhiệm Hầu, anh khỏe không? Tôi là Lưu Khải bên Ủy ban kiểm tra kỷ luật đây. Mời anh 10 rưỡi đến nhà khách, đến rồi sẽ biết, đều là chuyện công tác cả thôi." Hầu Vệ Đông cười nói, "Bí thư Lưu, anh đừng dọa tôi phát bệnh tim là anh phải chịu trách nhiệm đấy." Trong vụ án công ty thổ sản Ích Dương, Hầu Vệ Đông và Lưu Khải từng hợp tác, quan hệ hai người cũng khá tốt. Lưu Khải tuy là cán bộ kiểm tra kỷ luật nhưng không hề cứng nhắc, anh nói, "Không có gì đâu, chỉ là điều tra theo thông lệ, hỏi vài vấn đề nhỏ thôi." Hầu Vệ Đông đến nhà khách thì gặp Lỗ Chính Hữu của Ủy ban kiểm tra kỷ luật đang đứng ở cửa. Ông ta là kiểu người làm việc cực kỳ nghiêm túc, về địa phương công tác mấy năm, phá được vài vụ án, công lao lớn, mà người đắc tội cũng không ít. Hầu Vệ Đông từ một nhân viên quèn đã lăn lộn lên đến chức chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, còn ông ta thì vẫn dậm chân tại chỗ. Thấy Hầu Vệ Đông, mặt ông ta không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói, "Tể bí thư muốn nói chuyện với anh." Vẻ mặt này của ông ta được gọi là mặt kỷ ủy, rất không được lòng người. Lỗ Chính Hữu dẫn Hầu Vệ Đông đến trước cửa phòng Tể Đạo Lâm rồi xoay người rời đi. Hầu Vệ Đông vào phòng thì thấy Tể Đạo Lâm và một người thanh niên trẻ. Anh chủ động chào, "Chào Tể bí thư ạ." Tể Đạo Lâm lại rất hòa ái, bảo trợ lý rót trà cho Hầu Vệ Đông, rồi chủ động bắt chuyện phiếm với anh, "Lứa cán bộ hội sinh viên của các cậu năm đó, tôi rất quen thuộc. Cậu còn trẻ như vậy đã lên làm người đứng đầu Tân Quảng, rất tốt." Lý Nguyên được phân về tỉnh ủy, nghe nói đã làm phó phòng rồi, nhìn các cậu là có thể chứng minh hội sinh viên chính là cái nôi bồi dưỡng cán bộ. Hàn huyên vài câu, ông nghiêm mặt lại, đi vào chủ đề, hỏi, "Năm đó khi còn ở văn phòng huyện ủy, cậu rất quen thuộc với công ty thổ sản Ích Dương, bây giờ lại đang ở Tân Quảng, có thể nói một chút về chuyện cải tổ công ty thổ sản Ích Dương không?" Tối qua, Hầu Vệ Đông đã suy nghĩ thấu đáo. Anh đã định sẵn tông cho cuộc nói chuyện hôm nay. Cầu thị thực sự. Giả vờ suy nghĩ một lúc, anh nói, "Công ty thổ sản Ích Dương đã vỡ nợ từ một năm trước rồi, việc tiến hành cải tổ là phù hợp với chính sách quốc gia và tình hình hiện tại của công ty. Việc dời công ty thổ sản Ích Dương đến Tân Quảng là phù hợp với quy hoạch tổng thể của huyện Ích Dương. Sau khi công ty di dời, mặt bằng cũ đã được chuyển nhượng, hiện tại đang vận hành khá tốt." Tể Đạo Lâm hỏi, "Ở huyện, các công trình trọng điểm được thực hiện như thế nào?" "Các công trình trọng điểm phải được thảo luận tại cuộc họp thường trực của chính quyền, những hạng mục liên quan đến toàn cục thì phải trình lên ban thường vụ huyện ủy. Hạng mục công ty thổ sản Ích Dương từ lúc cải tổ đến khi bán đấu giá đều đã trải qua trình tự thông thường." Hầu Vệ Đông bổ sung một câu, "Việc trưng dụng đất đai ở Tân Quảng là do tôi phụ trách. Với tư cách là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, tôi vẫn bán đấu giá đất theo giá thị trường, tất cả hồ sơ tài liệu đều có đủ, việc miễn giảm thuế cũng do ban thường vụ nghiên cứu quyết định. Còn về tình hình đất đai của mặt bằng cũ, nó không thuộc phạm vi của Tân Quảng nên tôi không rõ." Tể Đạo Lâm ghi vài nét vào sổ tay, rồi nói với chàng trai trẻ bên cạnh, "Vậy cậu và Lưu Khải đến Tân Quảng xem thử đi, lấy hồ sơ về tình hình mua bán đất đai của công ty thổ sản Ích Dương về xem." Đằng sau Hầu Vệ Đông có mỏ đá và cổ phần của tập đoàn Tinh Công chống lưng, anh cũng không thiếu tiền, chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng chức vụ để làm giàu. Vì vậy, khi đối mặt với cuộc điều tra, sau khi Lưu Khải nhận nhiệm vụ, sắc mặt anh vẫn như thường. Tể Đạo Lâm ôn hòa nói, "Đây là kiểm tra theo thông lệ thôi." Hầu Vệ Đông nói, "Ủy ban kiểm tra kỷ luật kiểm tra là để bảo vệ chúng tôi. Sau khi các anh kiểm tra xong, tôi lại càng có thể yên tâm công tác hơn." Nghe Hầu Vệ Đông bày tỏ thái độ, Tể Đạo Lâm vui vẻ nói, "Sinh viên tốt nghiệp từ học viện của chúng ta quả nhiên có tố chất khác hẳn. Tiểu Hầu có thể có nhận thức này, rất tốt." Ủy ban kiểm tra kỷ luật yêu cầu nghiêm khắc với mọi người, nhưng thực ra là có trách nhiệm với các đồng chí, một là để phòng ngừa, hai là để bảo vệ các cán bộ liêm khiết, ba là để diệt trừ tham nhũng. Ông lại nói một cách tùy ý, "Tiểu Hầu công tác ở Ích Dương cũng mấy năm rồi, có từng nghe qua vấn đề tác phong của lãnh đạo huyện ủy, chính quyền huyện không?" "Không có. Chưa từng nghe nói qua." Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, chẳng lẽ trong thư tố cáo còn có chuyện trai gái à, mà có tài chưa từng có tin đồn về phương diện này mà. Ngoài miệng anh nói, Ích Dương không lớn, cũng không có bao nhiêu phương tiện giải trí, lãnh đạo huyện mà có chút tin đồn tình cảm nào là đã lan ra từ lâu rồi. "Tôi thật sự chưa từng nghe nói qua." Tể Đạo Lâm từng công tác một thời gian khá dài ở Học viện Sa Châu, nên cũng hiểu bầu không khí kiểu này ở Ích Dương. Ông gật đầu nói, "Tôi hiểu rõ mà. Năm đó ở học viện có một cô giáo và một sinh viên yêu nhau, cả Ích Dương từ phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán, đến nỗi có mấy bà cụ còn chạy đến trường xem cho biết. Đây là biểu tượng của sự lạc hậu, khép kín. Ở những thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, chuyện này căn bản không ai để ý, trừ phi họ là ngôi sao. Nói đến học viện, Tể Đạo Lâm nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Tôi nhớ cậu tốt nghiệp năm 1993, ngày các cậu tốt nghiệp, ký túc xá nam ném không ít đồ xuống dưới, lúc đó cậu có ném không? Hầu Vệ Đông cười hì hì, học 4 năm, chỉ có thể xả 4 lần, em nhất định phải ném chứ ạ, cơ hội tốt, bỏ lỡ sẽ không có lại. Trò chuyện một lúc, Tể Đạo Lâm nhận được điện thoại của Lưu Khải, sổ sách của Tân Quản về công ty thổ sản Ích Dương rất rõ ràng, khớp với thực tế. Nhanh vậy sao? Lưu Khải khẳng định, ban quản lý Tân Quản có phòng lưu trữ hồ sơ chuyên môn, quản lý rất quy củ, sổ sách không có vấn đề gì, rất rõ ràng. Tể Đạo Lâm đặt điện thoại xuống, nhìn Hầu Vệ Đông với vài phần khen ngợi, nói, hôm nay, tôi đại diện cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Sa Châu đến tìm cậu để tìm hiểu tình hình. Việc này vẫn đang trong quá trình điều tra, hy vọng cậu có thể giữ bí mật. Đợi Hầu Vệ Đông rời đi, Tể Đạo Lâm liền gọi điện cho Bí thư Xương Toàn. Bí thư Xương Toàn, chiều nay chúng ta chia làm hai tổ để nói chuyện với các cán bộ liên quan. Hiện tại, những nội dung phản ánh trong thư tố cáo, chưa có một điều nào được xác thực. Bí thư Xương Toàn có chút tức giận, nói, Tể Bí thư, việc này liên quan đến vấn đề tác phong của đảng, chúng ta quyết không thể dung túng, phải điều tra triệt để đến cùng. Tể Đạo Lâm làm việc rất hiệu quả, chỉ trong hai ngày đã điều tra rõ ràng rành mạch nội dung trong thư tố giác, kết luận là, vấn đề thực chất hoàn toàn là bị đặt. Lúc rời khỏi Ích Dương, anh đã thông báo kết quả điều tra của tổ điều tra thị ủy cho Dương Sâm Lâm, người đang chủ trì công tác của huyện ủy Ích Dương. Chuyện lá thư tố giác này không có bất kỳ liên quan nào đến Dương Sâm Lâm, người đang chủ trì công tác huyện ủy. Nhưng vì Ích Dương đang trong thời kỳ đặc biệt, vị trí bí thư huyện ủy đang bị bỏ trống, nên những lá thư tố giác này có vẻ không hề tầm thường. Khi Tể Đạo Lâm đưa cho anh xem chỉ thị có buffet của đồng chí Xương Toàn, tim Dương Sâm Lâm thắt lại, thầm nghĩ, phân tích theo lẽ thường thì lá thư tố giác này chắc chắn là do đối thủ cạnh tranh của Mã Có Tài viết, không biết Tể Đạo Lâm sẽ xử lý vấn đề này thế nào đây. Điều khiến người ta bực bội nhất trong chuyện này là bản thân Dương Sâm Lâm lại không thể chủ động giải thích, nếu giải thích thì có vẻ chột dạ, nhưng không giải thích thì cái nồi này sẽ đổ ụp lên đầu mình một cách khó hiểu. Dương Sâm Lâm nghiến răng thầm nghĩ, chắc chắn là Mã Có Tài tự biên tự diễn trò hề này. Vì cái ghế bí thư huyện ủy mà mấy người này đúng là không từ thủ đoạn nào, mẹ kiếp. Dù trong lòng căm hận nhưng vẻ mặt lại không thể để lộ ra, Dương Sâm Lâm nói, năm tội danh này thật sự là vớ vẩn. Tác phong sinh hoạt thối nát, duy trì quan hệ tình nhân với 6 cô gái trẻ đẹp, đây hoàn toàn là một trò cười. Vợ của Mã huyện trưởng tuy ở Sa Châu nhưng quan hệ vợ chồng họ rất tốt, phu sướng phụ tùy, cự án tề mi. Độc đoán chuyên quyền, phá hoại chế độ tập trung dân chủ, đây càng là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có cớ. Huyện Ích Dương đã có văn bản quy định riêng về việc thực hiện tốt chế độ tập trung dân chủ, phàm là các hạng mục trọng đại trong phạm vi quy định đều phải đưa ra thường vụ hội. Nếu nói đến độc đoán chuyên quyền, thì tôi, phó bí thư chủ trì công tác này, cũng đã vài lần độc đoán rồi đấy. Còn có Dương Sâm Lâm, với tư cách là bí thư huyện ủy, lại phải chủ động giải thích thay cho Mã Có Tài. Cái cảm giác bị người khác dắt mũi, thậm chí là bị đùa bỡn này khiến anh vô cùng tức giận. Thái độ của Tể Đạo Lâm rất bình thản, nhìn vẻ mặt anh ta không đoán ra được tâm trạng gì, anh nói, tổ điều tra đã kết luận, những vấn đề được liệt kê trong thư tố giác đều là lời lẽ không có thật, thị ủy có thể yên tâm. Anh hơi cao giọng, nói, tình hình chung của Ích Dương rất tốt, việc xây dựng tổ chức đảng, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và nhiều phương diện khác đều đi đầu ở Sa Châu. Thị ủy rất khẳng định công tác của Ích Dương. Hiện nay khủng hoảng tài chính Đông Nam Á ngày càng nghiêm trọng, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, các đồng chí trong ban lãnh đạo chính quyền phải tăng cường đoàn kết, toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển, giữ vững đà tiến của Ích Dương, đây cũng là điều bí thư Xương Toàn đã giao phó. Tiễn Mã Có Tài đi rồi, lòng Dương Sâm Lâm phiền muộn khôn nguôi, anh đi thẳng về một sân riêng trong nhà khách nhỏ, đây là nơi ở tạm thời của anh tại Ích Dương. Trong gara ở cửa hông của sân nhỏ có một chiếc Santana 2000, đây là xe một người bạn doanh nhân ở Sa Châu cho anh mượn để đi lại, xe treo biển số Sa Châu, ngày thường đều khóa trong gara. Mặc dù tỉnh đã nghiêm cấm lãnh đạo tự lái xe, nhưng mỗi khi có chuyện trong lòng, anh lại có thói quen lái xe đi dạo loanh quanh, vì vậy cũng đã ngấm ngầm vi phạm yêu cầu của tỉnh. Dương Sâm Lâm lái xe, theo thói quen đi dọc theo quốc lộ cũ về hướng Sa Châu. Kể từ khi đường cao tốc được thông xe, lượng xe trên quốc lộ cũ đã giảm đi rất nhiều. Dương Sâm Lâm giữ tốc độ xe ở khoảng 30 cây số một giờ, chậm chậm lái, chậm chậm suy nghĩ. Khi đến đoạn cua Sa Phấn, anh dừng xe tắt máy, một mình đứng ở nơi hoang vắng này hút mấy điếu thuốc rồi mới đi tiếp. Nếu Mã Có Tài đã có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau, mình sẽ không ngốc đến mức ngồi chờ chết. Khi xe chạy vào Sa Châu, Dương Sâm Lâm cũng đã hạ quyết tâm. Ngay lúc Dương Sâm Lâm đang bực bội lái xe đến Sa Châu thì Hầu Vệ Đông cũng gặp phải một rắc rối không lớn không nhỏ. Chuyện này phải kể từ lúc Dương Sâm Lâm mới đến Ích Dương. Có một lần, anh dẫn một nhóm người đi thị sát ban Tân Quản và khu phát triển. Vừa vào khu vực của khu phát triển thì gặp phải nhà xưởng sản xuất axit amin của Tứ Gia. Nhà xưởng của Tứ Gia này ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, đến mức kinh người. Dương Sâm Lâm lập tức ra lệnh nghiêm cho nhà xưởng ngừng hoạt động. Xưởng của Tứ Gia là xưởng nhuộm lớn, lợi nhuận cũng không tồi, hàng năm đóng góp không ít thuế. Sau khi phải ngừng hoạt động, họ đã dời toàn bộ đi khỏi Ích Dương, để lại một mớ hỗn độn, còn nợ của dân làng không ít chi phí. Dân làng không lấy được số tiền như dự tính nên đã kéo nhau lên làm ầm ĩ, huyện đã phải tìm cách huy động tài chính, thanh toán kịp thời các chi phí liên quan, cuối cùng huyện còn mua lại nhà xưởng và đất đai của 4 nhà xưởng, số đất đai và nhà xưởng này trở thành tài sản quốc hữu. Mặt khác, thái độ của Dương Sâm Lâm rất cứng rắn, đã cho tạm giam vài phần tử cầm đầu. Sau khi dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm dẻo, sự việc mới được dàn xếp ổn thỏa. Nhưng sau khi di dời các xí nghiệp ô nhiễm của Tứ Gia, khu phát triển nhất thời không tìm được doanh nghiệp phù hợp để đưa vào. Dầm mưa dãi gió, những nhà xưởng này ngày càng xuống cấp, dân làng xung quanh thấy vậy liền dần dần lấn chiếm đất đai. Khi ban Tân Quản và khu phát triển sáp nhập, những nhà xưởng này về cơ bản đã bị dân làng chiếm dụng trái phép, cải tạo thành các xưởng nhỏ, thậm chí có người còn ở lại đó. Sau khi Tân Quản tiếp quản, đã mấy lần thông báo yêu cầu những người dân đang chiếm dụng di dời nhưng họ đều phớt lờ. Tập đoàn Khánh Đạt Thông Vận máy móc đã nhắm trúng mảnh đất này, ban Tân Quản bắt đầu cưỡng chế di dời những người dân này, xung đột từ đó không ngừng xảy ra. Để sớm dọn dẹp nhà xưởng, Trương Kính, lãnh đạo phụ trách, đã giao cho phó khoa trưởng khoa xây dựng cơ bản là Bàn Sĩ Huy chuyên trách việc thuyết phục những người dân này rời đi. Bàn Sĩ Huy là phó khoa trưởng mới được đề bạt, làm việc rất tích cực, đã dẫn người đến vài lần nhưng hiệu quả không rõ rệt. Tập đoàn Khánh Đạt Thông Vận máy móc thúc giục rất gấp, hầu vệ Đông liền mấy lần giục Trương Kính đẩy nhanh tiến độ, Trương Kính lại phê bình Bàn Sĩ Huy nhiều lần. Ngay lúc Tể Đạo Lâm và Dương Sâm Lâm đang nói chuyện, Bàn Sĩ Huy mang theo tâm trạng bực bội lại đến làm công tác tư tưởng với người dân. Chính phủ đã trả đủ phí trưng dụng rồi, các người dựa vào cái gì mà chuyển đến đây ở? Bàn Sĩ Huy và Túc Gia Lâm, đội trưởng đội sản xuất trước đây, cãi nhau ầm ĩ. Túc Gia Lâm đã làm đội trưởng đội sản xuất vài nhiệm kỳ, cũng biết chút chính sách, lý lẽ cùng thì lại càng nhiều, ông ta hùng hồn nói, ban Tân Quản trưng dụng đất xong, đưa cho chút tiền đó, lão tử đã tiêu hết từ lâu rồi. Bây giờ không có đất, mày bảo cả nhà lão tử hít không khí mà sống à? Miệng ông ta không sạch sẽ, nói tiếp, mấy cái thằng khốn các người, nhà máy của người ta đang sản xuất yên ổn thì lại ép ông chủ phải đóng cửa. Trước đây vợ chồng tao đều làm công trong xưởng, mỗi tháng kiếm được hơn 1.000 tệ, bây giờ nhà máy dời đi rồi, khoảng hơn 1.000 tệ này phải do Tân Quản trả cho chúng tao. Bàn Sĩ Huy tức giận nói, Túc Gia Lâm, ông cũng từng làm cán bộ, sao lại không nói lý lẽ gì cả? Năm ngoái chúng tôi đã phát đủ tất cả các khoản trợ cấp, nhà ông nhận được hơn 40.000 tệ, phải biết đủ đi chứ. Hôm nay ông phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn, khi nào thì chuyển đi, nếu không tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy. Túc Gia Lâm nói, tao đã sửa một phòng trong xưởng để trồng nấm, tốn hơn 2.000 tệ, chúng mày thanh toán số tiền này đi, tao sẽ dọn đi ngay lập tức. Cái xưởng này không phải của nhà ông dựa vào cái gì mà trồng nấm ở trong đó. Tôi không thu tiền thuê phòng của ông là may lắm rồi, còn đòi phí di dời, đúng là mơ tưởng hão huyền, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Hai người cãi nhau kịch liệt, chẳng mấy chốc đã thu hút 5-6 gia đình đang chiếm dụng nhà xưởng kéo đến. Những người này có già có trẻ, đều vây quanh Bàn Sĩ Huy mà chửi bới ầm ĩ. Buổi sáng Bàn Sĩ Huy vừa bị Trương Kính phê bình một trận, trong lòng vốn đã tức giận, liền nói, hôm nay dù có nói rách trời ra thì ông cũng phải chuyển đi. Nói xong liền định xông vào nhà. Vợ của Túc Gia Lâm đứng ở cửa, bưng một chậu nước tiểu, thấy Bàn Sĩ Huy dẫn người vào liền dùng sức hắt tới. Phần dưới thắt lưng của Bàn Sĩ Huy đều bị thứ dơ bẩn đó bao phủ, trông vô cùng nhếch nhác. Vợ Túc Gia Lâm bưng cái chậu, còn ngoác miệng ra nói, lần sau còn muốn vào cửa, tao sẽ hắt vào mặt mày. Bàn Sĩ Huy giơ tay lên, mắng, đánh chết con mụ đàn bà này. Cùng lúc đó, một cái tát vung xuống. Vợ Túc Gia Lâm bị đánh, đầu bù tóc rối xông tới, Túc Gia Lâm thì ở bên cạnh chửi ầm lên, những người xem náo nhiệt khác cũng vây lại. Người của Bàn Sĩ Huy thấy tình hình không ổn liền kéo anh ta chạy ra ngoài, 5-6 gia đình xung quanh thấy cảnh này đều cười đến đau cả bụng. Bàn Sĩ Huy tốt nghiệp trung cấp trường nông nghiệp Sa Châu, mới đi làm được 3-4 năm, tuổi cũng không lớn. Sau khi chạy về, anh vứt cái quần bẩn đi, tắm qua loa ngoài đồng rồi mặc quần đùi trở về ký túc xá của Tân Quản, trốn trong phòng làm việc, tủi thân đến rơi nước mắt. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Vào lúc 11 giờ, đột nhiên có hơn 100 dân làng kéo đến, xông vào ký túc xá của Tân Quản. Túc Gia Lâm đứng giữa sân vừa khóc vừa la, cán bộ nhà nước đánh người rồi, đánh điếc cả tai vợ tôi rồi. Những thanh niên trong làng liền xông vào văn phòng của Tân Quản, tìm kiếm Bàn Sĩ Huy khắp nơi. May mà Bàn Sĩ Huy đã được cho về nhà thay quần áo nên mới thoát được một kiếp nạn. Hầu vệ Đông đang họp ở ủy ban huyện, ngồi cạnh anh là cục trưởng cục công an Thương Quan Hóa. Sau khi nhận được tin, anh báo cáo tình hình với phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường đang chủ trì cuộc họp, rồi trao đổi vài câu với Thương Quan Hóa, sau đó vội vã chạy về ký túc xá của Tân Quản. Trong sân ký túc xá, hơn 100 người đang đứng lộn xộn. Thấy hầu vệ Đông trở về, họ liền ùa lên như ong vỡ tổ, hơn nữa những người xông lên đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Hầu vệ Đông không ngờ tình hình lại hỗn loạn đến thế, khi định thần lại thì trên mặt đã bị cào rách da, bỏng rát mấy vệt máu. Trong tình huống này, hầu vệ Đông cũng không kịp để ý đến vết thương trên mặt, anh quát, Lý Vĩnh Phú, gọi người của ông lại. Mọi người đừng kích động, có chuyện gì cũng sẽ được giải quyết, đông người thế này không giải quyết được vấn đề đâu, hãy chọn vài người đại diện ra đây. Rồi anh quay sang nói với mấy cán bộ Tân Quản đang định xông lên, các anh đừng tới đây, cứ giữ vững vị trí của mình. Trương Kính ở bên cạnh dậm chân, cũng quát theo, Lý Vĩnh Phú, chọn 5 người đại diện vào trong. Lý Vĩnh Phú là bí thư chi bộ thôn, ông thấy hầu vệ Đông đến liền cùng mấy cán bộ thôn lại can ngăn, vừa la vừa mắng mới tách được đám đông ra khỏi người hầu vệ Đông. Vừa nhìn thấy dòng đầu tiên của lá thư tố giác, Mã Có Tài đã hoảng sợ. Hắn từng nhận tiền của Dịch Trung Lĩnh, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của hắn, vậy nên khi thấy thư tố giác, hắn liền nghĩ ngay đến việc này. Đọc xong nội dung trong thư, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười, nói với thị trưởng Lưu Binh, Lưu thị trưởng, chuyện này thật nực cười, toàn là những lời vô căn cứ. Dù có muốn vu cáo thì cũng phải tìm cái gì đó có hàm lượng kỹ thuật một chút chứ. Lưu Binh nhìn chằm chằm vào mặt Mã Có Tài, nói, cậu nói thật cho tôi biết, chuyện trong thư tố giác rốt cuộc là thế nào. Buổi sáng, ông đã gặp mặt Tể Đạo Lâm và Hoàng Con Trạch tại văn phòng đồng chí Xương Toàn. Tể Đạo Lâm đã báo cáo tình hình điều tra, nên ông đã biết nội dung tố giác là không đúng sự thật, nhưng vẫn muốn nghe xem Mã Có Tài giải thích ra sao. Tôi có thể dùng tính giai cấp và nhân cách để đảm bảo, năm điều được liệt kê trong thư tố giác hoàn toàn là nói hưu nói vượng. Trước kia khi Trúc Diễm còn ở huyện, tôi rất phối hợp công tác. Nay Dương Sâm Lâm đến chủ trì công tác của huyện ủy, anh ta còn trẻ, muốn thay đổi, nhiệt huyết rất thừa, có một số việc tôi cũng không ủng hộ lắm, nhưng vì đoàn kết nội bộ, tôi thường nuốt ý kiến vào trong bụng. Nói đến đây, Mã Có Tài tỏ ra rất tức giận, bản thân mình vừa làm người tốt, vừa bỏ qua nguyên tắc, thế mà lại bị chỉ trích là làm giá, thật sự là oan thấu trời. Về phần xây dựng giao thông và chuyện của công ty thổ sản Ích Dương, cũng là vì sự phát triển của Ích Dương. Nếu làm những việc này mà cũng có người nói ra nói vào thì cán bộ cơ sở chúng tôi không thể làm việc được nữa. Thấy thái độ của Lưu Binh cũng ổn, hắn bồi thêm một câu, có vài người vì muốn làm quan mà không từ thủ đoạn, nhưng lần này thủ đoạn quá vụng về rồi. Thị trưởng Lưu Binh nói, cán bộ trẻ tuổi theo đuổi sự tiến bộ là lẽ thường tình, nhưng không thể để ham muốn quyền lực làm mờ mắt. Những người có phẩm chất thấp kém như vậy, tổ chức sẽ có cân nhắc. Năng lực điều hành một phương là quan trọng, nhưng phẩm chất chính trị còn quan trọng hơn. Ông và Mã Có Tài có quan hệ không tệ, nên dĩ nhiên cho rằng lá thư tố giác này là do Dương Sâm Lâm giật dây. Mã Có Tài nghe ra trong lời của Lưu thị trưởng đã có sự bất mãn với Dương Sâm Lâm, bèn thầm mừng trong bụng, lần này, Dương Sâm Lâm đúng là lấy đá ghè chân mình rồi. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu thì Lưu Binh nhận được một cuộc điện thoại. Ông đứng dậy, nói, Tổng Giám đốc của công ty xây dựng số 3 Lĩnh Tây chuẩn bị đến Sa Châu đầu tư làm bất động sản. Xây dựng số 3 là công ty xây dựng lâu đời ở Lĩnh Tây, lực lượng kỹ thuật hùng hậu. Sau khi cải tổ, họ đã làm nhiều dự án ở Lĩnh Tây, thực lực rất mạnh. Ích Dương muốn xây dựng hậu hoa viên cho Sa Châu thì phải thu hút vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài, chỉ dựa vào các công ty bản địa của Ích Dương thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hậu hoa viên. Mã Có Tài đi theo sau Lưu Binh, nói, hiện tại kinh tế trong nước đang đình trệ, năm nay tình hình thu hút đầu tư của Ích Dương không mấy lạc quan. Các dự án khởi công đều là những dự án đã ký sơ bộ từ năm ngoái, năm nay gần như không có dự án lớn nào. Công ty xây dựng số 3 sẵn lòng đến Ích Dương đầu tư, tôi giơ cả hai tay hoan nghênh. Hắn từng nghe nói em họ của Lưu Binh làm bất động sản ở Lĩnh Tây, nhưng chưa từng gặp mặt, hôm nay cuối cùng họ cũng được gặp nhau. Ba chiếc xe liền đi thẳng đến Ích Dương. Nội dung trong lá thư tố giác này tuy không đúng sự thật nhưng lại chạm đến nỗi lòng của Mã Có Tài. Hắn nhận của Dịch Trung Lĩnh 2 triệu tệ, tương đương với việc nhận một quả bom hẹn giờ, cũng tương đương với việc nhận một chiếc còng tay mà chìa khóa lại nằm trong tay Dịch Trung Lĩnh. Mình nên học tập Lưu Binh, phải tìm cách tìm người làm một công ty bất động sản đàng hoàng, làm vài công trình là cả đời đủ ăn, việc gì phải mạo hiểm nhận hối lộ. Trong đầu hắn suy tính tìm người phù hợp. Hắn làm huyện trưởng nhiều năm, quen biết không ít ông chủ, nhưng để thực sự hợp tác, hắn lại không tin tưởng những kẻ thường ngày hay nói lời khoác lác. Cậu em vợ của hắn cũng đang làm xây dựng ở Ích Dương, vốn là một lựa chọn phù hợp, nhưng cậu em vợ này lại quá không có chí tiến thủ, làm mấy việc lặt vặt thì được chứ không phải là người làm được việc lớn, thành sự thì không có, bại sự thì có thừa, đó là đánh giá của hắn về cậu em vợ. Dựa trên nhận thức này, hắn chỉ giúp cậu em vợ nhận vài công trình lao động đơn giản chứ không muốn hợp tác sâu hơn. Xuống khỏi đường cao tốc, Lưu Binh và Mã Có Tài đều ngồi vào chiếc xe nhỏ của chủ tịch công ty xây dựng số 3, Kỳ Dũng. Kỳ Dũng cũng chỉ mới ngoài 30, đeo một cặp kính, trông rất nho nhã. Anh ta đưa một tấm danh thiếp cho Mã Có Tài, nói, Mã huyện trưởng, xin chiếu cố nhiều hơn. Mã Có Tài nhìn danh thiếp, ngoài chức danh chủ tịch, còn in cả chức danh kỹ sư cao cấp. Hắn có ấn tượng rất tốt về Kỳ Dũng, thầm nghĩ, sao nhà mình lại không có nhân tài IQ cao thế này nhỉ? Kỳ Dũng ngồi ở ghế phụ, tầm nhìn rất tốt. Anh ta nhìn khu đất đã được san lấp bằng phẳng của Tân Quảng, không khỏi khen ngợi, Mã huyện trưởng, Tân Quảng của Ích Dương làm tốt thật đấy. Tỉnh chính phủ đồng ý giữ lại 16 khu phát triển, tôi đều đi hết rồi, tốt nhất có 2 khu, một là khu phát triển công nghệ cao Lĩnh Tây, khu còn lại là khu phát triển huyện Ích Dương. Một khu phát triển cấp huyện mà có thể làm được thế này, Mã huyện trưởng thật không tầm thường. Anh ta nói với Lưu Binh, anh nhà, Đảng Cộng sản nên đề bạt những cán bộ làm việc thực tế như thế này, chứ chỉ biết nói lời hay ý đẹp thì nhân dân quần chúng sẽ không hài lòng đâu. Khu Tân Quảng được hợp nhất từ khu Tân Quảng cũ và khu phát triển. Sau khi hợp nhất, Hầu Vệ Đông tập trung xây dựng một đại lộ nối liền khu Tân Quảng cũ và khu phát triển. Sau khi tiền từ Ngân hàng Phát triển tỉnh được giải ngân, đại lộ này cũng chính thức được đưa vào dự án. Hiện tại nền đường đã được mở rộng, con đường rộng 60m, hai bên còn chừa ra vỉa hè rộng 10m. Mặc dù đại lộ vẫn chưa được làm cứng, nhưng cũng đã có thể nhìn ra hình dáng của nó. Lưu Binh hỏi, con đường này chiếm bao nhiêu đất canh tác tốt? Các đồng chí bên Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị có ý kiến gì không? Trong quy hoạch thiết kế khu vực mới của Sa Châu, có một trục đường giao thông chính, ông chuẩn bị cho xây thành đại lộ rộng 100m. Sau khi phương án được đề xuất, Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị phản đối rất kịch liệt, cho nên, khi thấy đại lộ này của Tân Quảng, ông cũng có chút đồng cảm. Mã Có Tài nói, Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị cũng đưa ra không ít ý kiến, họ cũng cho rằng con đường này của Tân Quảng quá rộng, chiếm quá nhiều đất canh tác tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng phải xây rộng một chút, quốc lộ trong thị trấn Ích Dương quá chật hẹp, đã hạn chế việc nâng cấp đô thị. Đám đồng chí lớn tuổi này, tư tưởng bị bó buộc ghê gớm. Quy hoạch đô thị nhất định phải có tầm nhìn đi trước, làm ăn nhỏ giọt thì không thể xây dựng thành phố tốt được. Con đường đô thị mới sửa của Sa Châu chỉ rộng chừng 10m, bây giờ đã rất chật chội, nhà cửa hai bên san sát, không thể mở rộng được nữa, đây chính là bài học. Kỳ Dũng ở bên cạnh nói, mấy vị đồng chí lớn tuổi này đều xuất thân từ nông dân, có tình cảm rất sâu đậm với đất đai. Bọn họ chưa từng biết đến thành thị hiện đại, cũng không hiểu xu thế phát triển của thế giới, nên đầu óc đương nhiên là không nghĩ thông được. Trước kia, lúc cải tạo Lĩnh Tây, mấy vị lão cách mạng bên Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị của tỉnh còn chống gậy lên tận tỉnh ủy để mắng vốn đấy. Lưu Binh cười nói, Mao Chủ tịch từng nói, vấn đề quan trọng nhất trước mắt là giáo dục nông dân, tôi thấy còn phải đả thông tư tưởng tiểu nông cho cán bộ nữa. Khi xe đi qua cổng lớn của Tân Quảng, một đám người đang chặn ở cửa. Mã Có Tài liền thấy mất mặt, lẩm bẩm, đây lại là chuyện gì nữa? Kỳ Dũng ở bên cạnh nói, không cần nói cũng biết, lại là vì chuyện đất đai. Khu phát triển nào mà chẳng bị chặn cửa, chuyện rất bình thường. Lời của Kỳ Dũng coi như đã giải vây cho Mã Có Tài. Trong văn phòng của tòa nhà Tân Quảng, Hầu Vệ Đông đang tranh luận kịch liệt với các đại biểu nông dân thì điện thoại đột nhiên vang lên. Anh vốn không muốn nghe, nhưng vẫn theo thói quen liếc nhìn điện thoại. Thấy tên Mã Có Tài, anh cầm điện thoại đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nói, Mã huyện trưởng, chào ngài. Mã Có Tài nói, tôi đang đi ngang qua Tân Quảng, có chuyện gì vậy, lại bị chặn cửa rồi, công tác quần chúng phải làm cho cẩn thận vào. Hầu Vệ Đông đi ra khỏi phòng họp, trở về phòng làm việc của mình, báo cáo lại sự việc cho Mã Có Tài. Khi Mã Có Tài nghe nói có một người dân trong thôn bị đánh điếc tai, ông nói, cậu phải giáo dục cán bộ, sao có thể động tay động chân được. Bây giờ trách cứ cũng vô ích, cậu phải xử lý cho tốt, đừng để biến thành sự kiện mang tính quần thể. Hầu Vệ Đông nói, hiện tại công an kinh tế của cục đã vào cuộc, rốt cuộc có phải bị điếc hay không, cũng không thể do người dân tự quyết được, tôi chuẩn bị cho người dân đi giám định tư pháp. Mã Có Tài ngắt lời, chi tiết đừng nói nữa, nắm chắc nguyên tắc lớn. Không được để xảy ra chuyện mang tính quần thể. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài, ánh mắt xuyên qua sân lớn, tìm một lượt nhưng không thấy xe của Mã Có Tài đâu. Anh trai của nhà họ Túc đợi Hầu Vệ Đông quay lại, lớn tiếng nói, đất đai giao thầu 30 năm không đổi, chúng tôi đã ký tên rồi. Các ông làm quan muốn trưng dụng là trưng dụng, mấy vạn đồng tiền đã lấy đi đất của chúng tôi, qua tay một cái bán đi là hơn 10 vạn, 20 mấy vạn. Làm người, lòng không thể quá đen. Đối với vấn đề đất đai, Hầu Vệ Đông đã suy nghĩ rất nhiều. Thành thị muốn phát triển, nhất định phải trưng dụng lượng lớn đất đai, đây là nhu cầu của sự phát triển xã hội, cũng là con đường duy nhất để phát triển đô thị, cả trong và ngoài nước đều có rất nhiều kinh nghiệm. Nông dân bị đẩy ra khỏi mảnh đất của mình, bất đắc dĩ trở thành cư dân thành phố. Một bộ phận nông dân ưu tú nhanh chóng thích ứng với cuộc sống thành thị, trở thành người thành phố thực thụ, một số ít còn trở thành những ông chủ giàu có, ví dụ sống sờ sờ chính là Tằng Hiến Vừa. Nhưng đa số nông dân trình độ văn hóa thấp, chuẩn bị không đủ để vào thành phố, khi tiền đền bù dùng hết, cuộc sống liền rơi vào cảnh túng quẫn. Chính quyền cấp huyện đa số là ăn ngân sách, vì để phát triển, họ phải trưng dụng đất đai, nhưng tài chính cấp huyện lại không thể thực sự đảm bảo cuộc sống cho những người nông dân mất đất. Vấn đề đất đai trở thành một vấn đề lớn đau đầu cho chính quyền cấp huyện. Hầu Vệ Đông là cán bộ đứng ở tuyến đầu của công cuộc cải cách mở cửa, anh có cảm nhận trực tiếp nhất về vấn đề này. Ngay cả khi xét từ góc độ lý trí, anh cho rằng phương pháp trưng thu như vậy cũng cần phải bàn lại. Nhưng, với tư cách là người đứng đầu Tân Quảng, anh phải có lập trường rõ ràng. Đợi người phát ngôn của nhà họ Túc hơi hạ giọng, anh nói, sông lớn nước lớn thì sông nhỏ mới đầy. Tân Quảng phát triển, doanh nghiệp nhiều, cuộc sống của các vị tự nhiên sẽ tốt lên, còn hơn là phải rời quê đi làm thuê. Đất đai ở Ích Dương khan hiếm, bình quân đầu người không đủ một mẫu, thuế nông nghiệp, ba khoản thu năm khoản chi cũng không thiếu, cộng thêm tiền thuốc trừ sâu và phân bón, bám vào mảnh đất thật sự không có ý nghĩa gì. Có đất đai, thì lúc nào cũng có một bát cơm để ăn. Một người phụ nữ nhà họ Túc gân cổ lên nói, đừng có nói mấy chuyện đó nữa, cán bộ đánh điếc tai tẩu tử nhà tôi, phải có một lời giải thích chứ. Bận rộn đến 7 giờ tối, khói bếp đã bốc lên nghi ngút khắp bốn phía Tân Quảng, xen lẫn tiếng chó sủa inh ỏi. Trong đám người tụ tập dưới lầu của Tân Quảng, hơn một nửa không có quan hệ trực tiếp gì với nhà họ Túc. Bụng đã đói meo, lại nghe người nhà ý ới gọi về, họ bèn tản đi mỗi người một ngã. Những người ở lại ký túc xá của Tân Quảng đều là người thân trực hệ của Túc Gia Lâm, họ vẫn kiên quyết cố thủ trong phòng họp. Hầu Vệ Đông nhấn mạnh quan điểm của mình, cứ đưa đến bệnh viện, chữa trị trước rồi nói sau. Một người phụ nữ nhà họ Túc nói, chị dâu tôi bị đánh điếc tai rồi, chúng tôi muốn giao tên binh bại, kẻ đã đánh người, cho công an. Ông đừng hòng lừa chúng tôi, người nhà họ Túc chúng tôi cũng có ăn có học đấy. Hầu Vệ Đông có thái độ rất cứng rắn, bà bảo binh bại đánh người, nhưng tại sao nó lại đánh người? Ai bảo bà đi hắt nước tiểu? Có ai lại làm thế không? Để tôi hắt một xô nước tiểu vào người bà xem bà có động thủ không? Anh ta nói năng đanh thép, khí thế áp đảo, khiến người nhà họ Túc nhất thời cứng họng. Anh ta lại hạ giọng, nói, bà nói tẩu tử bị đánh điếc là nói miệng không bằng, phải có giám định pháp y. Túc Gia Lâm nói với vẻ mặt đưa đám, binh bại đánh người là sự thật, vợ tôi cần chữa bệnh, các người cũng phải đưa chút tiền chứ. Các người cứ đưa bệnh nhân đến bệnh viện huyện, sau khi có kết quả giám định pháp y, nếu đúng là trách nhiệm của binh bại thì các người cứ cầm hóa đơn đến thanh toán, chúng tôi không thiếu một xu nào. Phó chủ nhiệm Trương Kính từng làm bí thư trấn ủy nhiều năm nên có kinh nghiệm rất phong phú trong việc xử lý những chuyện thế này. Thấy thái độ của Hầu Vệ Đông quá cứng rắn, ông bèn đứng ra làm dịu không khí. Ông cầm một bao thuốc hồng tháp sơn, đi đi lại lại trong phòng, vừa mời thuốc vừa tranh thủ bắt chuyện phím với người nhà họ Túc. Túc Gia Lâm vốn tưởng cán bộ của Tân Quảng đánh người thì họ sẽ tìm cách dàn xếp ổn thỏa, ai ngờ chủ nhiệm Hầu Vệ Đông của ban quản lý Tân Quảng lại khó nói chuyện như vậy. Lòng ông ta nóng như lửa đốt, bèn nói, tiền trong nhà chúng tôi đều đầu tư vào xưởng hết rồi, đưa người đến bệnh viện thì phải có tiền mặt. Các người phải ứng trước tiền viện phí, hay là muốn chúng tôi khi người lên tận trụ sở chính quyền? Trương Kính đứng bên cạnh hòa giải, chúng tôi sẽ liên hệ với bệnh viện. Ông cứ đưa người đi chữa trị trước, viện phí cứ để bệnh viện ghi sổ. Lão Túc, ông thấy thế được không? Biện pháp này thực chất cũng là thừa nhận Tân Quảng sẽ trả tiền viện phí, chỉ là góc độ chi trả khác nhau, và về mặt pháp lý thì ý nghĩa cũng khác. Theo kinh nghiệm làm việc trước đây, khi gặp phải chuyện thế này, nếu chính quyền trả tiền viện phí thì dù có lý cũng hóa đuối lý. Sau này ra tòa, đối phương có thể vin vào đó mà khăng khăng, nếu các người không sai thì tại sao lại trả tiền giúp chúng tôi? Các người đã trả tiền thì chắc chắn là có lỗi. Do đó, việc ứng trước tiền viện phí sẽ đẩy chính quyền vào thế bị động. Nhưng nếu chính quyền không trả tiền thì lại bị cho là vô nhân đạo, hơn nữa sự việc cũng khó mà giải quyết êm đẹp. Vì vậy Trương Kính mới đưa ra chủ ý này, xem như một giải pháp trung dung. Hai bên lại cò kè mặt cả về vấn đề này một hồi, cuối cùng người nhà họ Túc cũng miễn cưỡng đồng ý với phương án này. Túc Gia Lâm nói, tôi sửa cái trại nấm kia hết hơn 2 vạn tệ, dỡ trại nấm này thì phải đền tiền cho tôi. Tiền đền bù giải tỏa năm ngoái, tôi đã dùng một nửa để xây trại nấm này, nếu bị dở, tôi chỉ còn nước đến Tân Quảng ăn chực thôi. Trương Kính lại cười tủm tỉm đưa cho ông ta một điếu thuốc, cứu người quan trọng hơn, các ông cứ đưa người đến bệnh viện trước đã, còn trại nấm thì tạm thời chưa đụng đến. Túc Gia Lâm từng làm đội trưởng sản xuất, làm việc rất cẩn thận, không thèm để ý đến sự lôi kéo của Trương Kính và nói, các người phải viết giấy cam đoan cho tôi. Trại nấm được xây trong nhà xưởng cũ của nhà máy Acid Amin, mà quyền sở hữu nhà xưởng cũ này thuộc về Tân Quản. Chưa được Tân Quản cho phép, Túc Gia Lâm hoàn toàn không có quyền xây dựng trong nhà xưởng cũ. Về phần tổn thất do di dời, xét về mặt pháp lý, chỉ có thể do Túc Gia Lâm tự chịu trách nhiệm. Pháp luật quy định là vậy, nhưng thực tế lại là chuyện khác. Hành vi của Túc Gia Lâm tuy không đứng vững về mặt pháp lý, nhưng nếu cưỡng chế phá dỡ trại nấm, ông ta sẽ mất trắng một nửa chi phí xây dựng. Đối với một gia đình nông dân bình thường ở khu Tân Quản Ích Dương mà nói, khoản tổn thất này là không thể nào gánh nổi. Nếu là luật sư xử lý chuyện này thì rất đơn giản, nhà họ Túc không chỉ phải vô điều kiện rời khỏi nhà xưởng, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, tự chịu tổn thất, mà thậm chí còn phải bồi thường cho chủ sở hữu vì đã tự ý chiếm dụng tài sản. Nhưng với tư cách là quan chức chính phủ, mang danh chính quyền nhân dân, họ phải cân nhắc đến hiệu ứng xã hội, phải xem xét đến cuộc sống thực tế của gia đình Túc Gia Lâm và cả nhu cầu sản xuất sau này của ông ta. Hầu vệ Đông nén giận nói, không viết giấy tờ gì hết. Bí thư chi bộ thôn các ông đang ở đây, người lớn cả rồi. Tôi nói là giữ lời, sẽ tạm thời không dỡ trại nấm của ông. 8 giờ tối, sự việc tạm thời được kiểm soát, hơn 10 người nhà họ Túc rời khỏi ban quản lý Tân Quản. Dương Liễu lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm và xin chỉ thị, chủ nhiệm Hầu, đã 8 giờ rồi, tôi đề nghị chúng ta vào thành ăn cơm, đến quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh, vừa ngon vừa rẻ. Được, gọi cả binh bại đi cùng. Hầu vệ Đông nói với các đồng chí xung quanh, sau này mọi người phải rút kinh nghiệm, chúng ta là cán bộ nhà nước, tuyệt đối không được ra tay đánh người, có chuyện gì thì cứ giải quyết theo pháp luật. Nụ cười trên mặt Trương Kính cũng đã biến mất, ông mệt mỏi ngồi hút thuốc, nói, công tác ở nông thôn mà cứ răm rắp theo pháp luật, không dùng chút biện pháp mạnh nào thì không thể làm được việc. Chính sách của cấp trên bây giờ trói tay trói chân cán bộ cơ sở quá. Dịch Trung Thành không ở lại trụ sở Tân Quản, anh ta tan làm đúng giờ rồi đến biệt thự của anh họ là Dịch Trung Lĩnh. Hai anh em lấy chút đồ nhắm, vừa uống rượu vừa trò chuyện phiếm. Vài chén vào bụng, Dịch Trung Thành đã có hơi men. Anh ta tỏ ra khá bất mãn với công việc ở Tân Quản, bèn nói, em làm chánh văn phòng ở Tân Quản, cũng đã có cống hiến cho sự phát triển của khu. Lúc hầu vệ Đông mới đến, chẳng biết gì sức, em đã thức đêm giúp hắn viết bản đề án phát triển. Sau này văn kiện của huyện ủy đã dùng rất nhiều luận điểm của em, giúp hầu vệ Đông được nở mày nở mặt. Thế mà hắn lại lấy oán báo ân, vô cớ điều em sang phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu chẳng có thực quyền gì, suốt ngày chỉ viết lách, đúng là một phòng ban hữu danh vô thực. Em nuốt không trôi cục tức này. Dịch Trung Lĩnh khuyên nhủ, chú mày đi làm bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn ngây thơ thế. Hầu vệ Đông là người đứng đầu Tân Quản, lại là tâm phúc của Trúc Diễm, chú đối đầu với hắn thì chỉ có thiệt. Với tư cách là anh thấy chú quá thư sinh, không chịu nổi ấm ức thì làm sao mà lăn lộn trong xã hội này được. Hầu vệ Đông dù gì cũng cho chú làm trưởng phòng nghiên cứu, thế là đã nương tay lắm rồi. Chú mà cứ tiếp tục đối đầu với hắn, hắn chỉ cần kiếm đại một cái cớ là có thể cho chú nghỉ việc. Chú làm gì được hắn, chỉ có nước lấy đá tự đập vào chân mình thôi. Dịch Trung Thành mắt hoe đỏ, nói, cùng lắm thì em nghỉ việc, theo đại ca đi buôn bán. Chú tưởng làm ăn dễ lắm à, đợt khủng hoảng tài chính Đông Nam Á lần này, bao nhiêu doanh nghiệp ở vùng ven biển đều sập tiệm, có triệu phú chỉ sau một đêm đã phá sản. Chú đã vào quan trường rồi thì cứ yên ổn mà phấn đấu đi, có chức có quyền rồi thì anh đây cũng được thơm lây. Dịch Trung Lĩnh ung dung nói, Tân Quản phát triển không tệ, năng lực của hầu vệ Đông cũng khá, làm người cũng khôn khéo. Còn trẻ như vậy đã làm được chủ nhiệm ban quản lý Tân Quản, chắc chắn có điểm hơn người. Dịch Trung Thành không phục, nếu không có quan hệ với Trúc Diễm, tuổi của hắn làm sao mà lên được chức chủ nhiệm ban quản lý Tân Quản. Hôm nay binh bại đánh điếc tai vợ của Túc Gia Lâm, việc này đủ cho hầu vệ Đông ăn đủ. Sau khi việc kinh doanh bị thua lỗ, Dịch Trung Lĩnh nhận ra rằng sở trường lớn nhất của gã là giao thiệp với các cơ quan chính quyền. Rời xa chính quyền, chỉ đơn thuần dựa vào thị trường để kiếm tiền không phải là thế mạnh của gã. Vì vậy, sau khi Trúc Diễm rời khỏi Ích Dương, gã đã tích cực giúp đỡ Mã Có Tài tranh giành chức vụ bí thư huyện ủy, thậm chí gã còn sốt sắng hơn cả bản thân Mã Có Tài. Sau khi viết thư tố giác, gã luôn căng mắt tìm kiếm sơ hở của Dương Sâm Lâm. Khi nghe tin binh bại đánh điếc tai vợ của Túc Gia Lâm, gã lập tức phấn chấn hẳn lên, hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Đợi Dịch Trung Thành say khướt rời khỏi biệt thự, gã liền gọi điện cho gã giám đốc béo của công ty thổ sản Ích Dương. Gã giám đốc béo vốn ở phòng bảo vệ của công ty thổ sản Ích Dương, một lòng một dạ đi theo Dịch Trung Lĩnh, sau này được đề bạt làm phó giám đốc. Gã, Dương Vệ Cách và Dịch Trung Lĩnh chính là bộ ba sắc của công ty thổ sản Ích Dương. Sau này Trúc Diễm điều tra công ty Ích Dương, Dương Vệ Cách chết trong viện kiểm sát, còn Dịch Trung Lĩnh thì ve sầu thoát xác. Gã giám đốc béo liền đi theo phò tá Dịch Trung Lĩnh, trở thành phó tổng giám đốc của công ty Tân Thuận Phát. Nghe Dịch Trung Lĩnh giao phó xong, gã giám đốc béo gật đầu lia lịa, nói, tổng giám đốc Dịch, ngài yên tâm, mấy chuyện này là nghề của tôi. Dịch Trung Lĩnh quả thực rất yên tâm về gã giám đốc béo, bởi vì gã từng làm trưởng phòng bảo vệ, đã bắt vô số công nhân nghèo túng có gan trộm cắp tài sản trong xưởng. Bắt trộm là nghề của gã, coi như là đúng chuyên môn. Hôm đó, khi nghe Dịch Trung Thành là em họ của Dịch Trung Lĩnh, Hầu Vệ Đông đã lập tức nhớ đến vụ án của Dương Vệ Cách ở viện kiểm sát. Vì thế, anh đã điều Dịch Trung Thành sang phòng nghiên cứu, cách xa các cơ quan đầu não của Tân Quản. Nhưng anh đã không làm quá tuyệt, nên đã tự để lại cho mình một mầm họa ngầm. Ngày hôm sau, Tân Quản vẫn hoạt động bình thường. Vợ của Túc Gia Lâm được đưa đến bệnh viện Ích Dương, ban quản lý Tân Quản đã đến làm việc, bệnh viện cũng đồng ý cho vợ của Túc Gia Lâm nhập viện điều trị và ghi nợ viện phí. Ngày thứ ba, Hầu Vệ Đông đi xe đến cơ quan. Vừa đến cổng trụ sở Tân Quản, anh đã thấy hơn 10 người đang xông về phía cổng lớn, miệng la hét inh ỏi, trông có vẻ rất kích động. Hầu Vệ Đông đang lấy làm khó hiểu thì chánh văn phòng Dương Liễu gọi điện tới, nói, chủ nhiệm Hầu, anh đừng tới đây vội. Nghe nói trại nấm của Túc Gia Lâm đã bị phá hủy vào tối qua, Túc Gia Thụy trông coi ở đó còn bị đánh cho một trận. Dân làng đang rất kích động, la hét đòi tìm anh tính sổ. Hầu Vệ Đông nổi giận, nói, thằng nào làm việc này? Ai cho phép? Sao tôi lại không biết? Dương Liễu nói, chắc không phải người của chúng ta đâu, hai vị phó chủ nhiệm và phòng xây dựng cơ bản đều không biết chuyện này. Thứ nhất, thông báo cho đồn công an Trấn Thành Quan, yêu cầu họ duy trì trật tự, đồng thời khám nghiệm hiện trường để tìm ra hung thủ đánh người. Việc này phải làm rầm rộ lên, tạo chút thanh thế cho dân làng biết. Thứ hai, thông báo cho Lý Vĩnh Phú, bảo ông ta đưa cán bộ thôn đến đây. Thứ ba, tôi sẽ tiếp tục đối thoại với họ. Dương Liễu nói, chủ nhiệm Hầu, lần này anh đừng đến, bọn họ đều nhắm vào anh đấy. Hầu Vệ Đông dứt khoát nói, việc đã đến nước này, có trốn cũng không được. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, chúng ta có thể giúp Túc Gia Lâm xây dựng lại trại nấm ở một nơi khác, nhưng Tân Quản không phải cái máy in tiền, không phải ai muốn đến tống tiền một khoản là được. Sau khi nhận được tin báo án của Tân Quản, đồn công an Thành Quan đã đến nhà máy axit amin để khảo sát hiện trường. Toàn bộ cơ sở vật chất trong phòng nấm đều bị đập phá, trên đó còn dính lấm tấm vết máu. Đầu Túc Gia Thụy quấn băng gạc, một tay cũng phải treo lên. Anh ta nói, đồng chí công an, đám người đêm qua hung hãn lắm, có 4 người, đứa nào cũng cao to lực lưỡng, tay cầm gậy gộc. Một vị công an hỏi, lúc vào chúng nói gì không? Tôi vừa mở cửa đã bị phang cho một gậy, đầu óc quay cuồng, chỉ nghe loáng thoáng vài câu. Hình như có người nói ai bảo mày hắt nước tiểu, rồi có người khác nói nếu ngày mai không dọn ra khỏi nhà xưởng thì đánh gãy chân mày. Mấy viên công an nhìn nhau, một người lớn tuổi hơn hỏi, bọn chúng đi bộ đến hay đi xe? Túc Gia Thụy đáp, lúc chúng đến tôi đang ngủ nên không biết, nhưng lúc đi thì tôi có nghe thấy tiếng xe khởi động. Viên công an lớn tuổi nói, anh bị thương nhẹ thôi, dưỡng một thời gian là khỏi. Chỗ này là nhà của ban Tân Quản, anh không cần ở lại đây nữa, kẻo tối lại bị người ta phang cho một gậy nữa thì phiền. Túc Gia Thụy vốn đã sợ vỡ mật từ hôm qua, nghe viên công an nói vậy thì càng hoảng, vội run rẩy thu dọn quần áo, nhanh chóng gói ghém vào một cái ba lô rồi đi theo công an rời khỏi nhà máy axit amin. Cục trưởng Cục Công an Thương Quan Hóa xem xong biên bản điều tra liền gọi điện cho Hầu Vệ Đông, Hầu chủ nhiệm, tôi là Thương Quan Hóa đây. Đồn công an thị trấn Thành Quan đã đến nhà máy axit amin, theo lời khai của người ở phòng nấm thì là do người của ban Tân Quản đến đập phá. Hầu Vệ Đông chỉ thấy đau cả đầu, anh nói, Thương Cục trưởng, tôi tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh nghĩ mà xem, nếu thật sự là tôi cho người đi đập phá thì sao có thể để lại nhiều manh mối như vậy được. Đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thương Quan Hóa nói, tôi đương nhiên tin Hầu chủ nhiệm, nhưng căn cứ vào tình hình khảo sát hiện trường thì hiện tại chưa thể loại trừ nghi ngờ đối với ban Tân Quản. Hầu Vệ Đông cười khổ, cũng chỉ là chuyện 2 vạn tệ, tôi đâu cần thiết phải cho người đi đập nhà, đánh người. Xem ra có kẻ muốn làm lớn chuyện. Thương Cục trưởng, cảm ơn anh. Hiện tại trong sân của ban Tân Quản vẫn còn mấy chục người, ồn ào như cái chợ. Đúng lúc này, Dương Liễu vội vã bước vào phòng, nói nhỏ với Hầu Vệ Đông. Có mấy phóng viên của báo thương mại Sa Châu tới, nói là muốn phỏng vấn về vụ đánh người. Nghe vậy, Hầu Vệ Đông càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Đồn công an vừa mới khám nghiệm xong mà báo chí đã nhận được tin, chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Anh bèn sắp xếp, Trương Tương Du về chưa? Về rồi thì tốt, bảo cậu ấy đi ứng phó với phóng viên. Trương chủ nhiệm ở lại cùng tôi giải quyết chuyện ở đây. Vừa quay lại phòng họp nhỏ, anh đã nghe thấy Túc Gia Lâm đang chửi mắng, tôi không tin các người nữa. Ngoài mặt thì nói không dỡ phòng nấm, nửa đêm lại cho người đến đập nhà. Các người là chính quyền nhân dân đấy à, tôi thấy chẳng khác gì thổ phỉ. Túc Gia Thụy vì bị đánh nên sợ hãi, chỉ cúi đầu không nói lời nào. 2 ngày nay, Dương Liễu vẫn luôn cùng Hầu Vệ Đông giải quyết chuyện này. Cô đã nhịn rất lâu, giờ nghe Túc Gia Lâm chửi bới, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cô xông đến bên cạnh Túc Gia Lâm, chỉ thẳng vào mặt ông ta. Túc Gia Lâm, ông mà còn chửi thêm một câu nữa, tôi xé nát miệng ông ra. Ông nói xem là người của ban tân quản đến đập nhà, là ai, ông chỉ ra cho tôi xem. Nếu không chỉ ra được thì một xu ông cũng đừng hòng nhận được. Dương Liễu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khi đứng trước mặt Túc Gia Lâm lại chẳng khác nào một con cọp cái đang nổi giận, khí thế vô cùng hung hãn. Từ lúc vào ban tân quản, Túc Gia Lâm vẫn luôn hùng hổ, cho rằng mình nắm chắc phần đúng. Thế nhưng bị Dương Liễu chỉ thẳng mặt mắng một trận, ông ta tức đến nghẹn lời, khí thế cũng yếu đi vài phần. Để giải quyết chuyện phòng nấm trị giá 2 vạn tệ này, hầu vệ Đông đã bị ghìm chân trong phòng họp của ban tân quản suốt 2 ngày. Vì vậy, khi Dương Liễu tức giận đứng ra, hầu vệ Đông, Trương Kính và những người khác không những không ngăn cản mà còn khoanh tay đứng xem cô gái vốn dịu dàng này lại ra oai. Trương Kính nhân lúc Dương Liễu đang chiến đấu, bèn nói nhỏ, hầu chủ nhiệm, chuyện này đã thành một mớ bồng bông rồi, có lý cũng thành vô lý. Cũng chỉ là 2 vạn tệ thôi, ý tôi là cứ âm thầm đưa cho họ một khoản. Nếu không, họ sẽ làm ầm lên đến tận huyện, lúc đó chúng ta vừa bị phê bình, cuối cùng vẫn phải trả tiền. Đã vậy thì chi bằng đưa sớm cho xong. Thấy hầu vệ Đông im lặng, ông nói tiếp, hồi tôi còn làm bí thư đảng ủy thị trấn cũng gặp nhiều chuyện thế này rồi, đều xử lý như vậy cả. Việc nhỏ không ra khỏi thôn, việc lớn không ra khỏi trấn, bỏ tiền ra mua sự yên ổn thôi. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, gặp phải những vụ việc mang tính tập thể thế này, người phải thỏa hiệp cuối cùng phần lớn đều là chúng ta. Trương chủ nhiệm, cứ làm theo lời ông nói đi. Trưa nay ông gặp riêng Túc Gia Lâm một chút, giải quyết cho xong chuyện này. Buổi trưa, Trương Kính bí mật nói chuyện với Túc Gia Lâm. Khoảng 2 tiếng sau, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngầm về chuyện phòng nấm. Túc Gia Lâm lúc này mới chịu tạm thời rời đi, nhưng lúc đi còn ngoái lại nói, vợ tôi bị điếc tai, chuyện này chưa xong đâu. Giải quyết theo cách này khiến hầu vệ Đông cảm thấy vô cùng chán nản. Khi nhà họ Túc la ó rời khỏi sân của ban tân quản, anh và Trương Kính mỗi người châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng siêu vẹo của họ, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Khi đám người đã đi khỏi, hầu vệ Đông mạnh tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nói, thôi bỏ đi, không nghĩ đến chuyện này nữa. Ngày mai tiếp tục cử người đến nhà máy axit amin, dù có phải bồi thường thêm ít tiền nữa cũng phải dọn sạch nhà xưởng, để nhà máy cơ khí thông đạt của tập đoàn Khánh Đạt chuyển vào. Trương Kính hỏi, vậy còn binh bại thì sao? Mấy ngày nay có cho cậu ta đi làm lại không? Lần này cậu ta ra tay đánh người tuy không đúng, nhưng cũng có thể thông cảm được. Nếu chúng ta không chống lưng cho cậu ta, sau này các đồng chí khác sẽ không còn nhiệt tình làm việc nữa. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến, hỏi xem tình hình thực tế của vợ Túc Gia Lâm thế nào. Người yêu của Trúc Diễm là Tư Ngọc Tân, hiện là phó viện trưởng bệnh viện huyện. Gặp hầu vệ Đông, bà nói, tiểu hầu, cậu bận rộn như vậy, sao lại có thời gian đến chỗ tôi thế này? Sau vài câu chào hỏi xã giao, Tư Ngọc Tân nói, tôi làm ở đây cũng không được bao lâu nữa, chắc vài ngày tới sẽ được điều đến bệnh viện nhân dân số 1 Tốt Vân. Viện trưởng của họ hôm kia có ghé qua một chuyến. Bà có chút buồn rầu nói, đi theo lão Trúc, tôi đã phải chuyển công tác qua bao nhiêu bệnh viện rồi, cũng không biết sau này còn phải chuyển đi đâu nữa. Hầu vệ Đông cười đáp, chuyển càng thường xuyên chứng tỏ sự nghiệp của Trúc thư ký càng thành công ạ, ông ấy thì thành công thật đấy, còn tôi cứ chuyển đi chuyển lại, chẳng có cảm giác gắn bó gì cả. Tư Ngọc Tân nói tiếp, hôm qua lão Trúc còn nói với tôi, đợi ông ấy nhận chức xong sẽ điều cả cậu qua đó. Kinh tế của Tốt Vân kém hơn Sa Châu một chút, bộ máy lãnh đạo lần trước lại xảy ra vấn đề, nên đang rất cần những người làm được việc thật. Cháu cũng mong sớm được qua đó. Làm việc theo Trúc thư ký, vừa có động lực, vừa có mục tiêu phấn đấu. Hầu vệ Đông nói, hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi thăm một chuyện. Hôm kia ban tân quản có đưa tới một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, bà ấy đã xảy ra xung đột với cán bộ của chúng cháu. Bà ấy hắt nước tiểu, nên cán bộ của chúng cháu đã tát bà ấy một cái, nghe nói là cú tát đó làm bà ấy bị điếc tai. Cháu muốn tìm hiểu rõ về việc này à? Tư Ngọc Tân gọi một cuộc điện thoại đến khu nội trú để hỏi thăm tình hình, rồi nói, tai trái của người phụ nữ đó đúng là bị điếc thật. Tôi đề nghị chuyển bà ấy đến bệnh viện Sa Châu, điều kiện y tế ở đó tốt hơn, có thể tiến hành kiểm tra toàn diện và cẩn thận hơn. Còn về nguyên nhân gây điếc, phải đợi sau khi kiểm tra mới có thể xác định được. Điếc thật cả, sắc mặt hầu vệ Đông trở nên nghiêm trọng. Nếu thật sự là do cú tát của binh bại gây ra, thì đây không chỉ là trách nhiệm dân sự, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tư Ngọc Tân giải thích, có người cơ thể rất khỏe, va chạm thế nào cũng không sao, nhưng cũng có người cơ thể rất yếu, chỉ cần va chạm nhẹ là có thể xảy ra chuyện. Người phụ nữ này thuộc loại thứ hai. Cán bộ của các cậu đúng là không may, coi như là gặp phải trường hợp hiếm rồi. Rời khỏi bệnh viện, lòng hầu vệ Đông nặng trĩu. Về đến văn phòng, anh cứ nghĩ mãi về chuyện của binh bại, cuối cùng hạ quyết tâm, nếu kết quả giám định pháp y không tốt, thì mình sẽ dùng tiền để dàn xếp ổn thỏa. tiền nhà nước không tiện dùng, mình sẽ dùng tiền riêng. Không thể vì chuyện này mà để một người trẻ tuổi có tiền đồ phải chịu cảnh tù tội. Anh cẩn thận suy nghĩ, gia cảnh nhà Túc Gia Lâm cũng bình thường, nếu đưa cho họ 10 vạn tệ, rất có khả năng họ sẽ giấu nhẹm chuyện này đi. Đưa ra quyết định này, lòng anh mới bình tĩnh lại được phần nào. Hầu vệ Đông lại nghĩ đến chuyện phòng nấm bị đập phá, chuyện tối qua, rốt cuộc là ai làm? Tại sao hắn lại làm vậy, mục đích là gì? Cùng lúc đó, Gã Béo đã đập phòng nấm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, dẫn theo 4 tên đàn em trở về lĩnh Tây ngay trong đêm. Dịch Trung Lĩnh lại gọi điện cho Mã Có Tài, nói, Mã huyện trưởng, tôi phải tự kiểm điểm với ông đây. Hôm qua Gã Béo đến chỗ tôi, nghe tin Dương Sâm Lâm ra lệnh đóng cửa mấy nhà máy axit amin, hắn liền chạy đến mấy nhà máy đó xem sao, kết quả là đánh nhau với người gác cổng, còn đập cả phòng của người ta. Tôi đã mắng cho hắn một trận té tát, định trừ nửa năm tiền thưởng của hắn, he he. Mã Có Tài nổi giận, Dịch Trung Lĩnh, mẹ kiếp nhà mày, rốt cuộc mày muốn làm gì? Dịch Trung Lĩnh cũng không tức giận, cười hề hề nói, Mã huyện trưởng, anh em đây là thật lòng giúp ông mà. Không bôi nhọ Dương Sâm Lâm thì thằng nhóc đó sẽ được bổ nhiệm chính thức đấy. Cúp điện thoại, Mã Có Tài đi đi lại lại mấy vòng trong phòng làm việc. Bây giờ, ông ta vô cùng hối hận vì trước kia đã nhận tiền và quà của Dịch Trung Lĩnh. Chỉ vì không chống lại được cám dỗ mà nhận tài sản của hắn, để rồi Dịch Trung Lĩnh không còn chút cung kính nào với ông ta nữa, đặc biệt là trong vụ công ty thổ sản Ích Dương, hắn thậm chí còn trắng trợn uy hiếp mình. Ông ta luôn ghi lòng tạc dạ những lời uy hiếp của Dịch Trung Lĩnh. Ông ta làm huyện trưởng Ích Dương đã mấy năm, ngoài thu nhập bình thường, hàng năm các ban ngành cấp huyện đều trích một phần tiền thưởng cho ông ta. Thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu cũng sẽ tiến hành sát hạch huyện, nếu đạt tiêu chuẩn thì cũng có một khoản tiền thưởng. Thêm vào đó, những ngày lễ Tết còn có một số khoản thu nhập xám. Những khoản lặt vặt này gộp lại, một năm thu nhập cũng không hề ít, nên ông ta không thiếu tiền. Hơn 2 triệu tệ Dịch Trung Lĩnh đưa, về cơ bản ông ta vẫn cất nguyên ở một nơi bí mật. Xem ra, phải giải quyết khoản tiền 2 triệu tệ này, nếu không, mình sẽ trở thành con rối trong tay Dịch Trung Lĩnh. Ban đêm, học viện Sa Châu chìm trong giấc ngủ. Nước hồ nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá, tiếng dương cầm từ khoa âm nhạc bị gió hồ thổi tan loãng, hòa vào tiếng lá cây xào xạc ven bờ và tiếng côn trùng nỉ non. Hầu vệ Đông bình thường rất ít khi dùng bồn tắm lớn. Hôm nay phải tranh luận cả ngày với người nhà họ Túc và họ Lâm nên anh thật sự hơi mệt, bèn xả đầy một bồn nước rồi chui vào ngâm mình thư giãn. Vừa mới chui vào, anh đã nhận được điện thoại của Tiểu Giai. Hầu vệ Đông khẽ động người trong bồn tắm, nói, anh đang ở nhà, ngâm mình trong bồn tắm đây. Tiểu Giai ngạc nhiên hỏi, sao anh cũng ngâm bồn tắm thế? Gặp phải chuyện gì khó khăn à? Hầu vệ Đông không thích bàn chuyện công việc ở nhà nên chỉ nói đơn giản, mấy hôm nay nhiều chuyện phiền phức quá, ở nhà ngâm mình thư giãn một chút. Tiểu Giai nửa đùa nửa thật nói, bây giờ bên Thượng Hải này có nhiều phòng massage lắm, còn thịnh hành massage nội y nữa, không cho phép anh đến mấy chỗ đó đâu đấy. Nghe giọng chồng có vẻ mệt mỏi, cô dặn dò xong thì dịu dàng nói, anh cũng đừng cố quá, về đến nhà rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ở cơ quan nữa. Công việc thì làm mãi không hết, nhưng sức khỏe mới là của mình. Hầu vệ Đông dùng ngón tay dây dây thái dương, nói, yên tâm đi bà xã đại nhân, anh nghe lời lắm. Anh vốn chỉ muốn ngâm mình cho thoải mái, nhưng nghe Tiểu Gia nhắc đến phòng massage ở Thượng Hải, trong lòng lại bất giác dấy lên chút ham muốn. Hôn anh, chồng yêu. Hôn khắp người em, còn có một trung tâm và 2 điểm cơ bản nữa. Hầu vệ Đông nói một cách mê đắm. Một trung tâm và 2 điểm cơ bản vốn là phương châm chính sách quan trọng của đảng, lại bị hầu vệ Đông dùng để hình dung những bộ phận đẹp nhất của Tiểu Giai. Tiểu Giai hơi đỏ mặt, nói, nhớ anh quá, khi nào anh lại bay sang Thượng Hải đây? Tiểu Giai đứng trên ban công, nhìn xuống con đường sáng rực ánh đèn, mái tóc dài được gió thổi nhẹ, bay bay trong đêm Thượng Hải. Cúp điện thoại xong, cô không vội vào phòng mà hai tay chống lên lan can, một mình lặng lẽ thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp này. Trong phòng, Tiếu Lan của Cục Quản lý Vườn Cây Khu Tốt Vân đang dùng những quân mạc trượt trước mặt để xếp hình. Cô nói, Tiểu Giai, bớt buông vài câu đi, mau lại đây. Chị Chu cười nói, đừng dục Tiểu Giai, vợ chồng già chúng ta thì không sao, cũng chỉ là quan hệ tay trái sờ tay phải thôi. Bọn trẻ chúng nó một ngày không gặp như cách ba thu đấy. Trong phòng ngủ bày một bàn mạc trượt, có Tiểu Giai, chị Chu, Tiếu Lan của Cục Quản lý Vườn Cây Tốt Vân và Trịnh Lệ của Cục Quản lý Vườn Cây tỉnh Lĩnh Tây. 4 người họ có quan hệ rất tốt, lại đều thích chơi mạc trượt, hôm nay đi tham quan bên ngoài về lại tụ tập cùng nhau đánh vài ván. Đợi Tiểu Giai quay lại, tiếng mạc trượt lại vang lên lách cách. Đánh được vài vòng, Tiếu Lan nói, Tiểu Giai, nghe nói thư ký huyện ủy Ích Dương là Trúc Diễm được điều đến Tốt Vân chúng ta làm phó thư ký rồi. Chồng cậu từng làm việc ở Ích Dương, cô Trúc Diễm này thế nào? Chồng của chị Chu là chuyên viên mới nhậm chức ở Tốt Vân, nên chị có chút cảm giác hơn người trước mặt Tiếu Lan, bèn nói, chồng của Tiểu Giai trước đây chính là thư ký của Trúc Diễm, bây giờ đang là chủ nhiệm trẻ tuổi của Tân quản khu Ích Dương. Tiếu Lan thầm nghĩ, đợt tập huấn này đúng là may mắn, một chuyên viên mới, một phó thư ký mới, đều bị mình gặp được cả. Cô tươi cười như hoa, nói, sao anh chàng đẹp trai ấy không đến Thượng Hải nhỉ, nếu đến thì người chị này sẽ mời cậu ấy một bữa cơm. Chồng chị Chu là chuyên viên nên chị cũng rất tự tin trong những dịp thế này, liền nói, Tiểu Giai, sau khi đợt tập huấn kết thúc, em cứ vận động Tiểu Hầu Điều đến Tốt Vân đi. Có nhà chị và Trúc Diễm chiếu cố, sẽ không để cậu ấy chịu thiệt đâu. Sau khi Điều đến Tốt Vân, chúng ta lại có thể tụ đủ một bàn rồi. Tiểu Giai cười ngọt ngào, vâng ạ, vậy em sẽ về vận động chồng em, có điều sau khi anh ấy chuyển đến, chị phải chiếu cố cho cô em gái này đấy nhé. Đánh đến 11 giờ rưỡi, họ đúng giờ giải tán. Nhân lúc chị Chu vào nhà vệ sinh, Tiểu Giai khoác một chiếc khăn choàng lớn, lại ra ban công. Cô gọi thẳng vào số máy riêng, hỏi, chồng ơi, anh chưa ngủ à, anh phải ngủ sớm một chút, đừng thức khuya nữa. Hôm qua thầy giáo của bọn em mới nói, thời gian ngủ tốt nhất là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng đấy. Hầu vệ Đông đang một mình ngồi trong phòng làm việc, lướt mạng, dùng nền tảng Thắng Hải Uy để trò chuyện với Trúc Mai. Cô bé Trúc Mai này, từ khi có Internet, thế giới đầy màu sắc ấy đã mở ra một cánh cửa lớn với cô. Những lời không thể nói ngoài đời thực, cô lại có thể thao thao bất tuyệt trên mạng, thỉnh thoảng còn có những câu nói rất dí dỏm. Anh tắm xong rồi, đang lướt mạng xem tin tức. Tiểu Gia nhẹ nhàng nói, lúc nãy đánh bài, chị Chu còn đề nghị anh chuyển đến Tốt Vân đấy, anh có hứng thú không? Trúc Diễm được phân công quản lý mảng tổ chức, chắc là không có vấn đề gì đâu. Trúc Diễm bây giờ vẫn đang đi học ở trường đảng, phải đợi anh ta chính thức đến Tốt Vân nhậm chức rồi mới có thể bàn chuyện điều động được. Nghe nói Tốt Vân nước sâu lắm, đừng vội nhảy vào, anh muốn quan sát thêm rồi mới tính. Hầu vệ Đông vừa nói chuyện, mắt vừa dán vào màn hình máy tính. Tốc độ gõ chữ của Trúc Mai cực nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi gọi điện, cô đã gõ hơn 10 dòng chữ, đồng thời còn chèn thêm 3 cái mặt quỷ, 3 dấu chấm hỏi và 1 dấu chấm than thật to. Trước khi đi ngủ, anh thầm cầu nguyện, chỉ mong ngày mai mọi chuyện thuận lợi. Ngày hôm sau, mọi chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Hầu vệ Đông vừa mới đến văn phòng, Đường Tiểu Vĩ của Viện Kiểm sát đã đi theo vào. Hai người nhiệt tình bắt tay, xã giao vài câu theo thông lệ. Hầu vệ Đông ngồi xuống, nói, trưởng khoa Đường, chào anh, sao hôm nay lại có thời gian đến ban quản lý Tân quản vậy? Hầu vệ Đông và Đường Tiểu Vĩ cũng có một mối giao tình không mấy hòa hợp. Khi hầu vệ Đông còn ở Cao Thanh Lâm, anh từng bị Viện Kiểm sát bắt đi, Đường Tiểu Vĩ còn ra tay đánh anh. Thế nhưng phong thủy luân chuyển, hơn một năm sau, hầu vệ Đông bất ngờ trở thành thư ký của Trúc Diễm. Trong vụ án của công ty thổ sản Ích Dương, Dương Vệ Cách đột tử tại Viện Kiểm sát, Đường Tiểu Vĩ phải chịu trách nhiệm chính. Hầu vệ Đông là liên lạc viên được Trúc Diễm cử đến Viện Kiểm sát để đôn đốc vụ án, anh đã nói giúp cho Đường Tiểu Vĩ trước mặt Trúc Diễm, khiến người này không bị liên lụy. Vì chuyện này, Đường Tiểu Vĩ rất cảm kích hầu vệ Đông, hai người bình thường cũng có qua lại, trở thành bạn bè. Hôm nay tôi đến là có việc cần nhờ, chủ nhiệm Hầu đừng trách nhé. Đường Tiểu Vĩ đóng cửa lại, lấy một lá thư từ trong túi ra, nói, theo quy định, chúng tôi phá án phải có hai người đi cùng, nhưng xét thấy đây là người của chủ nhiệm Hầu, tôi đến báo trước một tiếng, coi như là hành vi cá nhân. Hầu vệ Đông nhìn lá đơn tố giác, ngẩng đầu lên, nói thẳng, tình trạng tai của vợ Túc Gia Lâm vẫn chưa có giám định tư pháp, nhiều nhất chỉ được xem là tranh chấp dân sự, việc này không cần Viện Kiểm sát phải bận tâm đâu. Nhận được đơn tố giác, Viện Kiểm sát rất coi trọng, bảo chúng tôi đến tìm hiểu tình hình trước. Lá thư này đã đến được Viện Kiểm sát thì cũng có thể đến được huyện ủy và thị ủy. Hầu vệ Đông tự giảo, nhắc đến chuyện này mà bực mình. Túc Gia Lâm chiếm dụng trái phép tài sản của Tân quản, ông ta không những không trả mà giờ còn tỏ ra có lý. Người của chúng tôi đi làm việc bình thường thì bị hắt nước tiểu vào người, tức quá nên tát một cái, không ngờ lại xảy ra chuyện. Anh tổng kết, đúng là người không gặp may, uống nước lã cũng tê răng. Đường Tiểu Vĩ cảm thán, xã hội thực tế là vậy đấy, anh muốn làm chút chuyện thì luôn có cả vạn cánh tay níu chân sau của anh. Anh nhấn mạnh, tuy việc này trước mắt chưa đến mức Viện Kiểm sát phải vào cuộc, nhưng anh cũng phải xử lý cẩn thận, dù sao tình hình trong huyện cũng có chút vi diệu. Bên Viện Kiểm sát có tình hình gì, tôi sẽ thông báo cho anh kịp thời. Đường Tiểu Vĩ nói xong chuyện, vội vàng cáo từ. Chuyến viếng thăm của Đường Tiểu Vĩ khiến hầu vệ Đông phải cảnh giác cao độ. Anh mời Trương Kính đến văn phòng để cùng nhau bàn bạc về việc này. Hầu vệ Đông phân tích, ban đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là một sự việc ngẫu nhiên, nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên không đơn giản. Trước là có người giả mạo nhân viên ban quản lý Tân quản đập phá phòng trồng nấm, đánh bị thương Túc Gia Thụy, nay lại có người viết đơn tố giác, muốn làm to chuyện lính mất chỉ huy. Ai đang đứng sau giật dây chuyện này, và họ muốn làm gì? Trương Kính sờ sờ vòng ri mép rất đặc biệt trên môi, nói, tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này đây. Trương Kính vốn là bí thư đảng ủy của Ngô Sơn, một thị trấn lớn ở phía Nam, được điều đến Tân Quảng để chuẩn bị làm người đứng đầu, nhưng Trúc Diễm nhất thời không có ý kiến gì, nên ông đành làm ủy viên thường vụ, phò tá Dương Đại Kim, rồi lại phò tá Hầu Vệ Đông, là một trong những người sáng lập Tân Quảng. Hôm kia, ông đi ăn cơm với trưởng ban tổ chức là Lão Liễu, trong bữa tiệc có nghe được vài tin đồn. Giờ phút này, ông thầm suy ngẫm, Hầu Vệ Đông là người thân tín của Trúc Diễm vừa đi, Tân Quảng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ra Hầu Vệ Đông ở lại vị trí này không được bao lâu nữa rồi. Có điều ra tay bây giờ thì cũng hơi nóng vội. Vợ của Túc Gia Lâm đã được đưa đến bệnh viện Sa Châu, nếu bà ta thật sự bị lính mất chỉ huy đánh điếc thì tình hình sẽ không ổn chút nào. Chủ nhiệm Trương có kinh nghiệm công tác ở nông thôn phong phú, anh hãy đích thân đến đó một chuyến, tìm hiểu tình hình thực tế, tiện thể tiếp xúc với Túc Gia Lâm, thăm dò ý định thật sự của ông ta. Trương Kính thấy Hầu Vệ Đông có chút nóng nảy, bèn đề nghị, nếu bồi thường theo mức tử vong do tai nạn lao động thì cũng chỉ hơn 2 vạn tệ. Coi như bà ta điếc thật đi, bồi thường hơn 1 vạn là được rồi. Hầu Vệ Đông dặn dò, việc này trông cậy cả vào anh. Chỉ cần giải quyết ổn thỏa, tiền bạc có thể nới lỏng một chút, anh cứ xem xét mà làm. Trương Kính đưa ra đề nghị từ góc độ công việc, giá cũng không thể đẩy lên quá cao, nếu không sẽ thành dung túng cho dân làng tiếp tục gây sự, sau này chúng ta muốn làm việc gì cũng khó. Ý của tôi vẫn là cứ thương lượng với Túc Gia Lâm theo tiêu chuẩn, rồi trên cơ sở đó nhỉnh hơn một chút là được. Được rồi, anh toàn quyền xử lý việc này, cố gắng làm sao cho êm thấm, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Sau một hồi suy nghĩ, Hầu Vệ Đông đã nhận ra manh mối của sự việc và nóng lòng muốn giải quyết nó. Chuỗi sự việc này đã chiếm rất nhiều tâm sức của Hầu Vệ Đông, khiến mấy việc chính đã lên kế hoạch đều bị trì hoãn. Sau khi Trương Kính rời đi, anh gọi điện cho Hoàng Cũng Thư của tập đoàn Khánh Đạt. Hoàng Tổng, khi nào ông qua đây? Sau Tết Nguyên Đán, dưới sự thúc đẩy của chính sách tăng trưởng nhu cầu trong nước của chính phủ, các nơi đều tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, lượng nghiệp vụ của tập đoàn Khánh Đạt tăng không ít so với năm ngoái. Hoàng Cũng Thư của tập đoàn Khánh Đạt phải chạy đôn chạy đáo trong tỉnh Lĩnh Tây, mệt đến quay cuồng. Dự án của công ty máy móc thông xa là dự án đã đàm phán xong, hơn nữa ông cũng rất tin tưởng ban quản lý Tân Quảng, bèn nói, ngày mai tôi sẽ không qua đâu. Nhà máy mới của thông xa sẽ chính thức khởi công vào ngày 1 tháng 5, không có vấn đề gì chứ. Nghe Hoàng Cũng Thư không đến xem nhà xưởng, Hầu Vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ngày 1 tháng 5, chúng tôi sẽ đúng giờ chờ đón Trương Tổng và Hoàng Tổng. Vừa đặt điện thoại xuống, chưa kịp thở, Dương Liễu đã vội vã bước vào, nói, Trương Lượng Vũ nói, hai phóng viên báo chiều là người của công ty giải quyết việc chung, họ phỏng vấn ban quản lý Tân Quảng xong sẽ đi phỏng vấn Túc Gia Lâm, xem ra là muốn phanh phui chuyện này ra ngoài. Anh ấy hỏi có cần nhờ ban tuyên giáo hỗ trợ, ém bài viết xuống không? Nghe nói lại là chuyện của Túc Gia Lâm, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đúng là dai như đĩa. Thấy chén trà của Hầu Vệ Đông đã cạn đáy, Dương Liễu chủ động châm thêm nước rồi nói, chủ nhiệm Hầu, tôi cảm thấy việc này có kẻ đứng sau giật dây. Nửa đêm đi đập phá phòng nấm chính là muốn xé to chuyện, sau đó lại có người viết thư tố cáo khắp nơi, còn mời cả phóng viên đến nữa. Túc Gia Lâm trình độ văn hóa chỉ hết tiểu học, làm sao ông ta biết mấy mánh khóe này được? Hầu Vệ Đông không trả lời ngay. Anh theo thói quen rút một điếu thuốc, lấy chiếc bật lửa trên bàn ra, tách một tiếng rồi châm lửa. Trong gạch tàn trên bàn đã có 6-7 mẫu thuốc lá, hai trong số đó vẫn chưa cháy hết, đang tỏa ra hai làn khói mỏng lượn lờ. Dương Liễu đưa tay rút điếu thuốc trên tay Hầu Vệ Đông ra rồi nói, anh hút ít đi một điếu đi. Nhìn ngón tay anh kìa, bị khói hun cho vàng hết cả rồi, đúng là dấu hiệu của người nghiện thuốc. Hầu Vệ Đông sững lại một chút, hành động này của Dương Liễu vừa thân mật lại vừa tự nhiên. Anh lơ đãng liếc nhìn cô, cười nói, không ngờ cô cũng biết đùa ghê. Hôm đó cô chơi khăm Túc Gia Lâm đến mức ông ta không nói được lời nào. Hầu hết con gái trời sinh đã biết đùa rồi, đợi đến lúc kết hôn đàn ông mới biết tay. Dương Liễu hiếm khi nói đùa, lúc cười, vẻ mặt cô có 3 phần gượng gạo. Hầu Vệ Đông biết Dương Liễu sắp kết hôn, anh không muốn làm kẻ thứ ba. Chuyện của Đoạn Anh và Lý Tinh đã khiến anh cảm thấy có lỗi với Tiểu Giai mà vẫn không dứt ra được. Anh vội chuyển chủ đề sang công việc, chuyện này tạm thời đừng để ban tuyên giáo biết. Vương Huy là phóng viên chìm của báo Lĩnh Tây, chắc chắn rất thân với bên tòa soạn báo Sa Châu, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ chào hỏi một tiếng. Anh gọi vào di động của Vương Huy thì máy cứ báo bận, gọi đến văn phòng cũng không ai nghe. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Tương Du lại gọi tới, anh ta có chút vội vàng nói, hai phóng viên báo chiều này cố tình gây sự, họ khăng khăng đòi phỏng vấn Túc Gia Lâm, tôi không cản được nữa rồi. Hầu Vệ Đông nói, anh cứ giữ chân phóng viên đã, tôi sẽ nghĩ cách khác. Anh thầm nhẩm lại số điện thoại của Đoạn Anh rồi nói với Dương Liễu, không tìm được Vương Huy, tôi sẽ liên lạc với phóng viên Đoạn xem cô ấy có cách nào không. Lần trước Đoạn Anh theo Vương Huy đến Tân Quảng, Dương Liễu là người phụ trách tiếp đãi nên đã từng gặp mặt cô. Dương Liễu nói, phóng viên Đoạn trước đây từng làm việc ở Ích Dương, chắc là có chút quan hệ, có thể thử xem sao. Anh bình thường rất ít khi chủ động gọi điện cho Đoạn Anh, huống chi là trong giờ làm việc. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cười nói, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà anh lại nghĩ đến chuyện gọi cho em thế? Hầu Vệ Đông kể sơ qua sự việc, Đoạn Anh nói, em từng làm ở báo Chiều một thời gian, bây giờ cũng thường xuyên làm việc với báo Sa Châu, chuyện này chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Anh hỏi xem hai vị phóng viên đó tên gì, ở bang nào, em sẽ tìm người quen nói với họ một tiếng. Đoạn Anh có mối quan hệ rất tốt ở tòa soạn báo Lĩnh Tây, lại từng giúp báo Sa Châu không ít việc, nên khi cô trình bày sự việc với phó tổng biên tập, ông liền sảng khoái đáp, Đoạn Anh đã lên tiếng thì tôi nhất định phải nể mặt. Cô yên tâm đi, tôi sẽ bảo người nói với họ, các chuyện này lại. Biết chuyện đã được giải quyết, Hầu Vệ Đông nói, phóng viên Đoạn, hoan nghênh cô đến Tân Quảng thị sát, khi nào rảnh lại viết cho Tân Quảng một bài báo nhé. Vì có Dương Liễu ở đó nên anh nói năng hoàn toàn khách sáo. Đoạn Anh nghe Hầu Vệ Đông nói năng nghiêm túc thì nhận ra anh không tiện nói chuyện, bèn thấp giọng đáp, được giúp anh làm chút việc, em rất vui. Mỗi lần điên cuồng với Hầu Vệ Đông xong, lòng Đoạn Anh lại tràn đầy áy náy với Tiểu Giai. Cô đã nhiều lần hạ quyết tâm muốn chia tay hoàn toàn với anh, nhưng gặp lại thì khó mà chia tay cũng chẳng dễ, lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Lúc này, vì đã giúp Hầu Vệ Đông giải quyết được một vấn đề nên lòng cô rất vui vẻ. Cô ngâm nga bài Mùa Đông đến Đài Bắc ngắm mưa rồi bắt đầu xem bản thảo trong tay. Trong văn phòng của Đoạn Anh có ba người. Một người là chị lớn tuổi, tính tình rất tốt nhưng năng lực chuyên môn hơi kém, sở thích lớn nhất là giới thiệu đối tượng cho đồng nghiệp. Sau khi Đoạn Anh chuyển đến, chị ấy lập tức coi chuyện hôn nhân đại sự của cô là nhiệm vụ chính của mình, đã nhiệt tình sắp xếp mấy lần. Đồng thời, chị ấy cũng không chút nể nang mà vạch trần ý đồ tán tỉnh của người đồng nghiệp nam đã ly hôn trong phòng. Người đồng nghiệp nam này vào những năm 80 từng là một nhà thơ của phái thơ Mông Lung. Lúc đó, vợ cũ của anh ta là sinh viên, vòng nguyệt quế của nhà thơ Mông Lung có sức hấp dẫn chí mạng đối với cô ấy, vì thế cô đã bất chấp tất cả để gả cho anh ta. 10 năm sau, thơ ca đã chết, hôn nhân của hai người cũng tự nhiên đi đến hồi kết. Vợ cũ của anh ta sau đó đã tái giá với một tài xế taxi, nghe nói cuộc sống rất hạnh phúc ngọt ngào. Từ khi Đoạn Anh chuyển đến văn phòng, người đồng nghiệp nam này đã nhắm cô làm mục tiêu tái hôn. Anh ta dường như tìm lại được mùa xuân thứ hai của mình, viết khoảng 10 bài thơ Mông Lung rồi lén lút đặt lên bàn Đoạn Anh. Kết quả là cô không nói một lời mà ném hết vào sọt rác. Cô thực sự không ưa người đồng nghiệp này, ngoài việc anh ta lớn tuổi ra thì còn một nguyên nhân quan trọng khác, khí chất và tướng mạo của anh ta có 3 phần giống với Lưu Khôn, đều thuộc tiếp người khá ẻo lả, một điểm mà cô cực kỳ không thích. Khi Đoạn Anh hiếm hoi ngâm nga một bài hát, người đồng nghiệp nam này trong lòng chua xót nghĩ thầm, không biết thằng cha nào gọi điện tới mà nhìn cô ta vui vẻ như vậy. Đoạn Anh cũng chẳng để tâm đến suy nghĩ của người đồng nghiệp nam. Cô vừa ngâm nga vừa đi vào nhà vệ sinh, rồi lại gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Vệ Đông, tình hình thế nào rồi anh? Cảm ơn em, hai vị phóng viên đã thay đổi thái độ rồi. Anh đã sắp xếp để chủ nhiệm Chương Lượng Vũ đi ăn cơm với họ, cũng chuẩn bị 2 cái phong bì nhỏ rồi. Vậy là được rồi. Phó tổng biên tập của báo Chiều đã lên tiếng rồi, họ sẽ không dám làm bừa đâu. Giải quyết xong vấn đề của hai phóng viên báo Chiều, Hầu Vệ Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thấy đã đến giờ cơm trưa, anh liền gọi điện cho Quý Hải Dương. Quý Hải Dương nói, tôi đang đợi Hoàng Con Trạch, trưa nay ăn cơm ở hồ chứa nước. Cậu qua đó xem trước đi, phải đảm bảo có tôm cá tươi. Buổi chiều xem tình hình thế nào, bí thư trưởng Hoàng thích chơi mạt chược, chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh. Yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Quý Hải Dương dặn dò, Hoàng Con Trạch là người thân cận bên cạnh thư ký Xương Toàn, lời nói rất có trọng lượng. Hôm nay có dịp rảnh rỗi đến Íp Dương là một cơ hội hiếm có, cậu phải hết sức coi trọng đấy. Sau khi nhận nhiệm vụ, Hầu Vệ Đông liền đi thẳng đến hồ chứa nước Trương Gia. Anh đã trở thành khách quen của hồ chứa nước Trương Gia. Vừa xuống xe, ông chủ đã nhiệt tình ra đón, chủ nhiệm Hầu, theo ý của anh, tôi đã xây 2 cái chòi lớn bên bờ nước rồi, tốt lắm. Đây là một cái lầu cát đơn sơ vươn ra mặt hồ khoảng 5 mét. Ngồi trong lầu cát có thể vừa thưởng trà, vừa câu cá, lại có thể ăn cơm. Loại lầu cát này ở ngoại ô Lĩnh Tây rất phổ biến, nhưng ở Íp Dương thì đây là nơi đầu tiên có. Ông chủ dẫn Hầu Vệ Đông vào bếp, dùng vật lưới vớt lên một con lươn vàng lớn rồi nói, đây là lươn đồng, 80 đồng một cân, các nhà hàng lớn ở Sa Châu đang thịnh hành món này nhất đấy. Ông ta lại dùng vật khuấy trong chung nước một hồi, vớt ra mấy con cá nhỏ còn bơi tung tăng, nói, đây là cá thủy mễ tử, cá Trường Giang chính hiệu. Hầu Vệ Đông nói, đồ thì không tệ, không biết tay nghề của ông thế nào. Ông chủ vỗ ngực bôm bốp, chủ nhiệm Hầu cứ yên tâm một vạn phần, tôi đã học chuyên về mấy món này rồi. Nói chuyện phiếm với ông chủ một lúc, nghe thấy mấy tiếng còi xe từ ven đường vọng lại, Hầu Vệ Đông vội đi nhanh vài bước. Anh còn chưa ra đến quốc lộ thì đã thấy Quý Hải Dương và Hoàng Con Trạch đi tới. Quý Hải Dương và hầu vệ đông một trái một phải đi cạnh Hoàng Con Trạch lên trên chòi. Ông chủ đã chuẩn bị sẵn cần câu, trên lưỡi câu là một con dung còn đang ngọ ngoậy. Hoàng Con Trạch cười nói, móc sẵn cả dung rồi à, đây là kiểu câu cho các ông lớn rồi, không thể hiện được tài nghệ của tôi. Dù nói vậy, anh ta vẫn nhận lấy cần câu, quăng một đường rất thành thạo. Dây câu vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xuống nước, làm sao động một vòng sóng gợn. Trong bếp, ông chủ tay chân lanh lẹ bắt đầu chế biến món lương và cá thủy mễ tử. Một lát sau, mùi thơm thoang thoảng đã bay ra. Rất nhanh, món lương đồng, cá thủy mễ tử cùng với cá trắm cỏ, cá trích địa phương đã được dọn đầy một bàn. Quý Hải Dương ra xe lấy vào hai chai rượu Mao Đài. Hoàng Con Trạch ha ha cười nói, món lương đồng này, e là không phải đặc sản của hồ chứa nước đâu nhỉ. Quý Hải Dương nói, bí thư trưởng đã đến Ích Dương, nếu chỉ đãi mỗi món cá trắm cỏ thì trong lòng chúng tôi ấy náy lắm. Lương đồng và cá thủy mễ tử đều là cho xe chuyên chở đến đấy ạ. Hoàng Con Trạch là một người phóng khoáng, anh ta nói, mỹ thực rượu ngon cũng là một trong những lạc thú lớn nhất của đời người. Lão Quý, tôi cũng không phải loại người cổ hủ đâu. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thưởng thức món lương đồng mềm mịn và cá thủy mễ tử thơm ngon, Hoàng Con Trạch tấm tắc khen, lương đồng cũng được, nhưng canh cá thủy mễ tử thì đúng là tuyệt hảo. Quý Hải Dương nói, tiểu hầu còn chuẩn bị cho bí thư trưởng mấy cân, lát nữa sẽ để trong cốp xe ạ. Hoàng Con Trạch nói, tiểu hầu không tệ, ở Tân Quản làm việc rất có thành tích, thư ký Xương Toàn còn khen lão Chúc biết dùng người. Nhắc đến Chúc Diễm, anh ta cảm khái, lão Chúc không làm được phó thị trưởng, lại được làm phó bí thư địa khu Tốt Vân, biết đâu một hai năm nữa, ông ấy lại trở thành chuyên viên của địa khu Tốt Vân. Đúng là tái ông mất ngựa, nào biết không phải là phúc. Quý Hải Dương đã làm chánh văn phòng huyện ủy nhiều năm, còn Hoàng Con Trạch là bí thư trưởng thị ủy, hai người có nhiều năm qua lại vì công việc nên quan hệ rất tốt. Quý Hải Dương bèn hỏi một vấn đề nhạy cảm, bí thư trưởng, số phận tiếp theo của Ích Dương sẽ thế nào? Bí thư huyện ủy sẽ là lão Dương hay lão Mã? Chuyện này à, thư ký Xương Toàn nhất thời vẫn chưa quyết định. Cả hai đều có tư cách làm bí thư huyện ủy, mỗi người một vẻ, đều có ưu khuyết điểm riêng. Hoàng Con Trạch trả lời vấn đề này rất mơ hồ. Quý Hải Dương là phó bí thư Ích Dương, về lý mà nói, ông ta cũng có thể tranh cử chức bí thư, nhưng tư lịch của ông ta không bằng Mã có tài, thứ tự xếp hạng lại sau cả Dương Sâm Lâm, cho nên lần này ông ta không tham gia vào cuộc đua giành ghế bí thư huyện ủy, mà đi theo con đường của Chúc Diễm, thông qua mối quan hệ của Hoàng Con Trạch để từ từ tiếp cận đồng chí bí thư thị ủy Chu Xương Toàn. Uống vài chén rượu, Hoàng Con Trạch đã hơi ngà ngà say, nói, thị ủy rất thận trọng trong việc lựa chọn người cho vị trí bí thư huyện ủy Ích Dương, đặc biệt là đối với Dương Sâm Lâm, có rất nhiều tranh cãi. Có lãnh đạo rất không hài lòng với anh ta. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, vị lãnh đạo trong miệng bí thư trưởng hẳn là một trong số các vị bí thư thị ủy, thị trưởng, phó bí thư thị ủy. Mã có tài có quan hệ tốt với thị trưởng Lưu Binh, đoán chừng là Lưu Binh có ý kiến với Dương Sâm Lâm. Quý Hải Dương là phó bí thư huyện ủy, địa vị không hề thấp, nên nói chuyện với Hoàng Con Trạch cũng thoải mái hơn nhiều. Ông ta nói, nghe nói trên tỉnh đã nhận được không ít thư tố cáo nhắm vào Mã có tài, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ở huyện, chuyện này đã được đồn thổi ầm ĩ rồi. Trên đó đã có kết luận rồi. Những lá thư tố cáo này hoàn toàn là vu khống, không có chuyện đó. Người viết thư cũng thật hồ đồ, lại dùng cách này để cạnh tranh vào thời điểm mấu chốt, càng khiến người ta phản cảm. Kẻ này đúng là thấy lợi mờ mắt. Lúc Dương Sâm Lâm mới đến văn phòng thị ủy, Hoàng Con Trạch đang là phó bí thư trưởng. Hai người đã nhiều lần khắc khẩu vì công việc. Sau khi Hoàng Con Trạch trở thành bí thư trưởng, anh ta từng muốn chèn ép Dương Sâm Lâm, thử hai lần nhưng Dương Sâm Lâm vẫn vững như bàn thạch, ngược lại còn được thăng làm phó trưởng phòng tổng hợp. Lúc này Hoàng Con Trạch mới hiểu ra sau lưng anh ta còn có nhân vật lớn chống đỡ, vì thế hai người mới sống chung hòa bình. Tuy nhiên, khúc mắc trong lòng Hoàng Con Trạch vẫn chưa bao giờ được gỡ bỏ. Nghe xong lời của Hoàng Con Trạch, hầu vệ Đông kinh ngạc thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm quá sắc bén, xem ra trước đây đã đắc tội với Hoàng Con Trạch, anh ta muốn được bổ nhiệm chính thức e là hơi nguy hiểm. Nếu Mã có tài lên làm bí thư huyện ủy, mình phải làm sao đây? Mã có tài nghiêm túc dọn dẹp tài sản của mình. Ông đã công tác hơn 20 năm. Mười mấy năm đầu cấp bậc và tiền lương đều thấp nên nhà gần như chẳng có của ăn của để. Phải đến sau những năm 90, khi ông làm tới chức phó huyện rồi lên lãnh đạo huyện, thu nhập mới dần dần nhiều hơn, trong nhà từ đó mới có của tích lũy. Ông lôi chiếc hòm dưới gầm giường ra mở, lấy ra 4 cuốn sổ tiết kiệm, một cuốn ở Lĩnh Tây, 2 cuốn ở Sa Châu và một cuốn ở Ích Dương. Cuốn sổ ở Ích Dương có 11 vạn tệ, đây là tiền lương hai vợ chồng tích góp được. Từ sau khi làm huyện trưởng, ông có quỹ riêng nên tiền lương của mình trước giờ không tiêu một xu, toàn bộ đều giao cho vợ giữ. Sổ tiết kiệm ở Lĩnh Tây có khoảng 30 vạn, đây là tiền thưởng Tết của các ban ngành. Hai cuốn sổ ở Sa Châu có gần 70 vạn, là hồng bao bạn bè mừng sinh nhật, thăm bệnh. Mấy cuốn sổ tiết kiệm này tuy có thu nhập không minh bạch, nhưng chưa đến mức phải chịu cảnh tù tội. Trong hòm này, ngoài sổ tiết kiệm ra còn có 200 vạn tiền mặt. Đây là số tiền Dịch Trung Lĩnh đưa cho ông làm 3 lần khi còn là tổng giám đốc công ty thổ sản Ích Dương. Ông nhất thời chưa gửi vào ngân hàng, cũng chính vì 200 vạn tiền mặt này mà mỗi lần nghĩ tới, Mã Có Tài lại thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. 200 vạn tiền mặt xanh mướt một mảng, tựa như một khu rừng đang tỏa ra dưỡng khí. Mã Có Tài cầm lấy một cọc tiền, vỗ vỗ vào tay, tiếng tiền giấy sột soạt nghe mới trong trẻo êm tai làm sao. Ông đã hạ quyết tâm phải giải quyết hết 200 vạn này, nếu không mình chắc chắn sẽ bị Dịch Trung Lĩnh làm liên lụy. Năm kia, khi Trúc Diễm truy tra công ty thổ sản Ích Dương, Dịch Trung Lĩnh bị dồn vào chân tường đã từng lên tiếng đe dọa ông. Sau chuyện đó, ông luôn đề cao cảnh giác với Dịch Trung Lĩnh. Lần này, Dịch Trung Lĩnh lại cực kỳ nhiệt tình, chủ động giúp mình đoạt quyền, dụng ý của gã không cần nói cũng biết. Mã Có Tài ném cọc tiền vào hòm, nói, muốn khống chế tôi à, không dễ vậy đâu. Vợ Mã Có Tài bưng chén trà đi tới, nói, em không tin các huyện trưởng khác lại trong sạch đến thế. Cả đời này, anh kiếm được mấy lần 200 vạn chứ? Đợi đến lúc về hưu rồi, xem còn ai thèm để ý đến anh nữa. Tiền này phỏng tay lắm, bây giờ không tìm cách xử lý thì sau này có mà một xương trong tù. Mã Có Tài lấy ra một tờ giấy, nói, ngày mai, bà đến Sa Châu, gửi số tiền này đến Cam Túc, quyên góp cho vùng nghèo khó xây trường tiểu học Hy Vọng. Tôi có địa chỉ ở đây, nhớ phải giữ kỹ biên lai gửi tiền, đó có thể là lá bùa hộ mệnh đấy. Vợ Mã Có Tài cực kỳ không muốn, nói, ông đúng là nhát như chuột, tôi không tin Trúc Diễm trong sạch đến thế, hắn ta vừa nhận tiền vừa thăng quan đấy thôi. Mã Có Tài sa sầm mặt, nói, bà bớt lôi thôi đi, đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn. Vì 200 vạn này mà đẩy chồng vào tù, đến lúc đó bà thành người nhà của tội phạm cải tạo, ra đường không ngẩng mặt lên được đâu. Thấy vợ nước mắt lưng tròng, ông bèn dịu giọng, bà đừng tham số tiền này. Tôi còn làm lãnh đạo 10 năm nữa, tiền thưởng Tết, tiền lương, cộng thêm tiền mừng sinh nhật, gộp lại ít nhất cũng được 300 vạn. Số tiền đó đủ cho chúng ta an hưởng tuổi già, hơn nữa lại là tiền đường đường chính chính, tối ngủ ngon, nhà cửa cũng bình an. Vợ Mã Có Tài nhìn tiền trong hòm, nói, tôi cũng sợ nghèo mà. Lúc mới cưới, hai vợ chồng mình chỉ có một cái chăn rách, đến cái tủ hai cánh cũng không sắm nổi. Bà và Mã Có Tài đều là thanh niên trí thức về nông thôn, sau khi trở lại thành phố thì đều làm ở xí nghiệp trong huyện. Bà vẫn luôn làm việc ở xí nghiệp cho đến khi phá sản, còn Mã Có Tài từ một nhân viên bình thường của Bộ Chính trị Công nghiệp và Giao thông Vận tải, từng bước leo lên vị trí huyện trưởng. Cuộc sống của gia đình họ cũng theo chức vụ của Mã Có Tài mà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dịch Trung Lĩnh dĩ nhiên không biết suy nghĩ thật sự trong lòng Mã Có Tài. Tối hôm đó, cả hẹn Dịch Trung Thành đến biệt thự, hai anh em làm vài món nhắm, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Dịch Trung Lĩnh nhấp một ngụm rượu, bắt đầu khích bác Dịch Trung Thành, Dương Liễu có tài cán gì chứ, chỉ dựa vào chút nhan sắc mà leo lên được chức chủ nhiệm văn phòng. Hầu Vệ Đông đẩy cậu sang phòng nghiên cứu chính là để dọn đường cho Dương Liễu. Chỉ cần Hầu Vệ Đông còn ở Tân Quảng, cậu chỉ có nước đi xuống dốc chứ tuyệt đối không có cơ hội ngoi lên đâu. Dịch Trung Thành buồn bực nghĩ một lát rồi nói, nhân phẩm của Hầu Vệ Đông không tốt lắm, nhưng năng lực làm việc thì vẫn được, còn mạnh hơn cả Dương Đại Kim và Trương Kính. Tân Quảng phát triển rất tốt, đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dịch Trung Lĩnh tức giận nói, cậu đúng là đồ thư sinh bụng Bồ Tát. Lúc Hầu Vệ Đông hạ bệ cậu, có nghĩ đến cái tốt của cậu không? Cái chức chủ nhiệm phòng nghiên cứu của cậu chẳng có chút quyền lực nào, có ra cái thá gì. Nhưng mà, Hầu Vệ Đông không có vấn đề gì lớn. Thế nào là không có vấn đề lớn? Hắn và Dương Liễu có tư tình với nhau. Lần này sự kiện binh bại đánh điếc tai nông dân, hắn là người đứng đầu Tân Quảng, chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm lãnh đạo sao? Hơn nữa, Tân Quảng bán nhiều đất như vậy, tôi không tin cái mông hắn sạch sẽ đâu. Dịch Trung Lĩnh lại nói, gốc rễ của sự kiện binh bại đánh người nằm ở Dương Sâm Lâm. Hắn mới đến Ích Dương, không điều tra nghiên cứu gì đã làm như khâm sai đại thần, tác phong làm việc thô bạo, không thực hiện chế độ tập trung dân chủ, không thông qua nghiên cứu tập thể đã đuổi 4 doanh nghiệp nộp thuế lớn đi, kết quả để lại vô số di chứng. Cậu là người làm công tác văn thư, lại từng làm việc ở chính quyền huyện, làm thế nào để nhỏ thuốc mắt cho Dương Sâm Lâm và Hầu Vệ Đông thì hẳn là rành hơn tôi. Đây là kế một mũi tên trúng hai đích của Dịch Trung Lĩnh, vừa xử lý Dương Sâm Lâm, vừa thuận tay chém luôn Hầu Vệ Đông ngã ngựa. Dịch Trung Thành vốn là giáo viên, tuy đã dấn thân vào quan trường nhưng chưa từng làm những chuyện thế này, trong lòng cảm thấy có chút cắn rứt. Dịch Trung Lĩnh nhìn thấu sự do dự của Dịch Trung Thành, khinh bỉ nói, thảo nào Mao chủ tịch nói tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Quan trường hay thương trường cũng như chiến trường, lượng nhỏ không phải quân tử, không độc không phải trượng phu. Bị Dịch Trung Lĩnh khích mấy lần, Dịch Trung Thành cuối cùng cũng chấp nhận quan điểm của người anh họ. Anh nói, tuy tôi đã rời văn phòng, nhưng vẫn khá rõ việc làm của hầu vệ Đông, muốn viết một lá thư tố giác cũng dễ thôi. Loại thư này phải 7 phần thật 3 phần giả, 3 phần giả đó mới là thứ có sức sát thương nhất. Ví dụ như chuyện của Dương Liễu, tôi có thể nói đã từng thấy hai người đóng cửa ở trong phòng hơn một tiếng. Chuyện này mà tung ra, hầu vệ Đông có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, mà càng rửa lại càng đen. Còn xưởng thuốc lá Vân kia là do Tương Đại Lực, bạn của hầu vệ Đông, mang về. Tôi sẽ nói hắn nhận tiền hoa hồng, bán đứng lợi ích của Tân Quản. Còn nữa, tôi nghe người ta nói, hầu vệ Đông có mở một bãi đá vụn trên núi Thanh Lâm, hắn còn mua được xe riêng, là một chiếc xe xịn. Tôi sẽ nói những thứ đó là của cải có được do tham ô. Dịch Trung Lĩnh rất vui, nói, Trung Thành, cậu quả là người có ăn có học, đầu óc linh hoạt thật. Một thời gian trước, tôi cho người theo dõi Dương Sâm Lâm mỗi ngày, phát hiện hắn cũng có một chiếc xe riêng, thường xuyên chạy đến Sa Châu. Chiếc xe này cũng có thể là do tham ô mà có, 7 phần thật 3 phần giả, ha ha, hắn có trăm cái miệng cũng không cãi được. Dịch Trung Thành nói là làm, tối đó anh viết hai lá thư. Một lá tố giác hầu vệ Đông, liệt kê 6 tội trạng, lá còn lại tố giác Dương Sâm Lâm, liệt kê 4 tội trạng. Hắn dùng tay trái viết chữ Tống, đây cũng là phương pháp của người anh hùng Trần Nhiên trong Hồng Nham. Làm như vậy, người khác sẽ không thể ra bút tích. Vất vả cả đêm làm ra hai lá thư, ngày hôm sau, anh bắt taxi đến Sa Châu, sao chép mấy chục bản rồi gửi đến các ban ngành quan trọng của tỉnh, thị, huyện. Từ Sa Châu trở về Ích Dương, vừa xuống khỏi đường cao tốc, anh đã thấy sừng sững gần 10 tòa nhà cao tầng, 6 tòa là của công ty Bước Cao, 7 tòa là của tập đoàn Tinh Công. Ngoài những tòa nhà cao tầng là đường cái rộng thênh thang, xe tải ra vào tấp nập, một khung cảnh thịnh vượng phát đạt. Nhìn thấy tất cả những điều này, anh tự tát vào mặt mình một cái, lẩm bẩm, Dịch Trung Thành, mày thật hèn hạ. Sự cao thượng là văn bia của người cao thượng, sự hèn hạ là giấy thông hành của kẻ hèn hạ. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên hai câu thơ của Bắc Đảo. Năm đó, bài thơ Tôi Không Tin Này đã từng khiến Dịch Trung Thành kích động không thôi, vậy mà mười mấy năm sau, chính hắn lại trở thành một kẻ hèn hạ mà bản thân khinh bỉ. Vừa về đến Tân Quảng, anh liền gặp hầu vệ Đông, Trương Kính và những người khác đang cùng phó tổng giám đốc Hoàng Cũng Thư của tập đoàn Khánh Đạt đi từ trên lầu xuống. Hầu vệ Đông mặc một bộ áo khoác thường phục, đang nói gì đó với Hoàng Cũng Thư. Dịch Trung Thành đứng ở cửa, bất giác dừng lại. Đợi đến khi hầu vệ Đông và Hoàng Cũng Thư đều lên xe, anh mới đi vào văn phòng của mình. Lúc ngồi xe ra khỏi cổng lớn Tân Quản, hầu vệ Đông cũng thấy Dịch Trung Thành đang đứng ở cửa, anh còn cười với Dịch Trung Thành từ trong xe, xem như chào hỏi. Đến xí nghiệp Acid Amin, những người nông dân chiếm cứ trong xưởng đã dọn đi hết, tất cả nhà xưởng đều được quét dọn rất sạch sẽ, cây cối cũng vừa mới đâm chồi nảy lộc, trông khá có sức sống. So với cảnh tượng hỗn độn, tan hoang mấy ngày trước, quả là một trời một vực. Hoàng Cũng Thư đi một vòng quanh xí nghiệp, ông rất hài lòng với tình hình trong xưởng, nói, mấy hôm trước nghe lão Trần nói trong xưởng bị nông dân chiếm cứ, tôi còn hơi không yên tâm. Chủ nhiệm Hầu thật sự giữ chữ tín. Bây giờ ở tỉnh Lĩnh Tây, các quan chức không giữ chữ tín cho lắm, dù đã ký hợp đồng vẫn thay đổi thất thường, chuyện này ở Mỹ là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có hợp tác với chủ nhiệm Hầu là tôi yên tâm nhất. Nghe Hoàng Cũng Thư khen ngợi, hầu vệ Đông nói, dọn dẹp mặt bằng vốn là trách nhiệm của Tân Quản, là việc nên làm, không đáng nhắc đến. Anh lại nói, nếu thật sự cảm thấy Tân Quản không tệ, tôi hy vọng có thể nhờ ông giới thiệu thêm các nhà xưởng của tập đoàn Khánh Đạt. Hoàng Tổng có nhiều bạn bè trong giới công thương, có thể giới thiệu vài người bạn qua đây. Tân Quản tuy là khu phát triển cấp huyện, nhưng về điện, nước, khí đốt, giao thông và dịch vụ chính sách thì không hề thua kém các khu phát triển cấp địa khu. Hoàng Cũng Thư nói, giai đoạn đầu, tập đoàn Khánh Đạt mở rộng rất nhanh, thu mua 94 xí nghiệp công nghiệp không trả được nợ. Những xí nghiệp này đều có quy mô khoảng 1000 người, sản phẩm và kỹ thuật về cơ bản giống nhau, vấn đề rất nhiều. Tập đoàn chuẩn bị tái cơ cấu những xí nghiệp này, thành lập một tổng công ty cơ khí để mở rộng quy mô, hình thành sức cạnh tranh cốt lõi, như vậy mới có thể đứng vững trên thị trường. Trụ sở chính thì chuẩn bị đặt tại Tân Quảng. Đây thực ra cũng là ý đồ của Trương Mộc Sơn. Đa số các xí nghiệp ông ta thu mua là xí nghiệp cấp huyện hoặc cấp thị, nằm trong thành phố. Giờ những nhà máy này đi, khu đất cũ sẽ được dùng để kinh doanh bất động sản. Đây chính là điểm tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất trong tương lai của tập đoàn Khánh Đạt. Việc tập đoàn Khánh Đạt đặt tổng công ty cơ khí tại Tân Quảng là một chuyện cực tốt đối với Tân Quảng. Hầu vệ Đông lập tức nhiệt liệt hoan nghênh, Hoàng Tổng, ông yên tâm, tôi đại diện Tân Quảng hoan nghênh tổng công ty cơ khí vào đây. Điều kiện ưu đãi vẫn như trước, nhưng quan trọng hơn là Tân Quảng có một đội ngũ danh tiếng tốt, tác phong vững vàng, đây mới là ưu thế lớn nhất của chúng tôi so với các khu phát triển khác. Anh tự tin nói, nước Mỹ trước kia có chính sách mở cửa, tôi ở đây muốn làm một chính sách ưu đãi nhất. 16 khu phát triển trong tỉnh, họ có chính sách ưu đãi nào thì chúng tôi ở Tân Quảng đều có. Thấy nụ cười mãn nguyện của Hoàng Cũng Thư, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, may mà giải quyết xong chuyện Túc Gia Lâm, nếu không đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Ngô Thạch Hậu đưa phu nhân đến tỉnh thành làm phẫu thuật, ông có người quen làm trưởng khoa ở bệnh viện tỉnh. Nhờ có người quen dẫn lối nên ông nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho phu nhân. Sau đó, ông vội vã đến nhà phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc. Thằng nhóc Dương Sâm Lâm này giống hệt ba nó, tính tình quá thẳng thắn, lại nóng nảy. Cậu ta làm quyền bí thư huyện ủy một năm, đã gặp phải không ít chuyện, Lưu Binh rất có ý kiến với cậu ta. Ngô Thạch Hậu cố tình đến đây để nói về chuyện của Dương Sâm Lâm. Chu Kiến Quốc không đáp lời ngay, ông lấy bộ cờ vây ngọc hòa điền quý giá của mình ra, nói, tôi đã gọi cho viện trưởng cậu của bệnh viện tỉnh, sắp xếp cho em dâu vào phòng bệnh cán bộ cao cấp rồi, ông đừng lo nữa. Nào, ra đây chơi một ván. Năm đó khi còn ở nhà máy, Chu Kiến Quốc và Ngô Thạch Hậu thường xuyên chơi cờ vây, mà bộ cờ này chính là do ba của Dương Sâm Lâm có được lúc bị khám nhà. Trong thời đại mà đời sống văn hóa cực kỳ thiếu thốn, có được bộ cờ vây này đã làm cho cuộc sống nghiệp dư của ba người trẻ tuổi trở nên phong phú hơn rất nhiều. Thói quen chơi cờ vây cũng được giữ lại từ đó và truyền cho cả thế hệ sau. Hai người chơi cờ được một lúc, Chu Kiến Quốc đột nhiên nói, chuyện của Dương Sâm Lâm đã có sắp xếp rồi. Ông chăm chú nhìn bàn cờ, đặt xuống một quân rồi mới nói tiếp, thời gian Dương Sâm Lâm chủ trì công tác huyện ủy ở Ích Dương, nhìn chung là tốt, về mặt chính trị không đi chệch phương hướng, trong công việc nắm được điểm mấu chốt, phương diện sinh hoạt cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu ta ấy à, vấn đề nằm ở tính cách, như đúc từ một khuôn với ba nó, nóng nảy, không điềm đạm, để làm người đứng đầu huyện ủy thì vẫn còn non lắm. Ngô Thạch Hậu nói, một thời gian trước, có người viết thư tố giác mã có tài. Tuy không biết ai là người viết, nhưng không ít người cho rằng đó là do Dương Sâm Lâm làm. Tôi tin thằng bé sẽ không viết lá thư đó, nó có nhiều khuyết điểm, nhưng nhân phẩm thì vẫn đáng tin. Chu Kiến Quốc gật đầu, nói, về lá thư tố giác nhắm vào Dương Sâm Lâm, Ủy ban Kỷ luật Sa Châu cũng đã cử người tiến hành điều tra ngầm. Việc đóng cửa nhà máy axit amin của Tứ Gia, tôi cho là hợp lý. Vấn đề ô nhiễm ở các khu vực phát triển đã lộ rõ, chỉ là khu vực Sa Châu vẫn đang trong thời kỳ khát tiền, mọi người vẫn chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường, về điểm này, Dương Sâm Lâm đã làm đúng. Nhưng về vấn đề chiếc xe thì Dương Sâm Lâm lại không giải thích rõ được. Cậu ta quả thật đã mượn một chiếc xe, chỉ cần đó là sự thật thì việc này không thể nói cho qua được. Thằng nhóc này, hồ đồ thật. Ngô Thạch Hậu đã làm tổng thư ký nhiều năm, lòng dạ tinh tế, nói, tôi đã nghiên cứu kỹ hai lá thư tố giác, cảm giác của tôi là hai lá thư này có bút pháp và cách dùng từ rất giống nhau, hẳn là do cùng một người viết. Chu Kiến Quốc trầm ngâm nói, mã có tài là người thế nào, tôi không rõ lắm, cũng không cần biết rõ. Chuyện này tôi phải tôn trọng quyết định của thị ủy Sa Châu. Tôi tin tưởng đồng chí Xương Toàn, cậu ấy đã làm cấp phó cho tôi nhiều năm, là một người rất chính trực. Mấy hôm trước, Xương Toàn lên tỉnh, đã cố ý nói về chuyện của Ích Dương. Lần này dự định để Dương Sâm Lâm nhậm chức huyện trưởng, Mã Có Tài làm bí thư huyện ủy. Bản thân Mã Có Tài đã làm huyện trưởng nhiều năm, lên làm bí thư huyện ủy là chuyện rất bình thường. Phương án này phù hợp với thông lệ, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Xương Toàn. Việc thị ủy Sa Châu điều chỉnh một ban lãnh đạo cấp huyện vốn không cần báo cáo cho phó bí thư tỉnh ủy, nhưng vì có liên quan đến Dương Sâm Lâm nên Chu Xương Toàn đã cố tình tìm đến Chu Kiến Quốc. Ngô Thạch Hậu có tình cảm rất sâu sắc với Dương Sâm Lâm, ông nói, tôi tin Dương Sâm Lâm sẽ không dùng những thủ đoạn từ thời cách mạng văn hóa đó. Bất kể người khác dùng thủ đoạn gì, thì trong công việc và cách đối nhân xử thế, Dương Sâm Lâm quả thật có vấn đề. Sự sắp xếp này là một thất bại lớn đối với Dương Sâm Lâm. Cậu ta tính tình kiêu ngạo, một lòng muốn ngồi vào vị trí bí thư huyện ủy. Thằng nhóc Dương Sâm Lâm này, tính tình cần phải mài dũa thêm. Cậu ta cần phải trải qua thất bại thì mới có thể thực sự trưởng thành. Nhiệm kỳ của tôi vẫn còn vài năm. Nếu Dương Sâm Lâm có thể vượt qua được cửa ải này, tôi sẽ nâng đỡ nó thêm một bước. Sau khi tôi về hưu, nó có thể đi được bao xa thì phải xem vào bản lĩnh của chính nó rồi. Thấy bạn già sắc mặt có chút ảm đạm, ông lại nói, lão Ngu, ông phải hiểu cho tôi. Tôi làm vậy là có trách nhiệm với Dương Sâm Lâm. Khi năng lực chưa tới mà đã nâng đỡ nó lên vị trí cao thì ngược lại sẽ hại nó. Ngô Thạch Hậu nghe Chu Kiến Quốc nói vậy, trong lòng biết đại cục đã định. Kết quả này tuy không phải lý tưởng nhất nhưng cũng có thể chấp nhận được, chỉ có thể xem Dương Sâm Lâm có thể đối mặt với lần điều chỉnh nhân sự này một cách đúng đắn hay không. Khi tin tức chính thức được truyền ra, dư luận ở Ích Dương xôn xao, kẻ vui người buồn. Đây cũng là kết quả mà Hầu Vệ Đông không muốn thấy nhất. Lúc này, tình thế của anh ở Ích Dương đã rất khó xử. Mã Có Tài từng là kẻ thù không đội trời chung của Chúc Diễm, tuy sau này bị ép phải cúi đầu quy phục nhưng trong lòng chắc chắn không cam, chỉ là do tình thế bắt buộc. Giờ ông ta lên nắm quyền, Hầu Vệ Đông tự nhiên không thể vào được vòng tròn của ông ta. Trong khi đó, quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và huyện trưởng Dương Sâm Lâm lại ngày càng thân thiết. Chỉ có điều, địa vị của Dương Sâm Lâm ở huyện Ích Dương rất tế nhị, anh lại không dám quá gần gũi với cậu ta để tránh bị vạ lây. Sau khi hẹn xong với Trúc Diễm, hầu vệ Đông liền đi thẳng đến Lĩnh Tây. 3 giờ chiều, anh đã đến trường đảng Lĩnh Tây. Thật không may, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm hiệu trưởng trường đảng Chu Kiến Quốc đột nhiên đến trường đảng tổ chức tọa đàm. Trúc Diễm là một trong những đại biểu học viên phải tham gia buổi tọa đàm, buổi tối còn phải cùng ăn cơm với Chu Kiến Quốc, hầu vệ Đông đành phải chờ ở học viện. Anh gọi điện cho Vương Binh thì cậu ta vừa hay đang đưa Trúc Mai về trường dành cho người khuyết tật ở Sa Châu. Hầu vệ Đông lái xe đi lang thang trong thành phố Lĩnh Tây, hơn một tiếng sau đã đi hết các con đường chính từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc. Anh quay về khách sạn Kim Tinh, thuê một phòng định ngủ một lát, nhưng lại trằn trọc mãi không sao ngủ được. 5 giờ, hầu vệ Đông dậy gọi điện cho Lý Tinh, tôi đang ở Lĩnh Tây, khách sạn Kim Tinh, tối nay mời cô ăn cơm. Lúc này, Lý Tinh đang ở công trường ngoại thành, cô tiện tay cởi mũ bảo hiểm ra, cười nói, đến Lĩnh Tây là chuyên để thăm tôi đấy ư, tôi thật là được sủng ái mà lo sợ. Tôi đến Lĩnh Tây để báo cáo công việc với Chúc thư ký, nhưng Chu Kiến Quốc đang triệu tập họ tọa đàm. Lý Tinh đi nhanh vài bước, bỏ lại mấy cấp dưới phía sau rồi mới nói, tôi còn tưởng anh đến đây chuyên để thăm tôi, hóa ra là tiện đường. Nhưng cũng có tiến bộ rồi đấy, còn biết gọi điện cho tôi. Tôi không muốn ăn ở ngoài đâu, anh đến nhà tôi trước đi, tôi về ngay đây. Sau này đến Lĩnh Tây, anh đừng ở khách sạn nữa, cứ đến thẳng nhà tôi mà ở. Giám đốc dự án Lão Trịnh vốn là một giám đốc dự án rất có năng lực của Sa Đầu Tư. Nay Sa Đầu Tư làm ăn không còn được như trước, khi tập đoàn Tinh Công chìa cành ô liu ra, ông ta liền không chút do dự mà đầu quân cho tập đoàn Tinh Công, hiện đang là giám đốc dự án gói thầu số 1 của đường vành đai ngoài Lĩnh Tây. Ông ta rất rõ con đường thăng tiến của Lý Tinh, thầm nghĩ, từ khi tập đoàn Tinh Công thành lập, Lý Tinh như thể lột xác hoàn toàn. Cô ta dựa vào đàn ông để từng bước leo lên vị trí cao, bây giờ thì mở miệng ngậm miệng đều là quy tắc thị trường. Người đàn bà này đúng là lợi hại thật. Thấy Lý Tinh vừa gọi điện vừa cười dịu dàng, ông ta lại ghen tị nói, tao không tin cô ta sẽ độc thân mãi được. Xem cái bộ dạng gọi điện thoại kia, chắc chắn là tình nhân rồi, không biết là thằng chó nào mà sướng thế, đúng là có phúc thật. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ta lưu luyến trên bóng lưng của Lý Tinh một hồi. Tuy cô mặc một bộ đồ dinh, nhưng những đường cong cơ thể vẫn khiến người ta phải thèm thuồng. Lão Trịnh đã gần 50 tuổi, quanh năm theo công trình ở bên ngoài, vợ ở nhà gần như không đụng đến, sớm đã quen với thói trăng hoa bên ngoài. Có điều, ông ta cũng biết thân biết phận, loại phụ nữ như Lý Tinh ông ta không với tới nổi, chỉ có thể tự thỏa mãn trong tưởng tượng mà thôi, lại thầm chửi trong lòng, mẹ kiếp, là thằng chó nào mà may mắn vãi cả LN thế. Lão Trịnh, tôi có việc đi trước. Vấn đề vừa phát hiện phải giải quyết trong vòng 5 ngày, đến lúc đó tôi sẽ quay lại kiểm tra. Lão Trịnh tươi cười nói, Lý Tổng, ngài cứ yên tâm, đây đều là vấn đề nhỏ, tôi sẽ cho người giải quyết ngay. Tôi làm công trình thì không bao giờ xảy ra vấn đề đâu, bao nhiêu năm nay rồi, ngài phải tin tôi chứ. Lý Tinh nói, Lão Trịnh, đây là công trình trọng điểm của Lĩnh Tây, lãnh đạo tỉnh thường xuyên đến xem, phải chú ý chi tiết để tạo ấn tượng tốt với họ, sau này mới dễ nhận công trình mới. Lão Trịnh vỗ ngực nói, Lý Tổng, không cần đợi 5 ngày đâu, ngày mai cô đến kiểm tra, tôi đảm bảo không có vấn đề gì. Lão Trịnh nhìn theo bước chân vội vã của Lý Tinh, nuốt nước bọt ừng ngực, rồi quay người mắng cấp dưới của mình, đê mẹ mày, mày làm ăn kiểu gì thế hả? Trừ lương, không nói nhiều. Trên xe, Lý Tinh lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi. Vì phải đi thị sát công trường nên cô chỉ trang điểm nhẹ. Đi một vòng quanh công trường, gió thổi cắt bay khiến mặt cô bám đầy bụi. Về đến cửa nhà, cô liếc mắt đã thấy chiếc xe Blue Beat quen thuộc. Cô rảo bước nhanh hơn, đi vào thang máy. Chiếc thang máy bình thường rất nhanh, hôm nay lại chậm như sên. Mở cửa ra, cô liền thấy hầu vệ Đông đang nhàn nhã ngồi xem TV ở phòng khách. Cô hỏi, anh vội vã tìm Trúc Diễm làm gì vậy? Hầu vệ Đông đứng trước cửa phòng vệ sinh, khoanh tay nhìn Lý Tinh rửa mặt, nói, ban lãnh đạo Ích Dương đã được quyết định rồi. Dương Sâm Lâm làm quyền huyện trưởng, phó bí thư huyện ủy, còn Mã Có Tài lên làm bí thư huyện ủy. Lý Tinh cởi áo khoác jean ra, bên trong là chiếc áo sơ mi mỏng được sơ vin gọn gàng. Cô quay đầu lại, nói, anh tìm chút thư ký là muốn xin điều đi à, tập đoàn Tinh Công có một công trình lớn ở Tân Quảng đấy, anh đừng đi vội. Tôi nghe nói bên đó phức tạp lắm, Trúc Diễm cũng chỉ là phó bí thư, tôi đề nghị anh cứ chờ xem sao đã. Trong triều có người thì dễ làm quan, đây là quy tắc ở quan trường Lĩnh Tây. Với tình hình ở Ích Dương thế này, tôi rất khó phát triển. Cho dù có được điều đến Sa Châu, nếu không có nhân vật chống lưng mạnh mẽ thì muốn thăng tiến cũng rất khó khăn. Đây là tổng kết của hầu vệ Đông về quá trình công tác của mình. Khi anh mới đến thị trấn Thanh Lâm, vì không có người chống lưng nên đã bị Triệu Vĩnh Thắng tùy ý sắp xếp. Kể từ khi làm thư ký cho Trúc Diễm, con đường quan lộ của anh mới bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Lý Tinh rửa mặt xong, nhẹ nhàng hôn hầu vệ Đông một cái rồi nói, tôi đề nghị anh cứ chờ một chút đã. Công trình của chúng ta vài tháng nữa là xong rồi, đến lúc đó anh muốn phủi mông đi đâu thì đi. Đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông thấy Lý Tinh mặc quần bò, cũng cảm thấy mới mẻ. Nhân lúc cô lại gần hôn mình, anh liền đưa tay vỗ vỗ lên mông cô, nói, quần bò này trông không tệ, chỉ là sờ vào thấy thô ráp, cảm giác không thích lắm. Lý Tinh khẽ lúc lắc mông, nói, cái này là để mặc ở công trường, ở nhà đương nhiên không thể mặc thế này. Hai người ôm chầm lấy nhau, cơ thể cọ sát, hơi thở cũng trở nên có chút nóng rực. Để anh giúp em thay quần áo. Hầu vệ Đông đề nghị. Lý Tinh gật đầu, dịu dàng nói, vào phòng ngủ đi anh. Vào phòng ngủ, hầu vệ Đông tiện tay bật điều hòa, chỉnh đến 28 độ, đây là nhiệt độ đầu hè, mang lại cảm giác dễ chịu nhất cho làn da. Tôn hầu tử, anh mở điều hòa làm gì thế? Lý Tinh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Giúp em thay quần áo chứ sao, em đừng động, ngoan nào. Hầu vệ Đông bế Lý Tinh lên giường, hôn lên trán cô rồi chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi từ trên xuống dưới. Cứ cởi được một chiếc, anh lại cúi đầu hôn mấy cái. Lý Tinh mở to mắt, nhìn chàng trai anh tuấn mà chín chắn trước mặt, nói, anh phơi nắng đen đi rồi, ngày nào cũng chạy ngoài công trường à, em quen biết bao nhiêu chủ nhiệm ban quản lý khu mới, ai cũng tai to mặt lớn, còn anh thì chẳng thay đổi chút nào, vẫn y như hồi mới quen. Cô nói đùa, cứ như cán bộ xã ở trấn Thanh Lâm vậy. Áo của Lý Tinh đã bị cởi ra hoàn toàn, để lộ chiếc áo lót viền ren vàng. Chiếc áo lót này được mua ở Hồng Kông, nghe nói là mốt thời thượng. Hầu vệ Đông không vội vàng hành động, anh thong thả thưởng thức người phụ nữ của mình. Ánh mắt anh dời xuống dưới là vùng bụng phẳng lì, chính giữa là cái rốn nhỏ nhắn, tròn trịa như một viên ngọc trai, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Ngồi bên giường, hầu vệ Đông ngắm nhìn thân thể người phụ nữ trước mắt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, thầm nghĩ, nếu con người đúng là do nữ hoa tạo ra thì nữ hoa quả là một nghệ sĩ, thân thể phụ nữ thật đẹp. Anh dùng tay lướt nhẹ từng chút một trên bụng phẳng của cô, nói, Bạch Cốt Tinh, rốn của em đẹp thật đấy, sao trước đây anh không để ý nhỉ? Vừa khen, anh vừa đưa ngón trỏ ra, không ngừng vẽ những vòng tròn quanh rốn cô. Lý Tinh cắn môi, nói, chỗ nào trên người em mà anh chưa xem qua chứ, a, anh nhẹ chút. Cơ thể cô không ngừng giãy giụa, da mặt nhanh chóng ửng hồng. Hầu vệ Đông có chút kinh ngạc, màn dạo đầu chỉ vừa mới bắt đầu mà da trên người Lý Tinh đã bắt đầu đỏ ửng, đây chính là dấu hiệu cô đang hưng phấn. Anh cúi người, đè lên người Lý Tinh, ghé vào tai cô nói, Bạch Cốt Tinh, anh biết điểm nhạy cảm của em ở đâu rồi, điểm nhạy cảm của em là ở rốn. Dưới sự trêu chọc của bàn tay to lớn, Lý Tinh chỉ cảm thấy một trận tê dại ngứa ngáy từ bụng lan ra. Cô nói, ai lại có điểm nhạy cảm ở rốn chứ, anh nói bậy. Hầu vệ Đông cười nói, em đừng chối, để anh kiểm nghiệm lại. Thế là anh quỳ trên giường, môi hôn lên từng tấc da thịt trên bụng cô, cuối cùng dừng lại ở cái rốn tròn trịa, đầu lưỡi bắt đầu khuấy động bên trong. Lý Tinh chỉ cảm thấy từng đợt sóng nhiệt từ bụng khuếch tán ra bốn phía, đây là một cảm giác hoàn toàn mới. Cơ thể cô đã bị trêu chọc đến khao khát dâng tràn, giống như một miếng bọt biển phơi dưới nắng gắt, chỉ cần có nước là sẽ liều mạng hấp thu. Cô nhấc chân lên, kẹp chặt lấy thân thể hầu vệ Đông, hai tay nắm chặt ga giường, mồ hôi lấm tấm rịn ra từ lỗ chân lông. Đợi đến khi hầu vệ Đông rời môi, a Lý Tinh rên lên một tiếng kéo dài, làn da trên người đã đỏ ửng cả lên. Anh xấu quá, cố ý trêu chọc em. Sao nào? Đây là anh đang giúp em thay quần áo mà. Anh lười biếng, loay hoay nửa ngày mà vẫn chưa thay xong cho em bộ quần áo nào. Hầu vệ Đông lúc này mới cởi áo của Lý Tinh ra, rồi lại cởi tiếp áo lót, hai nụ hoa đã sớm cương cứng. Anh thầm cười xấu xa, nắm lấy bầu ngực cô, dùng sức như lúc nhào bột ở nhà, không ngừng xoay tròn. Chỉ một lát sau, lưng hầu vệ Đông đã ướt đẫm. Anh dừng tay, cởi phăng áo trên người, để lộ ra tám múi cơ bụng đều tăm tắp. Lý Tinh đã hoàn toàn lạc lối trong buổi chiều tháng 5, cô nhắm nghiền mắt, nói, hầu tử, đừng dừng lại. Chơi với lửa có ngày chết cháy, hầu vệ Đông cảm thấy hạ thân căng trướng đến lợi hại nên không tiếp tục màn dạo đầu nữa. Anh cởi thắt lưng quần bò của cô, nhanh gọn lẹ tuột chiếc quần dài ra, rồi lại tách chân trái của Lý Tinh sang bên trái một chút, chân phải sang bên phải một chút, chỉ thấy chiếc quần lót màu trắng của cô đã ướt sũng một mảng, một vệt nước lớn hình trứng trông rất rõ ràng. A, giữa tiếng rên rỉ càng lúc càng cao của Lý Tinh. Hầu vệ Đông chỉ cảm thấy như núi lửa phun trào dữ dội. Anh gầm lên một tiếng, đột ngột tăng nhanh tiết tấu, dùng hết sức lực toàn thân mà thúc vào, phát ra tiếng phốc, phốc. Cũng không biết đã qua bao lâu, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Vài tia nắng vàng óng cuối ngày xiên xiên chiếu vào từ cửa sổ phía tây, nhuộm rèm cửa thành một màu đỏ rực. Làn da toàn thân Lý Tinh cũng đỏ rực như ráng chiều, đặc biệt là vùng ngực, đỏ tươi rực rỡ như một vạt hoa đổ quyên trên núi Thiên Sơn vào mùa xuân. Hai người trần truồng ôm lấy nhau. Sau cơn điên cuồng, Im lặng lúc này còn hơn ngàn lời nói. Cũng không biết qua bao lâu, bụng hầu vệ đông đột nhiên kêu lên mấy tiếng, Lý Tinh lúc này mới chống người dậy, yêu thương nhìn thân thể cường tráng trước mắt. Cô tựa đầu vào ngực hầu vệ đông, nói, ở bên anh, em mới cảm nhận được làm phụ nữ thật tốt. Sau khi rời giường, hầu vệ đông ngồi xem TV trong phòng khách, còn Lý Tinh thì bận rộn trong bếp. Chỉ một lát sau, trong phòng đã thoang thoảng mùi sườn hầm cà chua. Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Vẻ đỏ ửng trên mặt Lý Tinh cũng dần tan đi, cô nói, em có mấy người bạn ở tỉnh, họ cũng có tiếng nói, có cần em giúp anh xoay sở không? Hầu vệ đông lắc đầu, nói, không cần đâu, xe đến trước núi ắt có đường, để anh gặp chút Diễm trước rồi nói sau. Tận sâu trong lòng, anh cũng không muốn để Lý Tinh sắp đặt con đường quan lộ của mình, tình cảm trong đó rất vi diệu, chỉ có thể hiểu chứ không thể nói thành lời. Lý Tinh cũng không bàn chuyện này nữa. Cô múc cho hầu vệ đông một bát canh sườn cà chua đặc sệt, nói, đây là món tủ của em đấy, thơm lắm. Cô một tay chống cằm, nhìn hầu vệ đông ăn canh, lúc này trông cô hệt như một cô vợ nhỏ nhà bên, không có chút thần thái nào của một vị chủ tịch. 8 giờ tối, hầu vệ đông nhận được điện thoại của Trúc Diễm, anh nhanh chóng chạy tới một nhà hàng lớn gần trường đảng tỉnh. Vừa đến cửa, anh đã thấy một cô gái trẻ tuổi đứng ở cửa gọi điện thoại, ngũ quan của cô khá tinh xảo, hầu vệ đông không khỏi liếc nhìn cô một cái rồi mới bước vào nhà hàng. Tìm được phòng hoa lan, anh đẩy cửa bước vào thì thấy trước mặt có 3 người đang ngồi, chỉ không thấy Trúc Diễm. Thấy có người lạ đi vào, họ đều quay đầu lại nhìn anh. Hầu vệ đông nhớ rất rõ, Trúc Diễm nói là phòng hoa lan. Anh quay đầu lại hỏi nhân viên phục vụ dẫn đường, đây có phải phòng hoa lan không? Nhân viên khẳng định, đây là phòng hoa lan, do ông Lương đặt ạ. Trong lúc đang bối rối và nghi hoặc, một người đàn ông nhỏ gầy ngồi giữa bàn hỏi, anh tìm ai, tìm Trúc thư ký phải không? Hầu vệ đông nói, là Trúc thư ký bảo tôi đến. Người đàn ông kia đứng dậy, nhiệt tình đưa tay ra, nói, tôi là Lương Vân Sơn, bên ban tổ chức Tốt Vân. Một người bên cạnh liền nói, đây là Lương Bộ trưởng của ban tổ chức. Chào Lương Bộ trưởng, tôi là Hầu Vệ Đông, bên ban quản lý khu mới Ích Dương. Hầu Vệ Đông nghe được thân phận của người đàn ông gầy gò thì liền hiểu ra chuyện gì, nghĩ rằng họ cũng giống mình, đến lĩnh Tây để đón Trúc thư ký. Đến đây, ngồi đây. Lương Vân Sơn nhiệt tình vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Ông ta là trưởng ban tổ chức nhiều năm, là người rất khôn khéo. Hầu vệ đông tuy còn trẻ nhưng được Trúc Diễm gọi đến ăn cơm cùng, chắc chắn quan hệ với Trúc Diễm không tầm thường, vì vậy thái độ của ông ta rất tốt. Phòng hoa lan kê một chiếc bàn cỡ trung, tiêu chuẩn 8 người. Trước mặt có 3 người đang ngồi, trong đó 2 người ngồi ở vị trí dưới ghế chủ tọa, Lương Vân Sơn ngồi cạnh ghế chủ tọa, bên cạnh ông ta có 2 ghế trống, không có ai ngồi. Đây cũng là quy tắc thông thường trên quan trường, quan càng lớn, chỗ ngồi càng rộng rãi. Hầu vệ đông biết người trước mắt là ủy viên thường vụ địa ủy, trưởng ban tổ chức Tốt Vân nên có chút chần chừ. Lương Vân Sơn nói, tiểu hầu, đừng ngẩn ra đó, lại đây ngồi đi. Lương Vân Sơn bưng chén trà inox lên uống một ngụm, nói, cách đây một thời gian, báo lĩnh Tây có đăng bài phỏng vấn về ban quản lý khu mới Ích Dương, khu mới làm rất tốt, thành công hơn khu phát triển Tốt Vân của chúng tôi nhiều. Hầu vệ đông liền nói, ban quản lý khu mới Ích Dương là do một tay Trúc thư ký gây dựng. Không có sự ủng hộ và quan tâm của Trúc thư ký thì khu mới cũng không có được thành tích như bây giờ. Trúc thư ký đến rồi. Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài cửa, người bước vào chính là cô gái gọi điện thoại ở ngoài cửa lúc nãy. Lương Vân Sơn đứng dậy, ra cửa bắt tay Trúc Diễm. Lúc bắt tay, hai người lắc tay rất thân tình. Lương Vân Sơn nói, hôm nay các thành viên trong ban của ban tổ chức đều đến đủ cả, lát nữa mời rượu tôi sẽ lần lượt giới thiệu. Trúc Diễm thấy hầu vệ đông đứng sau lưng Lương Vân Sơn, bèn giới thiệu. Đây là Lương Vân Sơn, ủy viên thường vụ địa ủy, trưởng ban tổ chức Tốt Vân. Còn đây là Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm ban quản lý khu mới Ích Dương. Lương Vân Sơn cười nói, chủ nhiệm ban quản lý khu mới trẻ thật, năm nay đã 30 chưa vậy? Hầu Vệ Đông nói, cũng không trẻ nữa, năm nay 28 rồi ạ. Lương Vân Sơn bèn nói với Trúc Diễm một cách nghiêm túc, Trúc thư ký, khu phát triển Tốt Vân xếp hạng cuối trong tỉnh đấy ạ, là khu phát triển cấp thành phố mà xếp hạng còn không bằng khu mới Ích Dương, nói ra thật xấu hổ. Tôi đề nghị điều đồng chí Hầu chủ nhiệm đến khu phát triển làm chủ nhiệm, để vực dậy công tác của khu phát triển Tốt Vân. Sau khi ngồi xuống, Lương Vân Sơn lần lượt giới thiệu, Hầu Vệ Đông cũng chăm chú ghi nhớ. Một vị là Trương Hoành, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức địa ủy Tốt Vân, một vị là Chu Nhân Nghĩa, phó trưởng ban, còn cô gái xinh đẹp kia là Trịnh Hồng Mai, chánh văn phòng. Trúc Diễm nói, Lương Bộ trưởng, hôm nay để ông phải đợi lâu rồi. Bí thư Chu Kiến Quốc triệu tập một cuộc tọa đàm. Chuyên đề nghiên cứu vấn đề xây dựng chi bộ đảng ở nông thôn. Mọi người phát biểu rất sôi nổi, vốn dĩ là 5:30 kết thúc, kết quả lại kéo dài đến 6:30. Lương Vân Sơn nói, Trúc thư ký, hôm nay ban bệ chúng tôi tập thể đến đây, thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho ngài, thứ hai là muốn tập thể báo cáo công tác năm nay của ban. Hội nghị công tác cán bộ nhân sự của địa khu được triệu tập vào tháng 3, trong đó có một số công tác trọng điểm cũng cần báo cáo với chúc thư ký. Đợi chúc thư ký cho chỉ thị xong, chúng tôi mới có thể xắn tay áo lên mà làm. Xem sáng mai chúc thư ký có thể dành ra nửa ngày được không ạ? Chúc Diễm nghĩ một lát rồi nói, được, ngày mai tôi xin nghỉ nửa ngày, mở một cuộc tọa đàm nhỏ, tôi cũng muốn nắm bắt công việc chính của năm nay. Sau khi có văn kiện bổ nhiệm, Chúc Diễm đã đến địa khu Tốt Vân báo danh, nhưng chương trình học ở trường đảng tỉnh còn hơn một tháng nữa mới kết thúc, nên anh vẫn chưa chính thức đi làm. Sau màn chào hỏi, bốn đồng chí của ban tổ chức địa ủy Tốt Vân lần lượt mời rượu. Chúc Diễm ai đến cũng không từ chối, cuối cùng còn cùng hầu vệ đông chút say được Lương Vân Sơn. Ăn cơm xong, mọi người liền giải tán. Hầu vệ đông đưa Chúc Diễm về trường đảng tỉnh. Lương Vân Sơn đã ngà ngà say, mấy đồng chí ban tổ chức liền lập tức về khách sạn. Sau khi Lương Vân Sơn đã yên vị, Trương Hoành, Chu Nhân Nghĩa và Trịnh Hồng Mai liền tụ tập lại đánh bài. Trương Hoành nói, hầu vệ đông nhất định là người thân tín của Chúc Diễm. Trịnh Hồng Mai cười duyên nói, vừa rồi tôi có gọi điện cho Quách Lang bên ban tổ chức Sa Châu, hỏi thăm tình hình của hầu vệ đông. Anh ta trước đây là thư ký của Chúc Diễm, từng làm phó chủ nhiệm phụ trách công tác của văn phòng huyện ủy, sau đó làm chủ nhiệm ban quản lý khu mới. Trịnh Nhân Nghĩa đã là phó trưởng ban ở độ tuổi sắp về tuyến 2, ông ta thở dài một tiếng, làm thư ký cho lãnh đạo là lên nhanh nhất. Hồi tôi 26, 27 tuổi vẫn còn đang chạy ngoài bờ ruộng, chuyện gì cũng không hiểu. Sau này làm trưởng trấn, bí thư đảng ủy, rồi lên huyện nhậm chức, thời gian thoáng cái đã hơn 20 năm, giờ chỉ chờ về hưu. Trương Hoành nói, các vị đoán xem, nếu hầu vệ đông được điều đến Tốt Vân, anh ta sẽ đến ba ngành nào? Khu mới Ích Dương là cấp chính khoa, anh ta không thể đảm nhiệm chức chủ nhiệm khu phát triển cấp chính xứ của địa khu Tốt Vân được, đây là đề bạt vượt cấp, tiểu bí thư làm sao mà cho qua. Trịnh Nhân Nghĩa xào bài kêu soàn soạt, nói, đừng nói chuyện hầu vệ đông nữa, đánh bài đi, đánh bài đi. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hơn 2 tháng. Chúc Diễm bị điều đi khỏi Ích Dương cũng không gây ra ảnh hưởng gì nhiều, trái đất vẫn cứ quay. Người dân Ích Dương, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy Lĩnh Tây, thành ủy Sa Châu và ban lãnh đạo khóa mới của Ích Dương, vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng xã hội khá giả. Tháng 8, huyện ủy Ích Dương phát động một phong trào học tập rầm rộ mang tên Vượt Lên Chính Mình, phấn đấu giành vị trí số 1. Hoạt động này sẽ kéo dài 3 tháng. Tháng đầu tiên là giai đoạn học tập, các ban ngành và đơn vị phải thành lập tổ chức, xây dựng phương án và tích cực đọc hết các tài liệu học tập do huyện ủy quy định. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tìm kiếm vấn đề, dựa trên nền tảng học tập của tháng đầu tiên, kết hợp với thực tế của địa phương và đơn vị để tìm ra những thiếu sót. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn chấn chỉnh và nâng cao, tức là dùng hành động thực tế để giải quyết các vấn đề đã tìm ra, thiết thực nâng cao trình độ phát triển. Giai đoạn thứ tư sẽ diễn ra trong 3 tháng sau khi hoạt động kết thúc, nhằm kiểm tra lại hiệu quả của phong trào. Hoạt động này là động thái đầu tiên của Mã Có Tài sau khi nhậm chức bí thư huyện ủy, gây tiếng vang rất lớn, thu hút sự chú ý của các ban ngành liên quan thuộc tỉnh ủy và thành ủy. Bí thư huyện ủy Mã Có Tài đã phát biểu trong báo cáo tổng động viên, đây là một cuộc tiểu chỉnh đốn tác phong của huyện Ích Dương. Thông qua cuộc tiểu chỉnh đốn tác phong này, chúng ta sẽ nâng cao sức chiến đấu và lực lượng đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đưa sự phát triển của Ích Dương lên một tầm cao mới. Hầu vệ đông không nhớ rõ toàn bộ bài báo cáo, chỉ nhớ duy nhất ba chữ tiểu chỉnh đốn tác phong, anh còn thầm cười nhạo, Mã Có Tài cũng to gan thật, lại dám dùng hai từ chỉnh đốn tác phong. Ngày 11 tháng 8, huyện ủy ban hành văn bản về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác khoa học kỹ thuật. Đây là văn bản được ban hành để phối hợp với mục tiêu xây dựng tỉnh khoa học kỹ thuật mạnh của tỉnh Lĩnh Tây, không có gì mới mẻ. Sau khi từ Lĩnh Tây trở về, hầu vệ đông liền áp dụng sách lược dĩ bất biến ứng vạn biến. Anh giống như một con mèo trong đêm, ẩn mình tại trụ sở ban quản lý Tân Quảng ở ngoại ô phía Nam, thời khắc dõi theo nhất cử nhất động trong khu nhà của huyện ủy và huyện chính phủ. Từ sâu trong lòng, anh không hề hứng thú với những thứ mang tính hình thức này, chỉ làm theo yêu cầu trong văn bản của huyện ủy một cách chiếu lệ, không làm hơn, cũng chẳng tụt lại phía sau. Vào ngày 11 tháng 8, Chúc Diễm đã kết thúc khóa học ở trường đảng tỉnh ủy, chính thức đến công tác tại địa ủy Tốt Vân. Ngày 18 tháng 8, hầu vệ đông nhận được điện thoại của viện trưởng Tư Ngọc Tân, bèn tự mình lái xe đưa Tư Ngọc Tân và Chúc Mai đến địa ủy Tốt Vân một chuyến. Sáng sớm ngày 19, hầu vệ đông một mình trở về Ích Dương. Phần lớn địa phận của Tốt Vân là vùng núi, điều kiện kinh tế kém hơn Sa Châu không ít, việc xây dựng quốc lộ cũng có sự chênh lệch rất lớn, không chỉ không có đường cao tốc mà ngay cả đường cấp 1 cũng không nhiều, lại có không ít đoạn đường đèo cực kỳ nguy hiểm. Anh lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ mới vào được cao tốc Lĩnh Tây. Cao tốc Lĩnh Tây thẳng tắp và rộng thênh thang, so với đường đèo thì đúng là một trời một vực. Hầu vệ đông nhấn mạnh chân ga, tốc độ nhanh chóng đạt đến 120. Lái xe về đến Ích Dương đã là 1 giờ trưa. Hầu vệ đông lái xe thẳng đến một quán ăn bình thường, gọi một bát mì tạp tương ba lạng. mùi vị của mì rất ngon, điều này đã được kiểm chứng vô số lần. Lúc đặt bát xuống, miệng anh đầy dầu mỡ, bụng hơi căng, cảm giác dễ chịu trong dạ dày còn hơn cả một bữa tiệc lớn ở nhà hàng Kim Tinh Tân Quán. Hầu vệ Đông đang khoan khoái ngồi trong buồng lái xỉa răng thì điện thoại của Quý Hải Dương gọi tới, giọng điệu rất gấp gáp. Vệ Đông, cậu đang ở đâu đấy? Mã có tài muốn động đến cậu rồi. Hầu vệ Đông sững người một lúc, hỏi, bí thư Quý, ông ta muốn điều tôi đi đâu vậy? Nửa giờ trước, Mã có tài gọi tôi và lão Liễu vào văn phòng bàn bạc công tác tổ chức nhân sự liên quan. Trưởng ban Liễu đột nhiên đề xuất một phương án điều chỉnh cán bộ của huyện Ích Dương, phương án này chắc chắn là ý của Mã có tài. Quý Hải Dương vẫn là phó bí thư phụ trách mảng tổ chức, trưởng ban Liễu nêu ra chuyện này đáng lẽ phải báo trước cho ông một tiếng, lần này rõ ràng là ông đã bị Mã có tài và trưởng ban Liễu bắt tay chơi một vố, trong lòng không khỏi bực bội. Quý Hải Dương nói, cậu bị điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật làm chủ nhiệm. Theo lời lão Liễu, cậu có bằng cấp cao, năng lực mạnh, sẽ có nhiều đất dụng võ trên mặt trận khoa học kỹ thuật. Hầu vệ Đông hoàn toàn không ngờ Mã có tài lại ra tay hiểm như vậy, anh hỏi, còn có cách nào cứu vãn không? Quý Hải Dương nhìn đồng hồ, nói, Mã có tài đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chơi đòn tấn công chớp nhoáng. 2 giờ chiều nay sẽ họp ban thường vụ, bây giờ chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, e là cậu có tìm người cũng không kịp. Chuyện này đã ván đã đóng thuyền rồi. Theo tôi đoán, những người mà trước đây được bí thư Chúc tin tưởng, dần dần đều sẽ bị điều chuyển cả thôi. Ông nghe hầu vệ Đông im lặng hồi lâu thì an ủi, cậu cứ nhẫn nhịn, đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật làm việc một thời gian trước, sau đó tìm cách điều về Sa Châu hoặc Tốt Vân, đỡ phải ở đây chịu ấm ức. Nhận điện thoại của Quý Hải Dương, hầu vệ Đông lập tức gọi cho Túc Minh Tuấn. Túc Minh Tuấn vừa nghe cũng sốt sắng, em trai, sao bây giờ cậu mới nói chuyện này? Hầu vệ Đông cười khổ, thời gian trước không hề có chút tin tức nào lọt ra, tôi có hơi chủ quan mất cảnh giác. Túc Minh Tuấn nói, thế này đi, tôi liên lạc với Chúc Diễm trước, xem thái độ của anh ấy thế nào. Một lát sau, Túc Minh Tuấn gọi lại, văn phòng không có ai, di động thì tắt máy, xem ra Mã có tài không muốn nhận điện thoại của bất kỳ ai. Sự việc đã đến nước này, hầu vệ Đông đành nói, cảm ơn Túc ca, xem ra chuyện này không còn cách nào khác rồi. Theo lẽ thường, bí thư huyện ủy mới nhậm chức đều sẽ sáo bài. Mấy hôm trước tôi còn nhắc cậu, thế mà cậu đã không coi trọng. Chuyện này chủ yếu là do cậu thôi. Sau khi Chúc Diễm bị điều đi, cậu định đi hay ở lại, phải có ý tưởng rõ ràng thì mọi người mới tiện giúp đỡ. Lưu Bá Thừa có câu, ngũ hành bất định, thâu đắc sạch sành sanh, đây là một bài học đấy. Túc Minh Tuấn lại nói, nhưng mà cũng chẳng sao cả. Cậu còn trẻ, đó là vốn liếng, cơ hội còn nhiều. Cúp máy, hầu vệ Đông lập tức gọi cho Chúc Diễm, báo cáo tình hình điều chuyển của mình. Chúc Diễm lại không coi đây là chuyện gì to tát, ông cười nói, lúc Mã có tài nhậm chức, tôi đã biết sẽ có kết quả này. Mục đích ông ta muốn làm tiểu chỉnh đốn tác phong rất rõ ràng, chính là mượn cơ hội này để điều chuyển những cán bộ quan trọng mà tôi đã đề bạt. Tôi không nói thẳng với cậu chuyện này là để thử năng lực phán đoán của cậu thôi. Hầu vệ Đông tự giảo, bí thư Chúc, lần này năng lực phán đoán của tôi không đạt yêu cầu rồi. Cậu chưa từng trải qua cách mạng văn hóa, kinh nghiệm làm việc cũng chưa đủ, chưa quen với những thủ đoạn chốn quan trường, nhận thức về bản tính con người cũng chưa sâu sắc. Có bài học này, trình độ nhìn nhận vấn đề của cậu nhất định sẽ được nâng cao. Xét từ góc độ đó, đây lại là một chuyện tốt, bây giờ chịu thiệt còn dễ cứu vãn hơn là sau này. Nghe giọng của Chúc Diễm, hầu vệ Đông dần bình tĩnh lại, anh hỏi, bí thư Chúc, bước tiếp theo tôi nên đi như thế nào à? Tình hình ở Tốt Vân rất phức tạp, hiện tại tôi vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cậu tạm thời đừng đến đây. Cứ ở lại vị trí chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương một thời gian đi. Người trẻ tuổi chịu chút thất bại cũng chưa chắc đã không có lợi, huống hồ chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật cũng là cấp trưởng phòng, chịu khó tìm tòi công tác ở mảng này cũng là một loại rèn luyện. Đây là những lời thật tâm. Ở Tốt Vân, Chúc Diễm là nhân vật số 3, coi như từ cấp trưởng phòng lên phó giám đốc sở, nhưng về vấn đề nhân sự quan trọng vẫn do bí thư địa ủy quyết định, ông cũng không thể một lời định đoạt. Đương nhiên, đề bạt vài người thì vẫn không thành vấn đề. Chúc Diễm nói thêm một câu, nếu muốn về Sa Châu, tôi có thể nói với Hoàng Con Trạch một tiếng. Hầu vệ Đông lập tức đáp, về Sa Châu cũng không có ý nghĩa gì, bí thư Chúc, tôi vẫn muốn đi theo ngài. Chúc Diễm rất hài lòng với thái độ của hầu vệ Đông, ông khai thông tư tưởng cho anh, đời người 10 phần thì có đến 8-9 phần không như ý, chút thất bại này so với các cán bộ ở trường cán bộ năm 7, chuồng bò năm xưa thì có đáng là gì. Cậu cứ giữ tâm thái tích cực thì sẽ có thể làm việc vui vẻ. Sau cuộc điện thoại này, lòng hầu vệ Đông cũng đã vững vàng hơn. Anh lái chiếc Lam Điểu về lại học viện Sa Châu, rất nhanh sau đó chiếc xe Mitsubishi cũng lái tới. Vừa vào văn phòng ngồi xuống, chủ nhiệm văn phòng Dương Liễu liền cầm tập tài liệu đến mời hầu vệ Đông ký tên, tiện tay pha cho anh một ấm trà. Chuyện này hầu vệ Đông đã quen từ lâu, nhưng hôm nay, Khi nghe tin mình bị điều động, nhìn bóng lưng pha trà của Dương Liễu, lòng anh lại như bị đâm một nhát. Anh thầm nghĩ, Dương Liễu được xem là người theo sát mình, nếu mình bị điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, chủ nhiệm mới đến có lẽ sẽ không dùng cô ấy. Nghĩ đến Dương Liễu và những người đã theo mình, hầu vệ Đông đột nhiên nhận ra, kể từ khi lên làm chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, hơn một năm qua đã có rất nhiều người coi anh là chỗ dựa. Mình cứ thế rút đi, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lại Dương Liễu và những người khác. Ngồi yên trong văn phòng một lúc, hầu vệ Đông rót cho Dương Liễu một tách trà, sau đó gọi cô vào. Dương Liễu vội vã bước vào, nhìn thấy tách trà trên bàn thì có chút ngơ ngác. Hầu vệ Đông nói, Dương Liễu, tôi sắp phải chuyển đi rồi, cảm ơn cô vì đã ủng hộ tôi trong suốt một năm qua. Dương Liễu kinh ngạc, nói, chuyển đi à, sao không nghe thấy tin tức gì hết vậy, đến ban ngành nào à, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Hầu vệ Đông dùng ngón tay chỉ về phía huyện ủy, nói, bây giờ đang họp ban thường vụ, có lẽ đang thảo luận chuyện của tôi đấy. Dương Liễu khẽ thở dài, nói, vua nào triều thần nấy, đây là quy luật bất thành văn từ lâu rồi. Hầu vệ Đông tự giễu, thật ra chuyện này cũng rất bình thường, bất kỳ vị lãnh đạo nào cầm quyền cũng đều muốn dùng người quen của mình. Chừng nào chế độ dùng người vẫn còn áp dụng chế độ bổ nhiệm, vấn đề này sẽ không bao giờ giải quyết được. Hồi trước tôi đến Tân Quảng chẳng phải cũng vậy sao? Dương Liễu thấy hầu vệ Đông rất thẳng thắn, bèn hỏi, chủ nhiệm Hầu, tôi có một chuyện không hiểu, vì sao anh không thích Dịch Trung Thành? Anh ta là cây bút số 1 của Tân Quảng, tôi tự thấy không bằng. Lúc tôi còn làm ở huyện ủy, tôi từng theo dõi vụ án của công ty thổ sản Ích Dương, tổng giám đốc công ty đó chính là Dịch Trung Lĩnh. Viện kiểm sát đã bị vụ án này làm cho rất bẽ mặt, tôi đã làm rõ rất nhiều chuyện, cho nên phàm là người hay việc có dính dáng đến Dịch Trung Lĩnh, tôi đều đề phòng mấy phần. Hầu vệ Đông lấy một lá thư tố giác từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Dương Liễu, nói, cô xem lá thư này sẽ hiểu quyết định lúc đó của tôi là chính xác. Nếu để anh ta làm chủ nhiệm văn phòng, không biết sẽ gây ra cho tôi cái họa lớn đến mức nào. Dương Liễu đọc kỹ lá thư, gật đầu nói, dựa vào tình hình trong thư, đây là do người nội bộ viết. Chữ viết đã được ngụy trang, nhưng hành văn rất trôi chảy, chắc là Dịch Trung Thành. Đúng vậy, cũng gần giống như phán đoán của tôi. Vẻ mặt Dương Liễu có chút ủ rũ, nói, vậy thì tôi cũng phải chuẩn bị chuyển công tác rồi. Hầu vệ Đông bèn an ủi, cô là một chủ nhiệm văn phòng rất tuyệt vời, tôi tin chủ nhiệm mới đến sẽ có mắt nhìn người. Chính anh cũng cảm thấy lời này rất sáo rỗng, nhưng trong tình huống hiện tại, anh lại không thể hứa hẹn điều gì, nên không nói sâu thêm. Dương Liễu nói, tối nay anh có rảnh không, tôi gọi Tần Tiểu Hồng và vợ chồng Lão Lương, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như tiệc tiễn anh trước. Cô nói tiếp, chủ nhiệm Hầu, anh là người lãnh đạo mà tôi khâm phục nhất. Nếu không có anh ở Tân Quảng dốc lòng gây dựng, Tân Quảng không thể nào có được cục diện như ngày hôm nay. Tôi tin vàng thật không sợ lửa, biết đâu ngày nào đó anh lại trở thành lãnh đạo huyện thì sao? Rất nhanh, văn kiện của huyện ủy đã được ban hành. Lần này có 6 cán bộ bị điều chuyển, tên của hầu vệ Đông được xếp đầu tiên, miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu mới của đồng chí hầu vệ Đông. Ngay sau đó là dòng chữ, bổ nhiệm đồng chí hầu vệ Đông làm chủ nhiệm khoa ủy. Hầu vệ Đông nhìn lướt qua văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm này, thầm nghĩ, chẳng trách có người gọi cán bộ là cán bộ hai ngón tay, một dòng miễn nhiệm, một dòng bổ nhiệm, gộp lại vừa đúng bằng bề rộng hai ngón tay. Thế nhưng, vì bề rộng hai ngón tay này mà không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện thăng trầm, vô số người vì nó mà vắt óc suy nghĩ, cũng như xảy ra không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, đây chính là sự phản ánh của tư tưởng quan bản vị mấy nghìn năm trong cuộc sống thực tế. Trong văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm còn có một câu, đề nghị đồng chí nhận được văn kiện hoàn tất thủ tục bàn giao trong vòng 5 ngày và chính thức đến trình diện. Hầu vệ Đông vốn không muốn dây dưa lằng nhằng, sau khi nhận được văn kiện, anh lập tức bắt đầu công tác bàn giao. Chỉ trong nửa ngày, công việc đã được giao lại xong xuôi. Anh vốn định rời khỏi Tân Quảng ngay trong hôm đó nhưng Trương Kính kiên quyết không đồng ý, đành phải thôi. Bữa tối, Trương Kính và Trương Tương Du của Tân Quảng đặt ba bàn tại quán cơm Giang Hồ Trùng Khánh, toàn bộ lãnh đạo cấp phòng ban đều tham gia. Hầu vệ Đông lại phát huy tinh thần liều mạng như hồi ở Cao Thanh Lâm, ai đến cũng không từ chối, uống cho đến khi say mềm. Cuối cùng, Dương Liễu phải gọi mấy người binh bại đến dìu anh lên xe. Khi xe đến cổng học viện Sa Châu, Dương Liễu thấy hầu vệ Đông say quá, bèn cho xe quay đầu, đi thẳng đến bệnh viện. 12 giờ, hầu vệ Đông mới tỉnh lại, thấy binh bại và Dương Liễu đang ngồi bên cạnh. Anh hỏi, tôi đang ở đâu đây? Ở bệnh viện à? Dương Liễu nói, anh đúng là liều mạng, bên đó có gần 20 người, tửu lượng của anh có lớn hơn nữa cũng bị chút cục thôi. Trước đây, binh bại từng đánh vợ của Túc Gia Lâm đến mức bị điếc. Chuyện này có thể to cũng có thể nhỏ, nếu xử lý không tốt, rất có thể anh ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhờ sự sắp xếp của hầu vệ Đông, Tân Quảng đã chi ra 30.000 tệ. Thế là Túc Gia Lâm vốn đang hùng hổ như gà trống chọi bỗng im hơi lặng tiếng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Sau việc này, Sự kính trọng và biết ơn của binh bại đối với hầu vệ Đông tựa như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn, không gì ngăn được. Vì vậy, tối nay anh ta nhất quyết cùng Dương Liễu ở lại bệnh viện trông chừng. Hầu vệ Đông xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy. Tuy đầu đau như búa bổ nhưng người đã tỉnh táo lại, anh nói, chúng ta về thôi, không sao rồi. Dương Liễu chần chừ một lát rồi nói, hầu chủ nhiệm, anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi và binh bại về trước. Hầu vệ Đông thấy vẻ mặt Dương Liễu có chút khác thường nhưng cũng không hỏi, chỉ nói, đi thôi, tôi muốn về tắm rửa thay quần áo, người toàn mùi rượu. Dương Liễu lúc này mới nói, trời muộn thế này rồi, bây giờ không có xe đâu. Lão Đào nhà có việc gấp, lái xe về rồi. Lão Đào là tài xế, anh ta lái xe cho hầu vệ Đông cũng chưa lâu. Nguyên là tài xế của khu phát triển, sau khi khu phát triển sáp nhập với Tân Quản cũ thì anh ta không còn xe để lái, bị điều đến tổ giải tỏa đền bù, ngày nào cũng đi cãi nhau với người dân, vẫn luôn muốn tìm cách được lái xe trở lại. Sau này Vương Binh bị Trúc Diễm mượn đi, anh ta liền lái xe cho hầu vệ Đông. Trước kia hầu vệ Đông đi công tác, anh ta đều không một lời oán thán mà chờ ở bên ngoài. Hôm nay sau khi đưa hầu vệ Đông đến bệnh viện, anh ta chỉ chờ gần 10 phút rồi lấy cớ nhà có việc mà chuồn mất. Thực ra, cái gọi là việc cấp chính là thiếu một chân mà trượt, anh ta vội vã chạy về nhà để chơi. Dương Liễu thì thầm với binh bại, cả này đúng là đồ mắt chó coi người thường, người vừa đi trà đã lạnh. Hầu vệ Đông tính tình rất tốt, không hề tức giận, chỉ nói, cũng chẳng có gì, taxi tiện thế này, không sao cả. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông dọn dẹp đồ dùng cá nhân trong văn phòng rồi ung dung về nhà. Lúc rời khỏi Tân Quản, Trương Kính, Trương Tương Du dẫn theo các cán bộ của Tân Quản ra sân tiễn anh. Hầu vệ Đông bắt tay từng người một, nói đùa, đừng làm long trọng thế, tôi có phải bị điều lên sao Hỏa đâu. Lúc xe chạy, anh vẫy vẫy tay, không mang đi một áng mây nào, chỉ cuốn lên một làn bụi mờ, khiến cho những gương mặt hoặc chân thành hoặc giả tạo của Tân Quản trở nên nhạt nhòa. Ở nhà nghỉ ngơi suốt một ngày, hầu vệ Đông mới đến khoa ủy trình diện. Khoa ủy huyện nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà huyện ủy, huyện chính phủ. Trong sự phân bố các tầng của tòa nhà, những ban ngành quan trọng như văn phòng ủy ban, văn phòng chính phủ, ban tổ chức, cục nhân sự thường chiếm giữ các tầng giữa. Những đơn vị như khoa ủy huyện chỉ có thể chiếm một góc nhỏ trên tầng cao nhất. Tuy phong cảnh vô hạn ở trên đỉnh cao, nhưng đối với các ban ngành cấp huyện mà nói, đỉnh cao cũng đồng nghĩa với việc bị cho ra rìa. Hầu vệ Đông cố gắng giữ thái độ khiêm tốn. Anh đổ chiếc xe lam điểu của mình trong sân nhà Lương Tất Phát. Trước kia khi còn làm ở huyện ủy, anh đã để chiếc xe Jeep của mình trong sân nhà Lương Tất Phát. Đi bộ vào sân, bảo vệ ở cổng nhiệt tình chào hỏi, hầu chủ nhiệm, nghe nói anh chuyển đến khoa ủy rồi à, có việc gì cứ gọi chúng tôi nhé. Hầu vệ Đông bèn lấy thuốc lá ra, mời mấy người bảo vệ. Mấy người bảo vệ thấy là thuốc lá kiều tử thì nhận lấy, luôn miệng nói, thuốc ngon, thuốc ngon. Lần lượt có những chiếc xe lướt qua bên cạnh hầu vệ Đông. Đây là xe của lãnh đạo huyện ủy, huyện chính phủ và các ban ngành cấp huyện. Xe chạy qua mang theo một làn gió, thổi tan làn khói thuốc mà mọi người phả ra. Đi đến tầng dưới cùng, anh liền thấy một chiếc xe dừng ở cửa chính. Lưu Khôn mặc vest, xách cặp táp, từ ghế phụ bước xuống. Hắn nhanh chóng đi đến cửa sau, cung kính mở cửa xe. Lúc mở cửa, tay phải của hắn còn che trên nóc xe, đây là để phòng lãnh đạo bước ra bị đụng đầu vào nóc. Dương Sâm Lâm bước nhanh vào, Lưu Khôn theo sát phía sau. Hầu vệ Đông chủ động gọi, huyện trưởng Dương. Dương Sâm Lâm thấy là hầu vệ Đông thì dừng bước, bắt tay anh rồi hỏi, cậu đến khoa ủy trình diện à? Hầu vệ Đông cười nói, huyện ủy quy định trình diện trong vòng 5 ngày, hôm nay là ngày thứ tư, tôi là người tuân thủ kỷ luật đấy. Dương Sâm Lâm có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ nói, tỉnh ủy và tỉnh chính phủ đang đề ra chiến lược cường tỉnh bằng khoa học kỹ thuật, năm nay nhiệm vụ về mảng này rất nặng. Cậu còn trẻ khỏe, hãy nắm bắt thật tốt công việc của khoa ủy, thúc đẩy sự phát triển công nông nghiệp của Ích Dương. Hầu vệ Đông liền gật đầu, nói, đại học tôi học luật, mặt trận khoa học kỹ thuật là một lĩnh vực hoàn toàn mới, tôi còn phải học lại từ đầu. Dương Sâm Lâm đi sóng vai cùng hầu vệ Đông lên lầu, Lưu Khôn xách cặp táp theo sau. Lên đến tầng 3, Dương Sâm Lâm nói với hầu vệ Đông, tìm lúc nào đó đến văn phòng tôi một chuyến, có ý kiến gì cứ nói với tôi. Lúc chia tay, hầu vệ Đông gật đầu với Lưu Khôn, hỏi, cậu về lúc nào thế? Lưu Khôn nở một nụ cười lịch sự, nói, lớp cán bộ trẻ kết thúc sớm, tôi về được hơn một tuần rồi. Lưu Khôn trở lại văn phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê khó tả, thầm nghĩ, phong thủy luân phiên, hôm nay đến lượt nhà ta. Chút diễm cút xéo rồi, hầu vệ Đông còn vênh váo được mấy ngày nữa. Hắn bất giác ngân nga bài hát học được ở trường đảng tỉnh, Hồng quân không sợ viễn chinh gian nan, vạn sông miền núi chỉ tựa nhàn rỗi. Giai điệu này rất cao, mà giọng hắn vốn đã hơi trầm, ngân nga được nửa chừng thì chủ động hạ tông. Lúc lên lầu, hầu vệ Đông đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng vài năm trước. Khi ấy anh vừa mới tốt nghiệp, đến cục nhân sự trình diện, chạy đi chạy lại mấy chuyến mà vẫn chưa xong việc đơn giản này. Có một ngày ở tầng dưới, Lưu Khôn đã xuống xe, cùng Mã Có Tài hùng dũng đi vào tòa nhà. Cảnh tượng mấy năm trước gần như giống hệt cảnh tượng gặp phải hôm nay, chỉ là Mã Có Tài đã biến thành Dương Sâm Lâm, Lưu Khôn từ một nhân viên bình thường của văn phòng chính phủ đã trở thành chủ nhiệm văn phòng chính phủ, còn mình thì biến thành chủ nhiệm khoa ủy. Làm việc mấy năm, sao lại quay về điểm xuất phát thế này? Hầu Vệ Đông có chút cảm thán. Đến văn phòng khoa ủy, chỉ thấy hai người đang đọc báo. Hầu Vệ Đông gõ cửa, một người đàn ông cao gầy đeo kính bật dậy, lớn tiếng nói, Hầu chủ nhiệm, anh đến rồi. Người còn lại gọi một tiếng Hầu chủ nhiệm rồi đi ra ngoài. Hầu Vệ Đông từng làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, lại làm chủ nhiệm tân quản, ở Ích Dương cũng là người có tiếng tăm, tất cả mọi người ở khoa ủy đều biết anh. Lúc này, thấy chủ nhiệm mới đến trình diện, mọi người đều đứng dậy. Tôi là Tiểu Ninh, chủ nhiệm văn phòng. Người đàn ông cao gầy đeo kính ít nhất cũng hơn 40 tuổi, nhưng lại tự xưng là Tiểu Ninh trước mặt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông khách sáo nói, chủ nhiệm Trữ, anh khỏe. Chúng ta từng gặp nhau rồi. Tiểu Ninh vui vẻ cười nói, năm trước văn phòng ủy ban có mời họp về công tác quy phạm hóa văn kiện, Hầu chủ nhiệm đã phát biểu cho chúng tôi nghe đấy. Lúc này, phó chủ nhiệm khoa ủy Chu Vĩnh Thái đã đi tới. Ông ta nguyên là chủ nhiệm phòng giáo vụ của trường trung học Ích Dương, sau này được điều đến khoa ủy, công tác gần 10 năm, cuối cùng cũng leo lên được chức phó chủ nhiệm khoa ủy. Tuổi của ông ta đã đến ngưỡng, tự biết không thể đảm đương nổi chức chủ nhiệm, nay Hầu Vệ Đông, một nhân vật lợi hại như vậy đến làm chủ nhiệm mới. Ông ta vẫn rất vui mừng. Hai người trước kia đã quen biết, sau khi bắt tay, Chu Vĩnh Thái dẫn Hầu Vệ Đông đi xem các phòng. Ông ta vừa đi vừa giới thiệu, khoa ủy là một đơn vị nghèo, không bị được với văn phòng huyện ủy, lại càng kém xa tân quản. Hầu chủ nhiệm đến đây, chúng tôi là có hy vọng rồi. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mình là đối tượng bị người ta sắp đặt để tế giao rồi, còn hy vọng gì nữa chứ? Dù vậy, anh vẫn giữ nụ cười trên môi, ra vẻ rất tự tin. Khoa ủy là cơ quan chính phủ chủ quản công tác khoa học kỹ thuật toàn huyện, trong cơ quan có 3 phòng chức năng, văn phòng, khoa tổng hợp khoa học kỹ thuật, khoa dịch vụ khoa học kỹ thuật, hiện có 6 nhân viên. Hầu chủ nhiệm đến nữa là có 7 người. Chu Vĩnh Thái dẫn Hầu Vệ Đông đi một vòng các phòng, đồng thời giới thiệu tình hình. Chúng ta có tổng cộng 5 phòng làm việc, nhưng không có phòng họp. Phòng họp của chúng ta là dùng chung với bộ thư nghiệp. Chu Vĩnh Thái dẫn Hầu Vệ Đông đến phòng chủ nhiệm, mở cửa ra rồi nói, Hầu chủ nhiệm, đây là phòng làm việc của anh. Vì đã lâu không có người ở, căn phòng làm việc này có một mùi ẩm mốc. Hầu Vệ Đông nhìn quanh một lượt, liền thấy trên trần nhà có quạt trần, trong góc còn có một chiếc quạt bàn, rất rõ ràng, văn phòng của một chủ nhiệm khoa ủy huyện đường đường mà vẫn chưa có điều hòa. Điều kiện có hơi kém một chút, chỉ có thể đợi sang năm báo cáo dự toán mới có thể đổi đồ đạc mới. Chu Vĩnh Thái nhìn theo ánh mắt của Hầu Vệ Đông một vòng, dường như đoán được suy nghĩ của anh. Chu Vĩnh Thái trò chuyện với Hầu Vệ Đông vài câu rồi nói, Tiểu Ninh, cậu lấy cho chủ nhiệm Hầu ít lá trà mới ra đây. Trà cũ để mấy tháng rồi thì vứt đi, trà dễ hút mùi lắm, trà mới mà để vài ngày là uống không ngon nữa đâu. Trong các cơ quan chính phủ cấp huyện, ủy ban khoa học kỹ thuật không có tiền, không có quyền, cũng chẳng có dự án nào nên được xem là một ban ngành yếu kém. Do đó, dù chức chủ nhiệm khoa ủy là cấp trưởng phòng, cũng không có nhiều người nhòm ngó, sự cạnh tranh không hề khốc liệt. Khi huyện ủy sắp xếp nhân sự, chức vụ này hoặc là để chiếu cố cho các bí thư đảng ủy lớn tuổi ở xã, hoặc là để điều chuyển những lãnh đạo ở các vị trí quan trọng đi nơi khác. Hầu Vệ Đông thuộc trường hợp thứ hai. Chủ nhiệm Trữ nhiệt tình pha trà cho Hầu Vệ Đông rồi rời khỏi văn phòng. Chu Vĩnh Thái cười ha hả nói, chủ nhiệm Hầu, trưa nay toàn thể cán bộ khoa ủy sẽ tổ chức tiệc đón gió cho anh. Anh đến rồi, gánh nặng trên vai tôi cuối cùng cũng được trút xuống. Sau này chỉ trồng hoa nuôi cá, cuộc sống như thế còn hơn cả thần tiên ấy chứ. Hầu Vệ Đông khách sáo đáp, chủ nhiệm Chu, anh là người cũ ở khoa ủy rồi. Gánh nặng này sao có thể trút bỏ được? Tôi mới đến, chân ướt chân ráo, chẳng biết gì cả. Công việc ở khoa ủy là nhàn hạ nhất rồi. Hàng năm chỉ cần trích dẫn và ban hành lại văn kiện của khoa ủy thành phố Sa Châu, đầu năm tổ chức đại hội triển khai công tác, cuối năm tổ chức đại hội tổng kết, giữa năm đi khảo sát vài lần, thế là xem như hoàn thành viên mãn công việc cả năm. Hầu Vệ Đông cũng biết ít nhiều về hiện trạng của khoa ủy, anh mỉm cười nhìn Chu Vĩnh Thái, lắng nghe ông ta nói tiếp. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện coi khoa ủy như ruột thừa, chúng ta cũng đừng tự tìm việc vào người làm gì, mình thì mệt, người khác lại thấy phiền. Chu Vĩnh Thái cầu nhàu vài câu rồi nói tiếp, chủ nhiệm Hầu, trưa nay ăn ở đâu, anh cứ quyết đi. Khoa ủy tuy nghèo nhưng vẫn lo được bữa cơm này. Hầu Vệ Đông cũng không từ chối, anh nghĩ một lát rồi nói, quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh, chỗ đó cũng không tệ, tôi khá thích khẩu vị ở đó. Chu Vĩnh Thái bèn đi ra cửa, gọi với sang văn phòng bên cạnh, chủ nhiệm Trữ. Trưa nay sắp xếp ở quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh, thông báo cho toàn thể đồng chí để đón gió cho chủ nhiệm Hầu nhé. Đợi Chu Vĩnh Thái rời khỏi văn phòng, hầu vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc đã 11 giờ. Anh uống một ngụm trà, cảm thấy vị trà ngang ngang nên bèn cầm lá trà lên xem thử. Loại trà văn phòng chuẩn bị cho anh tuy là trà Ích Dương mới, nhưng lại là loại tân Ích Dương cấp thấp nhất trong dòng trà Ích Dương. Lá trà vụn nát, nước trà có màu vàng úa, vị cũng rất chát. Khi còn làm ở tân quản của huyện ủy, anh toàn uống loại trà cao cấp nhất của dòng Ích Dương Mao Phong. Chỉ qua chi tiết lá trà này, anh đã cảm nhận được sự khác biệt giữa các đơn vị. Anh quan sát kỹ văn phòng mới của mình một lượt. Bàn làm việc là loại bàn vuông kiểu cũ, làm hoàn toàn bằng gỗ, dày cộp và mang đậm dấu ấn lịch sử. Kéo ngăn bàn ra, anh thế mà lại thấy mấy chữ Ủy ban Cách mạng huyện Ích Dương bên trong. Tìm được dấu vết của Cách mạng văn hóa ngay tại văn phòng khoa ủy, hầu vệ Đông không khỏi bật cười. Anh đi một vòng trong phòng làm việc, lại phát hiện dưới gầm ghế sofa cũng có dấu tích của Cách mạng văn hóa. Không máy tính, không điều hòa, chỉ có những dòng chữ di tích lịch sử, đây mà là cơ quan chủ trì công tác khoa học kỹ thuật toàn huyện sao? Hầu vệ Đông nhanh chóng hiểu được những lời cầu nhàu của Chu Vĩnh Thái. Làm lãnh đạo ở đây, muốn không bực bội cũng khó. Đến giờ nghỉ trưa, chủ nhiệm Trữ lại gõ cửa nói, chủ nhiệm Hầu, tan làm rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ông ta nói thêm, khoa ủy điều kiện kém, không có xe công, chúng ta đành phải đi bộ đến quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh. Nói đến đây, mặt ông ta lộ vẻ áy náy, như thể không có xe công là lỗi của mình. Hầu vệ Đông nói, đừng khách sáo, dù sao quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh cũng không xa, đi bộ cũng tốt cho sức khỏe. Khoa ủy tổng cộng chỉ có 6 người, mọi người vừa đi vừa nói cười xuống lầu. Ngoại trừ Chu Vĩnh Thái, mấy người còn lại đều dắt xe đạp ra từ những góc khác nhau. Tiểu Ninh vẫy tay nói, hai vị chủ nhiệm, tôi đi trước một bước để gọi món nhé. Lúc này, trong sân, những chiếc xe công cũng đang lần lượt khởi động. Hầu vệ Đông và Chu Vĩnh Thái vừa ra đến cổng chính thì một chiếc Santana dừng ngay bên cạnh. Đây chính là chiếc Santana mà hầu vệ Đông từng ngồi, Nhậm Tiểu Úy đang ngồi ở ghế phụ. Cô vẫy tay với hầu vệ Đông, nói, chủ nhiệm Hầu, anh đi đâu đấy, để tôi đưa anh đi. Chu Vĩnh Thái lên xe cùng hầu vệ Đông. Sau khi lên xe, ông ta nói, hôm nay thật vinh hạnh, được ngồi xe của văn phòng huyện ủy. Nhậm Tiểu Úy có quen biết Chu Vĩnh Thái, cô khiêm tốn đáp, được phục vụ chủ nhiệm Chu cũng là vinh hạnh của tôi à. Nhậm Tiểu Úy rất muốn trò chuyện vài câu với hầu vệ Đông, nhưng trên xe có tài xế và Chu Vĩnh Thái nên cô không tiện nói. Khi đến quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh, Nhậm Tiểu Úy nói, chủ nhiệm Hầu, tôi mới có điện thoại di động, anh lưu số của tôi nhé. Hầu vệ Đông cười đáp, không cần đâu, cô cứ gọi cho tôi một cuộc là tôi biết ngay. Khi đến quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh, Chu Vĩnh Thái nhìn chiếc xe công rời đi, thở dài nói, chủ nhiệm Hầu, sao anh lại đến khoa ủy làm gì, sau này sẽ không còn xe công để đi nữa. Hầu vệ Đông không đáp lời, thấy chủ nhiệm Trữ đang đứng ở cửa, anh bèn rảo bước đi vào phòng trước. Đợi mọi người yên vị, một nhân viên phục vụ đến hỏi, xin hỏi quý khách dùng rượu gì à? Chu Vĩnh Thái hỏi ý kiến hầu vệ Đông, anh nói, cứ uống loại mọi người hay uống là được. Tiểu Ninh nói, lấy hai chai Ích Dương Hồng, loại có sao ấy. Ở khu vực Sa Châu, Ích Dương Hồng được xem là rượu ngon. Hồi mới đến thị trấn Thanh Lâm, hầu vệ Đông cũng thường xuyên uống loại rượu này. Nhưng sau khi đến Tân Quảng, anh thường xuyên phải xã giao, đấu trí đấu dũng với đủ loại ông chủ nên cấp bậc rượu uống cũng tăng lên. Anh đã hơn 2 năm không uống Ích Dương Hồng rồi. Nhân viên phục vụ mang chai Ích Dương Hồng 3 sao tới, đang định mở thì nghe một tiếng, khoan hãy mở. Một người đàn ông mập mạp, đầu húi cua bước tới, nói với nhân viên phục vụ, lấy hai chai rượu đặc biệt của tôi ra đây, sao có thể để chủ nhiệm Hầu uống Ích Dương Hồng được. Người đàn ông đầu húi cua tên là Trương Quân, người Trùng Khánh, là chủ quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh. Trước đây ông ta mở nhà hàng ở Trùng Khánh, sau đó theo vợ là người Ích Dương về đây. Ông ta mở một bao thuốc hồng Tháp Sơn, mời mỗi người một điếu rồi nói, chủ nhiệm Hầu, dạo này ở Trùng Khánh lại thịnh hành món lẩu cá lòng già, ngon lắm đấy, anh nhất định phải thử. Đợi nhân viên phục vụ mang rượu tới, mặt ông ta béo núc ních, cười tít cả mắt, nói, đây là rượu đặc biệt tôi đặt làm ở nhà máy rượu Mao Đài. Bạn thân của tôi làm trong đó, người thường không mua được đâu, chủ nhiệm Hầu nếm thử xem. Quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh khai trương chưa được bao lâu, hầu vệ Đông đã trở thành khách quen. Anh nhanh chóng thân thiết với ông chủ có tính cách hào sảng này. Có một lần, hầu vệ Đông đang ăn cơm với bạn ở đây thì gặp phải mấy tên côn đồ trong thành Ích Dương đến gây sự, Trương Quân đã tìm đến nhờ anh giúp đỡ. Hầu vệ Đông bèn gọi một cuộc điện thoại cho Tập Chiêu Dũng, người đã được điều đến đồn công an thị trấn Thành Quan. Chưa đầy 5 phút sau, Tập Chiêu Dũng đã đằng đằng sát khí dẫn theo vài công an chạy tới, bắt hết mấy tên lọc lưới trong đợt truy quét tội phạm 2 năm trước về đồn. Sau khi cho chúng một trận, quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh từ đó về sau đã được yên ổn. Sau chuyện đó, Trương Quân đối với Hầu Vệ Đông rất nhiệt tình. Thứ nhất, bản thân anh là khách sộp, thứ hai, có chút giao tình với anh thì việc làm ăn ở Ích Dương sẽ an toàn hơn. Lúc này, chủ nhiệm Trữ của khoa ủy cũng có chút khó xử. Bọn họ đi ăn cơm, về cơ bản đều uống Ích Dương Hồng, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Hầu Vệ Đông nói rất tự nhiên, nếu là rượu đặc biệt thì chắc chắn là khác rồi, vậy để lần khác uống Ích Dương Hồng sau. Trương Quân đứng cạnh bàn phát danh thiếp cho Chu Vĩnh Thái và mọi người rồi mới rời đi. Ông ta vừa về phòng riêng, vợ ông ta đã thấp giọng cằn nhằn, Hầu Vệ Đông bị điều đến khoa ủy rồi, cũng chẳng có tác dụng gì, sao lại cho ông ta uống rượu ngon miễn phí như vậy. Vợ ông ta là người địa phương Ích Dương, anh trai là cán bộ bình thường của ủy ban huyện nên tin tức cũng rất nhanh nhạy. Đàn bà các cô đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Trương Quân phản bác, Hầu Vệ Đông là nhân vật tầm cỡ ở Ích Dương. Lúc anh ta đắc thế, làm sao để mắt đến tôi, sẽ không thật lòng kết bạn với tôi đâu. Bây giờ anh ta sa cơ lỡ vận mới là thời cơ tốt để kết giao. Lỡ như anh ta không lật ngược được tình thế thì chẳng phải chúng ta lỗ vốn à, người vợ vẫn không phục, lẩm bẩm một câu. Đồ ngốc này, Hầu Vệ Đông còn trẻ như vậy, lại là người của Trúc Diễm, mà Trúc Diễm đang trên đà thăng tiến, anh ta 100% sẽ vực dậy được. Không tin thì chúng ta cá cược, nếu tôi thắng thì tôi sẽ đi tìm Tiểu Tam. Nghe vậy, mặt người vợ đỏ bừng, liền định ra tay. Trương Quân bắt lấy tay cô, véo mạnh vào mông mấy cái. Người vợ lắc mông, hung hăng nói, anh mà dám nuôi Tiểu Tam bên ngoài, tối nay tôi cắt phăng của quý của anh. Rượu Mao Đài đặc biệt được rót ra 6 bát lớn. Tiểu Ninh uống một ly, chép chép môi nói, đúng là rượu đặc biệt, hương vị quả là khác biệt, ngon hơn Mao Đài bình thường nhiều. Một đồng chí trông có vẻ lớn tuổi khinh thường nói, chủ nhiệm Trữ lại bắt đầu chém gió rồi, cậu đã uống rượu Mao Đài bao giờ chưa? Nhớ năm đó, tôi theo khoa ủy lĩnh Tây đến nhà máy rượu Mao Đài, đã được uống rượu Mao Đài chính tông rồi đấy. Chu Vĩnh Thái uống một ngụm, nói, rượu Mao Đài là loại tương hương, tôi không quen vị này, uống còn không ngon bằng Ích Dương Hồng. Vị đồng chí lớn tuổi kia lại tỏ vẻ rất khinh thường, nói, đúng là đồ nhà quê không biết thưởng thức. Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng lên một cái thau inox to bằng chậu rửa chân, bên trong là ớt, hoa tiêu và dầu nóng hôi hổi. Trương Quân bước tới, giới thiệu, đây là món cá lòng già đang thịnh hành nhất ở Trùng Khánh, ngon tuyệt cú mèo. Ông ta nói với nhân viên phục vụ, món này là tôi mời, không được tính tiền. Chu Vĩnh Thái đã trải qua hai đời chủ nhiệm khoa ủy. Cả hai vị này đều được điều chuyển từ những ban ngành có thực quyền đến. Lúc mới tới, họ vẫn còn chút quan hệ cũ nên tiệc tùng tiếp đón Linh Đình, nhưng chưa đầy nửa năm sau, trước cửa đã vắng tanh vắng ngắt. Ông ta thầm nghĩ, mọi người chỉ là màu thôi, nhiều nhất là nửa năm nữa, Hầu Vệ Đông cũng sẽ giống chúng ta, lúc đó xem ai còn mời cậu ta uống rượu Mao Đài đặc biệt nữa. Mọi người đang uống đến cao hứng thì điện thoại di động của Hầu Vệ Đông reo lên. Tiểu Giai nói, chồng ơi, anh đang ở đâu đấy? Em đến Ích Dương rồi. Hầu Vệ Đông ngạc nhiên hỏi, sao em lại về? Có cuộc họp à, chồng bị điều chuyển công tác, chuyện lớn như vậy, sao em có thể không về được? Tiểu Giai nghe thấy trong điện thoại có nhiều người đang nói chuyện, bèn hỏi, nếu anh không tiện thì em về học viện Sa Châu trước nhé. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông tiếp tục uống chai rượu đặc cung mà Trương Á Quân đưa. Rượu tuy không có nhãn hiệu nhưng quả thực là rượu ngon. Có điều, nếu phán đoán qua hương vị thì đây không phải là rượu Mao Đài đặc cung. Cả nước đều uống rượu Mao Đài, mà sản lượng rượu Mao Đài chính tông lại có hạn, với thân phận của Trương Á Quân thì không thể nào có được loại đặc cung này. Huống hồ, rượu đặc cung có thật hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Cơm nước xong, Hầu Vệ Đông nói với Chu Vĩnh Thái, chiều nay tôi có việc, đừng đến. Chu Vĩnh Thái vẫn cười ha hả, anh ta theo thói quen đưa tay đẩy gọng kính, nói, Hầu Vệ Đông, anh ở Tân Quảng đã đủ mệt rồi, cũng nên thư giãn một chút. Ủy ban khoa học kỹ thuật thường ngày cũng không có chuyện gì gấp, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi. Mấy việc vặt ở đơn vị cứ để tôi lo, có chuyện lớn tôi sẽ gọi cho anh. Anh ta hài hước bổ sung một câu, ủy ban khoa học kỹ thuật mấy năm nay có chuyện lớn nào xảy ra đâu. Tiểu Ninh, chủ nhiệm văn phòng, lăng xăng nói, để tôi đi gọi một chiếc taxi. Hầu Vệ Đông đã uống khá nhiều nên cũng không muốn bắt xe nữa, bèn đi theo chủ nhiệm Trữ ra khỏi nhà ăn. Một chiếc taxi đã đổ cạnh Tiểu Ninh. Anh ta lấy 10 đồng từ trong ví da ra, nhanh chóng đưa cho tài xế rồi nói với Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Đông, anh về nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi Hầu Vệ Đông lên xe, anh ta lại đưa một tấm thẻ mỏng bằng hai tay, nói, đây là danh bạ của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Sau khi taxi chạy, Hầu Vệ Đông lấy tấm thẻ nhựa nhỏ ra xem. 6 người của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật đều không có di động, toàn bộ đều dùng máy nhắn tin. Anh thầm nghĩ, sau này chỉ cần xem danh bạ là biết đơn vị nào tốt, đơn vị nào kém. Lúc đầu anh còn thấy buồn cười, nhưng dần dần lại cảm thấy có chút chua xót. Vừa vào đến khuôn viên học viện Sa Châu, nghĩ đến Tiểu Giai đã từ Thượng Hải vội về, nỗi chua xót trong lòng anh mới từ từ tan đi. Anh vừa đi đến khu vườn nhỏ cạnh đại lộ thì thấy Quách sư mẫu và Quách giáo sư đang tập thể dục ở trong đó. Bệnh nhân tai biến mạch máu não cần phải rèn luyện các chi bị tổn thương, nếu không chức năng cơ bắp sẽ mất đi, vì vậy hễ trời đẹp, Quách sư mẫu lại cùng Quách giáo sư đi dạo trong sân trường. Quách sư mẫu thấy hầu vệ đông, bèn thân thiết nói, Tiểu Giai thật chăm chỉ, mới từ Thượng Hải về đã ở nhà giặt thảm, ga giường cho cậu rồi. Cậu mau ra vườn xanh mua ít rau củ quả, rồi mang ít đồ ăn ngon về đi. Quách giáo sư đứng bên cạnh nói, con bé này hồi nhỏ chúng ta mới gặp có một lần, thế mà nó lại nghĩ đến chuyện mang quà cho chúng ta. Trận ốm nặng này khiến Quách giáo sư vốn tin anh đã già đi trông thấy, đôi môi trên mặt bỗng chốc nhiều hẳn lên. Món quà của Tiểu Giai rất nhỏ, chỉ là kẹo sản xuất ở Thượng Hải, nhưng của ít lòng nhiều, vợ chồng Quách giáo sư đều rất vui. Sau khi hầu vệ đông rời đi, Quách sư mẫu vẫn nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt có chút tiếc nuối. Bà nói với chồng, Tiểu Hầu cũng là một đứa tốt, sự nghiệp thành công, người cũng tốt, sao Lan Lan nhà mình lại không có phúc khí này. Nghĩ đến chuyện này, bà có chút sốt ruột nói với chồng, Lan Lan về, ông phải khuyên nó, đừng cứ nghĩ mãi chuyện trước kia. Cái loại đàn ông vô tình vô nghĩa đó sao đáng để nó phải đau lòng như vậy. Ông già, đây là chuyện lớn, ông đừng có qua loa đấy. Lời ông nói nó mới nghe, ông nhất định phải dành thời gian gọi điện cho nó. Quách giáo sư nói, Lan Lan là con gái tôi, chuyện chung thân đại sự của nó sao tôi có thể không sốt ruột được. Nhưng bà tuyệt đối đừng nhắc đến người đàn ông kia trước mặt Lan Lan, không thì nó lại không vui. Quách sư mẫu chỉ biết thở dài. Quách giáo sư an ủi, bà nó ơi, bà đừng sốt ruột quá. Lan Lan đã nói với tôi rồi, nó cũng muốn kết hôn, chỉ là chưa tìm được người phù hợp thôi. Ai, con gái là khúc ruột của mẹ, nó không kết hôn, sao tôi không sốt ruột cho được. Hầu vệ đông vừa vào cửa đã thấy ga giường đang phơi trên ban công, trong nhà vệ sinh còn vẳng ra tiếng máy giặt đang chạy. Anh gọi lớn, bà xã, mau ra đây cho ông xã ngắm một cái nào. Tiểu Giai nghe tiếng mở cửa liền chạy từ trong nhà vệ sinh ra. Cô đứng ở cửa, nghiêng đầu đánh giá chồng mình, nói, sắc mặt anh cũng không tệ lắm, tốt hơn em tưởng nhiều. Em còn tưởng anh như cà tím dầm sương chứ. Hầu vệ đông nhìn mái tóc của Tiểu Giai, nói, em đổi kiểu tóc gợn sóng nhỏ thành tóc lượn sóng to từ khi nào thế? Em làm trước khi về nhà đấy, kiểu này đang thịnh hành nhất ở Thượng Hải. Tiểu Giai thuận miệng đáp, rồi lại nói, em đã muốn về từ lâu rồi, nhưng đúng lúc trường có hoạt động, lớp em phải sắp xếp tiết mục nên không cho nghỉ phép. Nghe tin anh bị điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, em lo anh nghỉ không thông, giờ thấy anh tinh thần phấn chấn thế này, em cũng yên tâm rồi. Mặc dù hầu vệ đông đã mấy lần nói trong điện thoại rằng mình không sao, nhưng Tiểu Giai vẫn tin trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay thấy sắc mặt chồng mình quả thật không tệ, cô mới tạm yên lòng. Hầu vệ đông biết lý do Tiểu Giai vội vã trở về, anh cố ý nói một cách nhẹ nhàng, làm cách mạng không phân biệt sang hèn, đều là vì nhân dân phục vụ. Huống chi chuyển đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật cũng đâu phải đi đầy ở Ninh Cổ Tháp. Em yên tâm, chồng em là một đồng chí tốt có ý chí kiên cường, không phải bông hoa trong nhà kính, chút chuyện nhỏ này sao có thể đánh gục anh được. Chu tỷ nghe chuyện của anh, đã đề nghị anh mau chuyển đến Ích Dương đi. Đang nói, hầu vệ đông đã ôm Tiểu Giai vào lòng. Tiểu Giai tan chảy trong cái ôm ấm áp đó, nhưng miệng vẫn nói, chờ một chút, để em cởi tạp về ra đã. Đợi đến khi tay hầu vệ đông bắt đầu không ngoan ngoãn nữa, Tiểu Giai lại nói, đừng vội, em còn đang giặt thảm. Hầu vệ đông vốn đã có ba phần say, lúc này dục vọng lại dâng trào, bèn bị ổi nói, mau dùng thân thể em để an ủi trái tim tổn thương của chồng đi. Tiểu Giai nói, ghê quá. Nhưng hai tay lại ôm chặt lấy cổ hầu vệ đông. Đợi đến khi hai người xong việc trên giường thì đã là 2 giờ chiều. Bụng Tiểu Giai bỗng réo lên một tràng, tiếng kêu thật sự rất to. Hầu vệ đông kinh ngạc hỏi, em chưa ăn cơm à? Lúc này, Tiểu Giai nép vào lòng hầu vệ đông như một chú chim nhỏ, nói, vốn hơi đói, nhưng anh về nên em quên mất. Nghĩ đến Tiểu Giai vội vã từ Thượng Hải chạy về Ích Dương, giờ lại còn đang đói bụng, trong lòng anh thực sự cảm động. Anh liền xoay người ngồi dậy, nói, anh đưa em ra ngoài ăn. Tiểu Giai kéo chiếc chăn mỏng che người, nói, em không muốn ra ngoài đâu, nấu chút mì ăn là được rồi. Em chờ một lát, anh đi mua đồ ăn ngon về. Hầu vệ đông nhanh chóng mặc quần áo, anh cúi xuống, hôn lên chóp mũi Tiểu Giai, nói, anh đi chặt một con vịt muối, sẽ về ngay thôi. Em ở trên giường ngoan ngoãn chờ anh nhé. Ở Ích Dương, vịt muối ngon nhất là ở khu Bắc Thành. Hầu vệ đông ra cổng trường bắt taxi, đến sân nhà Lương Tất Phát lấy chiếc xe lam điểu ra rồi đi thẳng đến Bắc Thành. Bắc Thành là khu buôn bán lâu đời nhất của Ích Dương, cũng là nơi đặt huyện nha cũ, các ngành nghề thủ công truyền thống trong thành đều tập trung ở đây. Trước quầy vịt của ông Chương, như thường lệ vẫn có người xếp hàng. Hầu vệ Đông dùng kẹp sắt chọn một con vịt muối trông có vẻ ngon, rồi đứng đợi bà chủ quán vừa đen vừa mập, thoăn thoắt như một đao khách thời xưa, chém con vịt đẫm nước muối và gia vị thành những miếng đều tăm tắp. Hai người đàn ông mặc đồng phục đen của đội trật tự đô thị đột nhiên xuất hiện trước quầy của ông Chương. Một người nói, ông Chương, đã bảo ông qua bên kia bán, sao lại ra bên đường chính này? Các tuyến đường chính phủ đều cấm bày bán hàng rong đấy. Ông Chương nói, tôi bán ở đây gần 10 năm rồi, sao tự dưng lại không cho bán nữa? Người kia mất kiên nhẫn nói, bảo đi thì đi, nói nhảm nhiều thế. Không đi nữa thì thu sạp của ông đấy. Một đội viên trật tự đô thị khác trông có vẻ hiền hòa hơn nói, ông Chương, ông mau dọn đi đi, lát nữa quan trên huyện xuống đây thị sát. Ông không đi, chúng tôi sẽ bị mắng, mong ông hợp tác một chút. Ông Chương miệng thì nói, tôi bán hàng ở đây là có nộp phí đấy, dựa vào đâu mà quan đến thì tôi không được bán ở đây. Nhưng khi thấy người đội viên trật tự đô thị còn lại đang trừng mắt nhìn mình, ông cũng sợ người đội viên tính tình không tốt này thật sự thu sạp của mình, nên đành bắt đầu miễn cưỡng dọn hàng. Ông Chương đang dọn quầy thì ba chiếc ô tô con lái tới, dừng cách hầu vệ Đông hơn 100 mét. Mấy người bước xuống xe, đều là người quen của hầu vệ Đông, huyện trưởng Dương Sâm Lâm, chủ nhiệm văn phòng huyện Lưu Khôn, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Trương Á Quân, cục trưởng cục đất đai Tiếu Binh và Dư Cường của công ty xây dựng Lĩnh Tây. Họ đứng bên đường, vừa đi vừa nhìn ngã tư, còn chỉ trỏ vào một khu nhà cũ, bàn tán điều gì đó. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem dáng vẻ của họ, chính quyền huyện chắc chắn muốn khai phá khu Bắc Thành, công tác giải tỏa đền bù này thật sự quá lớn. Khi Trúc Diễm còn làm bí thư huyện ủy Ích Dương, bà đã phải đối mặt với hai lựa chọn, xây dựng khu Nam Giao hoặc cải tạo khu phố cổ. Vì lo ngại khối lượng công việc cải tạo phố cổ quá lớn, bà đã quyết định vẽ nên một bản thiết kế mới nhất, đẹp nhất trên mảnh đất trống ở Nam Giao. Hầu vệ Đông vốn dĩ rất ủng hộ phương án xây dựng Nam Giao. Đợi đến khi nhóm người kia quay đầu đi về phía mình, hầu vệ Đông không muốn chạm mặt họ trong tình huống này nên liền nép vào một siêu thị mini bán thực phẩm. Cửa hàng này có vẻ buôn bán không tốt lắm, ông chủ tiết tiền điện không bật đèn, nên bên trong trông khá tối tăm, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với cửa hàng sáng sủa bên cạnh. Tình hình này chỉ là tạm thời, chỉ cần mình muốn, lúc nào cũng có thể chuyển đi. Bị điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, hầu vệ Đông đã rời xa trung tâm quyền lực của Ích Dương, bị đẩy ra rìa quan trường. Nếu là trước đây, chuyện thế này phần lớn sẽ có anh tham gia, còn bây giờ, anh chỉ có thể đứng trong bóng tối, lạnh lùng nhìn nhóm người đang nắm quyền này. Trong lòng anh đương nhiên dấy lên oán khí, nên anh không ngừng tự an ủi mình. Nhân viên bán hàng trong siêu thị là một cô gái trẻ mập mạp, có kiểu béo trẻ con điển hình. Cô đứng cạnh hầu vệ Đông, tò mò nhìn ra ngoài rồi nói, người kia hình như là Dương Sâm Lâm, tôi thấy ông ấy trên TV rồi. Hầu vệ Đông ừ một tiếng, không đáp lời. Cô nhân viên bán hàng này rất nhiều chuyện, lại nói tiếp, tôi nghe ủy ban khu phố tuyên truyền, nói là cả khu này sắp bị giải tỏa hết, phí đền bù là 300 đồng một mét vuông. Cô tặc lưỡi, nói, bây giờ nhà ở ngoại ô phía nam bán được 700 đồng, Bắc Môn là nội thành, giá nhà bèo nhất cũng phải 400-500 đồng. Nếu phí đền bù không tăng lên, bà con hàng xóm quyết không cho giải tỏa đâu. Hầu vệ Đông nói, giải tỏa nhà cũ thì phải xây nhà tái định cư, cũng không nhất thiết cứ phải nhận tiền. Nhận tiền hay nhận nhà, có thể chọn một trong hai phương án. Tôi nghe nói nhà tái định cư nhỏ nhất cũng 60-70 mét vuông, mà có vài nhà bây giờ đang ở nhà có 30-40 mét vuông thôi, còn phải bù thêm tiền chênh lệch. Cứ theo giá bên Bắc Môn này, tính 500 đồng một mét đi, cũng phải bù 15.000 rồi. Cô bán hàng bất bình nói, ở Bắc Môn toàn là dân cư không có thu nhập với công nhân thất nghiệp, làm gì có nhà nào lấy ra được 15.000. Hơn nữa, chúng tôi đang ở đây yên ổn, dựa vào đâu mà phá nhà của chúng tôi để giao cho nhà đầu tư. Chính phủ phá nhà, đất đai qua tay là giá đã tăng lên mấy lần, mấy ông quan này, đúng là béo mầm béo mỡ. Bên đường, Lưu Khôn mặc vét, tóc tai chải chuốt gọn gàng, khí chất trầm ổn hơn trước rất nhiều. Anh ta và cục trưởng cục đất đai Tiếu Binh đứng sau Dương Sâm Lâm, không ngừng nói gì đó. Nhóm người này lại đứng bên đường một lúc, Dương Sâm Lâm quay đầu nói chuyện với Dư Cường một hồi, sau đó cả đoàn người lên xe, rẽ trái rẽ phải rồi biến mất ở khu Bắc Môn. Đợi đến khi hầu vệ Đông mua hai gói hạt dưa đi ra khỏi siêu thị, ông chủ bán vịt muối như là ảo thuật lại bày sạp hàng ra. Hai đội viên trật tự đô thị ngồi ở cửa hàng bên cạnh hút thuốc. Hàng ngày họ phải đôi co với những người bán hàng rong này trên phố, nên chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt, họ cũng sẽ không cố ý làm khó đối tượng quản lý của mình. Quầy của ông Chương tạm thời không có khách, ông còn chủ động đi qua mời thuốc hai vị đội viên trật tự đô thị. Ba người họ nói cười vài câu, đến khi có khách đến mua vịt, ông Chương liền nhanh chóng quay về trận địa của mình. Lái xe về đến học viện Sa Châu, tâm trạng hầu vệ Đông có chút nặng nề. Lần này Tiểu Giai về Ích Dương là để khuyên hầu vệ Đông rời khỏi đây. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi vài ngày, cô liền trở về Sa Châu tìm Túc Minh Tuấn, phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Do mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhà, họ đi thẳng vào vấn đề. Túc Minh Tuấn đã sớm cân nhắc vấn đề của Hầu Vệ Đông, anh ta nói, điều Vệ Đông về Sa Châu không thành vấn đề, chỉ là trước mắt phải để cậu chịu thiệt thòi một chút, đến khu khai thác Sa Châu nhận một chức vụ nhàn rỗi trong ban lãnh đạo cấp 2, ví dụ như chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn ủy. Cậu còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội, tôi cũng sẽ để tâm giúp cậu. Tiểu Giai cảm thấy phương án này cũng được, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông thẳng thừng từ chối đề nghị này của Túc Minh Tuấn, khu khai thác Sa Châu hiện có một giám đốc và bốn phó giám đốc, mà người ở đó ai cũng có ô dù, chờ được cơ hội thì xa vời lắm. Tạm thời tôi không muốn đến đó. Khi còn là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng ở Ích Dương, anh từng nhiều lần trao đổi với khu khai thác Sa Châu. Khu khai thác Sa Châu tuy là khu khai thác cấp thành phố nhưng về mức độ phát triển còn không bằng Tân Quảng. Giám đốc khu khai thác Sa Châu đã hai lần dẫn ban lãnh đạo đến Tân Quảng học hỏi kinh nghiệm. Khi đó, Hầu Vệ Đông và giám đốc Đặng của khu khai thác còn ngang hàng ngang vế, trò chuyện rất vui vẻ. Bây giờ bị điều đến làm chức phó trong ban lãnh đạo cấp 2 ở khu khai thác Sa Châu, lòng tự trọng của anh không thể chịu nổi. Túc Minh Tuấn trầm ngâm nói, điều cậu từ thị trấn về thành phố Sa Châu thì có thể làm được, nhưng để được bổ nhiệm ngay vào vị trí tốt thì rất khó. Anh ta hỏi Hầu Vệ Đông, việc điều động nhân sự của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuy đã bỏ lệnh cấm, nhưng thường phải bắt đầu từ vị trí cán bộ bình thường nhất. Quách Lang vốn là trưởng phòng, sau khi được điều về ban của tôi, ngày nào cũng phải làm những việc vặt vãnh như lau phòng, quét rác. Cậu có bằng lòng không? Hầu Vệ Đông cười hì hì, chuyện này thì tôi phải suy nghĩ một chút. Nếu là lúc vừa tốt nghiệp, hoặc khi còn làm phó chủ tịch thị trấn Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông thật sự bằng lòng đến làm lại từ đầu ở thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu. Nhưng anh đã làm phó chánh văn phòng huyện ủy, rồi lại làm chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, toàn gặp gỡ các lãnh đạo lớn hoặc ông chủ lớn, giờ quay về làm một nhân viên quèn ở thành ủy thì vừa mất mặt, trong lòng cũng cảm thấy ấm ức. Túc Minh Tuấn đã sớm đoán được điều này, anh ta nghiêm túc nói, Vệ Đông, nếu muốn phát triển nhanh thì tốt nhất là đến Tốt Vân. Thư ký Chúc là người đứng thứ ba phụ trách mảng tổ chức nhân sự, có quyền lực hơn nhiều so với một phó trưởng ban tổ chức như tôi. Cậu đến Tốt Vân, chờ một thời gian là có thể tranh thủ xuống huyện bên dưới làm chức phó, tốt hơn ở Sa Châu nhiều. Hầu Vệ Đông gật đầu, vậy tôi sẽ nghe lời thư ký Chúc, tạm thời ẩn mình ở Ích Dương một thời gian, sau đó chờ thư ký Chúc điều động. Tiểu Giai nghĩ đến lời hứa của Chu tỷ, thầm nhủ, ở Tốt Vân có chuyên viên và phó thư ký chống lưng, quả thật dễ phát triển hơn ở Sa Châu. Chỉ là nếu chồng được điều đến Tốt Vân thì sớm muộn gì mình cũng phải chuyển đến đó. Công việc của cô ở Cục Quản lý Vườn Hoa Sa Châu đang rất thuận lợi, nếu chuyển đến Tốt Vân thì không biết sẽ ra sao, trong lòng cô có chút do dự. Lần này Tiểu Giai từ Thượng Hải về Ích Dương, vốn định khuyên Hầu Vệ Đông rời khỏi đây để khỏi phải chịu ấm ức ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Đến lúc này, cô mới hiểu ra, chồng mình đã quen làm lãnh đạo, căn bản không muốn đi làm một lính quèn. Đây thực chất chính là đạo lý thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Huống chi đến làm việc ở thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố, có khi còn chẳng được làm đuôi phượng, mà chỉ là một sợi lông tầm thường trên cái đuôi ấy mà thôi. Về đến lầu Tân Nguyệt, Hầu Vệ Đông nói, giai đoạn này đã giúp anh hiểu ra một điều, phó mặc vận mệnh của mình cho người khác thật quá nguy hiểm. Rủi ro quá lớn, xem ra sau này vẫn phải tự mình nắm giữ vận mệnh của mình thôi. Tiểu Giai thở dài một tiếng, ở quan trường lĩnh Tây này, có thật sự tự mình nắm giữ được vận mệnh không chứ? Trừ phi là bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng. Nếu không thì từ đầu đến cuối vẫn phải tìm kiếm sự che chở của cấp trên. Hầu Vệ Đông nói, vậy thì anh sẽ phấn đấu cho mục tiêu bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng. Tiểu Giai chỉ xin nghỉ 3 ngày, đi đường đã mất 1 ngày, Hầu Vệ Đông bèn gọi điện cho Chu Vĩnh Thái rồi tự cho mình nghỉ thêm 2 ngày nữa. Hai người xa cách nay mới gặp lại, tình cảm mặn nồng, họ gạt hết mọi chuyện không vui ra sau đầu, vui vẻ tận hưởng một kỳ nghỉ không phải ngày lễ. Tiễn Tiểu Giai đi xong, Hầu Vệ Đông lại ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 ngày rồi mới đi làm. Ngồi ở văn phòng Ủy ban Khoa học Kỹ thuật nửa ngày, Hầu Vệ Đông bảo chủ nhiệm Tiểu Trữ tìm cho mình bản mô tả chức trách của Ủy ban. Tiểu Ninh lục lọi trong một đống túi hồ sơ nửa ngày trời mà vẫn không tìm thấy, thấy vẻ mặt cười như không cười của Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm Tiểu Trữ đỏ bừng mặt nói, bản chức trách ở ngay trong túi thôi, mấy hôm trước tìm tài liệu nên làm hồ sơ bị lộn xộn. Hầu Vệ Đông cũng không tức giận, nói, cậu cứ từ từ tìm, tìm được thì mang đến cho tôi. Đợi Hầu Vệ Đông quay người rời đi, chủ nhiệm Tiểu Trữ vội vàng chạy sang văn phòng cục nhân sự. Năm kia khi điều chỉnh cơ cấu, Cục Nhân sự đã ban hành một văn bản về biên chế, trong đó có ghi chức trách công tác của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh ta tìm thấy bản chức trách của Ủy ban ở Cục Nhân sự rất thuận lợi, sau khi sao chép lại, anh ta vui vẻ mang đến đưa cho Hầu Vệ Đông. Bản chức trách này kẹp trong hồ sơ, vừa rồi không để ý thấy. Chủ nhiệm Tiểu Trữ không muốn nói là tìm được ở Cục Nhân sự nên đã nói dối một câu. Hầu Vệ Đông cũng không để tâm chuyện này, sau khi nhận được bản chức trách, anh thuận miệng nói. Ủy ban khoa học kỹ thuật dù sao cũng là cơ quan khoa học kỹ thuật của cả huyện, là nơi tập trung giới trí thức, điều kiện hiện tại tuy có hơi kém, nhưng hồ sơ cũng không thể lộn xộn như vậy được. Anh tuy chỉ nói nhỏ nhẹ bâng quơ, nhưng chủ nhiệm Tiểu Trữ vẫn cảm thấy như bị tát vào mặt, bèn biện bạch, lúc tôi tiếp quản văn phòng, hồ sơ còn lộn xộn hơn bây giờ nhiều, tất cả văn kiện đều chất đống trong tủ, căn bản không thể ra cứu được. Sau khi tôi đến mới dùng túi lớn để đựng. Hầu vệ Đông vốn chỉ thuận miệng nói, lúc này nghe Tiểu Trữ nói vậy thì thu lại nụ cười, nói, quản lý hồ sơ là công tác nền tảng của một đơn vị, công việc không phức tạp nhưng lại rất quan trọng. Chủ nhiệm Tiểu Trữ, cậu đi mua một ít cặp hồ sơ chuyên dụng, tổ chức nhân viên văn phòng nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ. Nếu không quen việc này, tôi có thể mời đồng chí bên cục lưu trữ sang giúp đỡ, không có vấn đề gì chứ. Chủ nhiệm Tiểu Trữ chỉ đành đáp, vâng, thưa chủ nhiệm Hầu. Ngày đầu tiên đi làm chính thức, Hầu vệ Đông đã phê bình Tiểu Trữ, điều này khiến anh ta vô cùng khó chịu. Về đến phòng làm việc của mình, anh ta liền tức giận ném cặp tài liệu. Sau khi Tiểu Trữ khó chịu rời khỏi phòng làm việc, Hầu vệ Đông bất giác nhớ đến Dương Liễu. Hồi ở Tân Quảng, Dương Liễu sắp xếp văn phòng gọn gàng ngăn nắp, văn kiện, biên bản, hợp đồng của Tân Quảng cả năm trời không thiếu một thứ gì, chỉ cần Hầu vệ Đông cần là cô có thể lấy ra ngay lập tức. Tiểu Trữ này kém quá xa, mà mấu chốt hơn là thái độ không tốt, anh ta không nhận ra vấn đề của văn phòng mà lại đổ trách nhiệm cho người khác. Hầu vệ Đông bắt đầu có cái nhìn không tốt về chủ nhiệm Tiểu Trữ. Hầu vệ Đông nghiêm túc lật xem chức trách của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Dù không tình nguyện đến đây làm chủ nhiệm, nhưng anh cũng không định là một ông sếp bù nhìn không biết gì cả, mà tìm hiểu chức trách chính là công việc nền tảng nhất. Chức trách của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương có tất cả 11 điều. Điều thứ nhất là quán triệt và chấp hành các phương châm, chính sách khoa học kỹ thuật của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực thi các luật lệ, pháp quy về khoa học kỹ thuật của quốc gia, đồng thời phối hợp với các ban ngành liên quan để nghiên cứu và xây dựng ý kiến thực thi tại địa phương, cũng như giám sát, kiểm tra tình hình chấp hành. Điều cuối cùng là đảm nhận các công việc khác do huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện giao phó. Sau khi suy ngẫm về các chức trách, anh lại nghiên cứu một lượt những điểm chính trong công tác và báo cáo tổng kết công tác năm 97, cùng với bản quyết toán năm 97 và bản dự toán năm 98. Cứ thế, anh ung dung xem hết cả buổi chiều, đã có cái nhìn tổng quan về công việc của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. 11 giờ, anh sang văn phòng của Chu Vĩnh Thái. Chu Vĩnh Thái đang đeo kính lão đọc báo, thấy Hầu vệ Đông vào thì cười nói, vừa rồi tôi có ra cửa, thấy cậu đang nghiêm túc xem văn kiện nên không vào làm phiền. Hầu vệ Đông ngồi xuống đối diện Chu Vĩnh Thái, nói, ông là chủ nhiệm lâu năm rồi, tình hình của ủy ban chúng ta không được tốt lắm nhỉ, chúng ta cứ trò chuyện thoải mái nhé. Chu Vĩnh Thái dù sao cũng không có việc gì, một sếp mới sẵn lòng tìm hiểu tình hình, ông ta vẫn rất vui vẻ, nói, vấn đề này nội bộ ủy ban chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần rồi. Vấn đề hàng đầu là lãnh đạo chính quyền địa phương không đủ coi trọng ngành khoa học kỹ thuật, biểu hiện ở chỗ sấm to mưa nhỏ. Kinh phí khoa học kỹ thuật thiếu hụt nghiêm trọng, ủy ban chúng ta nổi tiếng là nghèo, điều này cũng khiến cán bộ quản lý khoa học kỹ thuật thiếu động lực nội tại, nhân tài ưu tú không muốn đến ủy ban, dẫn đến chất lượng nhân sự hơi thấp, tỷ lệ người vừa biết quản lý vừa có kiến thức sâu rộng rất nhỏ. Hầu vệ Đông gật đầu, ủy ban khoa học kỹ thuật nằm ngay cạnh ủy ban nhân dân, trước đây tuy tôi cũng làm việc trong tòa nhà này nhưng thật không ngờ tình hình của ủy ban lại như vậy. Còn nữa, một ủy ban khoa học kỹ thuật đường đường mà lại chỉ có phòng đánh máy là có một cái máy tính, nói ra đúng là chuyện cười. Chu Vĩnh Thái cười gượng, đây cũng không phải là chuyện chỉ có ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Ích Dương chúng ta, các ủy ban khoa học kỹ thuật cấp huyện ở lĩnh Tây đều na ná nhau cả. Ông ta nói tiếp, vấn đề tiếp theo là đại bộ phận các ủy ban khoa học kỹ thuật cấp huyện bản thân không có nhiều thực thể kinh tế, thiếu chức năng tự tạo máu, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến kinh tế của ủy ban eo hẹp. Còn nữa, như mạng lưới thông tin của ủy ban chúng ta không đủ hoàn thiện, nguồn thông tin thiếu thốn, phương thức truyền đạt, phục vụ lạc hậu, thông tin nghèo nàn, bế tắc, rất nhiều thông tin hữu ích trong và ngoài nước không được tận dụng triệt để, mà thông tin của địa phương lại không thể nhanh chóng công bố ra ngoài. Trò chuyện với Chu Vĩnh Thái một hồi, Hầu vệ Đông thu hoạch được không ít, anh nhìn đồng hồ nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn trưa, uống chút rượu cách mạng, tôi mời. Để Chu Vĩnh Thái được tự nhiên hơn, Hầu vệ Đông không lái xe, cũng không đến quán giang hồ Trùng Khánh hay khách sạn Ích Dương thường tới, anh tìm một quán ăn nhỏ có hương vị khá ổn. Gọi vài món ăn gia đình rồi gọi thêm một chai Ích Dương Hồng. Sau khi uống vài chén, lưỡi Chu Vĩnh Thái bắt đầu liếu lại, mặt cũng đỏ bừng, ông ta lắp bắp nói, chủ nhiệm Hầu, tôi biết cậu bị người ta hại, chuyện này cả huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ích Dương đều biết. Thật ra đến ủy ban khoa học kỹ thuật cũng rất tốt, lãnh đạo huyện ít khi quản chuyện bên này, công việc không nặng, áp lực không lớn, chỉ là bổng lộc ít đi một chút. Chu Vĩnh Thái chủ động cùng ly với Hầu vệ Đông, nói, bổng lộc ít một chút thì ít một chút, ăn ít đi, mặc rách đi một chút. Ngày tháng trôi qua nhàn rỗi tự tại, có thể sống lâu thêm mấy năm. Hầu vệ Đông không ngờ Chu Vĩnh Thái uống rượu vào lại như biến thành người khác, bèn không định uống nữa. Ai ngờ Chu Vĩnh Thái lại giành lấy chén rượu chủ động uống, vài chén vào bụng, đầu ông ta đã gục xuống bàn. Nhìn Chu Vĩnh Thái nằm im không nhúc nhích, hầu vệ Đông chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ, anh đành gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tiểu Trữ. Vài phút sau, chủ nhiệm Tiểu Trữ mới gọi lại, nói, chủ nhiệm Hầu, tôi là Tiểu Trữ đây, vừa rồi tôi đang ở trên xe nên không thể trả lời điện thoại, có chuyện gì không ạ? Chủ nhiệm Chu say rồi, nhà ông ấy ở đâu, tôi muốn đưa ông ấy về. Chủ nhiệm Tiểu Trữ cười nói, chủ nhiệm Chu nổi tiếng là ba chén gục, hôm tiệc đón tiếp, ông ấy kiềm chế chỉ uống một ly, thế mà đã ngã lăn ra đất. Ông ấy mà uống ba ly rượu rồi thì có dội nước lạnh cũng không tỉnh đâu. Hầu vệ Đông lại hỏi, nhà chủ nhiệm Chu ở đâu, tôi đưa ông ấy về. Tiểu Trữ cười nói, ở khu nhà tập thể của Ủy ban Nhân dân huyện, tòa nhà số 7, đơn nguyên 2, tầng 4, trên lầu có ghi tên. Lúc này, hầu vệ Đông bất giác nhớ lại thời mình còn làm thư ký và chánh văn phòng, chỉ cần lãnh đạo có việc là anh lập tức có mặt với tốc độ nhanh nhất, hơn nữa còn tận tình phục vụ. Vậy mà vị chủ nhiệm Tiểu Trữ này lại tỏ thái độ thờ ơ, bất cần như vậy khi đối mặt với sếp lớn và sếp thứ hai của đơn vị, điều này khiến hầu vệ Đông rất bực mình. Anh nhớ lại lúc mới gặp chủ nhiệm Tiểu Trữ, anh ta rất nhiệt tình, trong lòng thầm nghĩ, thái độ này của Tiểu Trữ cho thấy uy tín của lãnh đạo đơn vị không đủ, nhưng có vẻ thái độ của hắn đối với mình cũng đang thay đổi. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, cứ quan sát Tiểu Trữ thêm một thời gian nữa, nếu thật sự không biết điều, mình không tin là không trị được hắn. Lúc này, chủ nhiệm Tiểu Trữ đang ăn uống ở khách sạn Ích Dương. 11 giờ trưa, phòng công vụ của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện thông báo cho các chánh văn phòng của các ban ngành thuộc huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện đến họp, bố trí một số công việc cụ thể như phân chia chi phí điện nước. Sau khi tan họp, phòng công vụ của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện đã đặt mấy bàn tiệc tại khách sạn Ích Dương. Lưu Khôn là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, cấp bậc cao nhất trong số những người tham dự, tự nhiên được mọi người vây quanh như sao sáng giữa trời, ngồi ở ghế trên cùng. Chủ nhiệm Tiểu Trữ mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, nhanh chóng giành được một vị trí tốt, ngồi cạnh Lưu Khôn. Chủ nhiệm Tiểu Trữ và Lưu Khôn đã quen biết nhiều năm, khi đó Lưu Khôn mới đến làm việc ở Ủy ban Nhân dân huyện thì Tiểu Trữ đã là chánh văn phòng của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, hai người cũng có chút qua lại. Mấy năm trôi qua, Lưu Khôn đã leo lên chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, còn Tiểu Trữ vẫn là chánh văn phòng của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Đang ăn, điện thoại của hầu vệ Đông gọi tới, chủ nhiệm Tiểu Trữ đương nhiên không biết mối quan hệ rắc rối giữa Lưu Khôn và hầu vệ Đông, anh ta có chút khoe khoang nói, từ lúc chủ nhiệm Hầu về Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, có việc hay không có việc cũng đều gọi điện cho tôi. Lưu Khôn rất hả hê khi hầu vệ Đông bị điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, nghe ra vẻ khoe khoang của chủ nhiệm Tiểu Trữ, anh ta liền nói nhỏ, hầu vệ Đông là người có thủ đoạn cao tay lắm đấy. Chủ nhiệm Tiểu Trữ phải hầu hạ cho cẩn thận, kẻo anh ta không vui lại cho cậu nghỉ việc. Trước đây ở ban quản lý Tân Quảng, chủ nhiệm Dịch Trung Thành chỉ vì một lời không hợp mà bị hầu vệ Đông đầy đến phòng nghiên cứu đấy. Chủ nhiệm Tiểu Trữ cũng đã nghe qua chuyện này, thấy Lưu Khôn nhắc đến hầu vệ Đông với vẻ hả hê, anh ta liền nói dò, sao hầu vệ Đông đang làm ở Tân Quảng lại bị điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật vậy, đây chẳng phải là từ đống gạo nhảy vào đống cám sao? Lưu Khôn nói, hầu vệ Đông trước đây theo sát Trúc Diễm, đắc tội không ít người, bây giờ Trúc Diễm đi rồi, ngày tháng của anh ta cũng không dễ chịu nữa. Nói đến đây, anh ta cười khẩy một tiếng, hầu vệ Đông là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, là một chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật chắc chắn không thành vấn đề. Dưới sự lãnh đạo của anh ta, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật nhất định sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chủ nhiệm Tiểu Trữ đã hiểu thái độ của Lưu Khôn, nói, cái đơn vị như Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, đổi ai đến làm cũng thế thôi, trừ phi có một khoản đầu tư khổng lồ. Anh ta biết mối quan hệ của nhà Lưu Khôn, liền mời thêm một ly rượu. Mặt cười đến mức gần như biến dạng, nói, chủ nhiệm Lưu, văn phòng Ủy ban Nhân dân có cần người không ạ? Tôi cũng làm việc ở văn phòng nhiều năm rồi, điều tôi qua đây làm việc vặt là hoàn toàn đủ năng lực. Lưu Khôn chỉ cười mà không trả lời. Lúc này, lần lượt có người đến mời rượu Lưu Khôn, chủ nhiệm Tiểu Trữ vội vàng tranh thủ lúc rảnh chạy ra sảnh ngoài gọi lại cho hầu vệ Đông. Dù hầu vệ Đông đang bị thất thế trong huyện, nhưng hiện tại cũng là cấp trên trực tiếp của chủ nhiệm Tiểu Trữ, nên anh ta vẫn phải cẩn thận đối phó. Anh ta vốn cũng muốn chạy đến giúp hầu vệ Đông, nhưng Lưu Khôn đang ăn cơm ở đây, anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để tiếp xúc với Lưu Khôn. Hầu vệ Đông đã rất có ý kiến với hành vi của chủ nhiệm Tiểu Trữ. Anh dìu Chu Vĩnh Thái say như chết ra khỏi cửa, đứng ở cổng, những chiếc taxi thường ngày chạy đầy trước mắt bỗng dưng biến mất không còn một bóng. Đang lúc chờ đợi, Chu Vĩnh Thái huệ một tiếng, nôn ra một bãi, trông vô cùng bắt mắt trên con đường khá sạch sẽ. Người đi đường qua lại đều liếc nhìn. Gặp phải chuyện xấu hổ thế này, hầu vệ Đông đành tự nhận mình xui xẻo. Anh thấy bãi nôn trên đất quả thật chướng mắt, liền kéo Chu Vĩnh Thái trở lại quán ăn nhỏ, đặt ông ta ngủ trên ghế, còn mình thì mượn cây chổi của quán để ra ngoài dọn dẹp. Mùi rượu hòa lẫn mùi thức ăn và dịch vị, vô cùng khó ngửi. Hầu vệ Đông cố nén cơn buồn nôn, bắt đầu quét dọn vệ sinh ngay trên đường. Chủ nhiệm Hầu, sao anh lại quét rác ở đây? Một chiếc xe Mitsubishi dừng lại bên cạnh hầu vệ Đông, sau đó một đôi giày cao gót xuất hiện trước mắt anh. Hầu vệ Đông thấy Dương Liễu bước xuống từ trên xe, bèn nói, đồng nghiệp của tôi say rượu, nôn ở đây, tôi đang dọn dẹp giúp. Dương Liễu nhìn thấy bộ dạng cầm chổi của hầu vệ Đông, nước mắt gần như trực trào ra, cô vội vàng quay người đi, nhanh chóng nén cảm xúc lại. Hầu vệ Đông nói, cô đến đúng lúc lắm, tôi đang đợi taxi mà không biết mấy chiếc xe đó đi đâu hết rồi. Chủ nhiệm Chu của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật còn đang nằm trong quán, tôi dìu ông ấy ra, xe của cô đến thật đúng lúc. Vợ của Chu Vĩnh Thái trước kia là trưởng phòng tài vụ của xưởng dệt, sau khi xưởng dệt phá sản thì bà thất nghiệp ở nhà. Bà và Chu Vĩnh Thái đều tốt nghiệp trường tài chính, học sau Chu Vĩnh Thái một khóa, từng là hoa khôi nổi tiếng của trường. Lấy một người thật thà cục mịch như Chu Vĩnh Thái lúc bấy giờ, bà đương nhiên có chút cảm giác hơn người khi ở nhà. Vì vậy, ở nhà bà luôn là người nắm quyền, còn Chu Vĩnh Thái chỉ là phó tướng, chỉ có thể góp ý chứ không được quyết định việc nhà. Nhưng thời thế thay đổi, xưởng dệt sầm uất ngày nào không trụ vững trước sự tấn công của thị trường, vị trưởng phòng tài vụ năm đó đành phải lui về làm nội trợ. Cả nhà sống dựa vào đồng lương của lão Chu, ngày tháng vô cùng eo hẹp. Cơn giận của bà thường xuyên dồn nén trong lòng, lúc còn đi làm thì có thể trút lên cấp dưới, giờ chỉ có thể trút lên Chu Vĩnh Thái. Đợi hầu vệ Đông dùng hết sức dìu Chu Vĩnh Thái về đến nhà, vợ ông vừa mở cửa thấy bộ dạng này của chồng, mặt bà lập tức lạnh như một lớp sương giá từ Siberia tràn về, nói, cái đồ chết tiệt nhà ông, uống không được bao nhiêu mà cũng đòi uống. Ông uống say, người khác đâu có ngu như ông, sao họ không say? Dương Liễu đi theo sau hầu vệ Đông, nghe vợ Chu Vĩnh Thái chẳng nói chẳng rằng tu một tràng lời lẽ đầy nghiến thì rất tức giận, cô nói nhỏ, sớm biết thế này thì đã vứt ông ta lại quán cơm rồi. Hầu vệ Đông quay đầu lại, liếc mắt ra hiệu cho Dương Liễu. Anh không muốn đôi co với vợ của Chu Vĩnh Thái, đợi bà ta đỡ lấy chồng mình thì xoay người rời đi ngay, không nói thêm lời nào. Dương Liễu cũng có ý kiến với người tài xế. Vị tài xế này vốn là người của khu khai phát, trước đây để được lái xe đã nói không ít lời hay ý đẹp trước mặt cô. Lúc này thấy hầu vệ Đông dìu Chu Vĩnh Thái lên lầu, anh ta vẫn ngồi yên trong xe, chỉ hỏi cho có lệ xem có cần giúp không, chứ không hề có hành động thực tế. Dương Liễu thầm nghĩ, kẻ này nông cạn, không thể kết giao sâu được. Đến trụ sở chính phủ huyện Ích Dương, hầu vệ Đông xuống xe, Dương Liễu cũng đi theo. Cô chủ động nói, bí thư Trương có phát của thị trấn Mãnh Quang đã đến nhậm chức rồi. Ông ấy sắp đi học ở trường đảng thành phố Sa Châu 3 tháng, Trương Kính là phó chủ nhiệm thường trực, trước mắt sẽ do anh ta chủ trì công việc. Ban quản lý khu Tân Quảng về cơ bản sẽ không có thay đổi gì lớn. Hầu vệ Đông và Trương có phát cũng là người quen. Tết Nguyên Đán năm nay, Trương có phát đến chúc Tết chúc Diễm, còn phải nhờ hầu vệ Đông mới có được thông tin của cô. Có điều, hầu vệ Đông chỉ thân thiết với chúc Diễm, còn Trương có phát lại có quan hệ khá tốt với vài vị lãnh đạo. Đối với người này, hầu vệ Đông vừa có hảo cảm vừa có cảnh giác, anh nói, chủ nhiệm Trương khéo léo, quan hệ với các lãnh đạo trong huyện đều khá tốt. Ông ấy là lãnh đạo nhiều năm, tự nhiên sẽ có cách dùng người của riêng mình. Dương Liễu là cấp dưới đắc lực nhất của hầu vệ Đông ở khu Tân Quảng, sau khi Trương có phát đến liệu có tiếp tục trọng dụng Dương Liễu hay không là một vấn đề. Hầu vệ Đông không tiện nói thẳng ra tầng ý này, nên chỉ nói lấp lửng. Dương Liễu hiểu được ý tứ mà hầu vệ Đông chưa nói hết, cô đáp, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của chánh văn phòng thôi, nếu lãnh đạo không hài lòng thì nhiều nhất là đổi một vị trí khác, không sao cả. Hầu vệ Đông thấy Dương Liễu nói vậy thì cũng không vòng vo nữa, anh nói, quan hệ giữa tôi và bí thư Quý rất tốt. Nếu sau này cô làm việc ở ban quản lý khu Tân Quảng không thoải mái thì có thể đổi việc bất cứ lúc nào, không cần phải chịu ấm ức. Nhìn chiếc xe Mitsubishi rời đi, trong lòng hầu vệ Đông dâng lên những cảm xúc phức tạp. Sự việc lần này khiến anh hiểu ra rất nhiều chuyện, một trong số đó là vì sao một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, còn một người gặp xui, sẽ kéo theo cả đám gặp họa. Đạo lý này thực ra rất đơn giản. Người đắc đạo luôn phải dựa vào sức của nhiều người mới có thể phi thăng giữa ba ngày. Nếu không có cấp dưới giúp kiếm tiền, nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc cha mẹ, thì e rằng vị đắc đạo kia chưa kịp lên trời đã bị chuyện trần tục làm cho kiệt sức, làm sao còn sức mà bay lên. Cho nên sau khi thăng thiên, ông ta phải mang theo gà chó của mình, đây cũng là truyền thống ơn một giọt nước, báo bằng cả dòng suối. Nếu lúc lên trời không mang theo người thân cận nhất mà lại mang theo người ngoài thì thật quá bất cận nhân tình. Cũng tương tự, một người gặp xui thì cấp dưới của anh ta tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bị chèn ép. Người ta thường đánh con chó rơi xuống nước để đề phòng nó nhân lúc không ai để ý mà cắn người. Đây là truyền thống lâu đời ở lĩnh Tây, cũng là kinh nghiệm xương máu trong cuộc sống thực tế. Mang theo những suy nghĩ hỗn loạn, hầu vệ Đông trở về văn phòng khoa ủy ở tầng cao nhất, ngồi được một lúc thì Vương sở trưởng của sở thông tin đi vào. Vương sở trưởng khoảng 40 tuổi, chải một mái tóc bồng bềnh, trang phục của bà dường như vẫn dừng lại ở thập niên 80. Bà ngồi đối diện hầu vệ Đông, nói, chủ nhiệm Hầu, anh có rảnh không ạ, tôi muốn báo cáo công tác. Trong bữa rượu trưa nay, trước khi say, Chu Vĩnh Thái đã giới thiệu sơ qua về mấy người trong khoa ủy. Lúc giới thiệu Vương sở trưởng, ông đã đặc biệt nhấn mạnh thân phận sinh viên công nông binh của bà, nên hầu vệ Đông nhớ rất rõ. Năm 1966, khi cách mạng văn hóa bắt đầu, kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ. Mãi đến năm 1971, các trường đại học mới bắt đầu tuyển sinh trở lại, nhưng lúc đó không có kỳ thi tuyển sinh mà khôi phục chế độ tiến cử ngày trước. Sinh viên mới được tiến cử trực tiếp từ công nhân, nông dân và binh lính, người đăng ký phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công nhân, nông dân hoặc binh lính. Đó là nguồn gốc của sinh viên công nông binh. Chính phủ Trung ương phân bổ chỉ tiêu sinh viên mới cho các bộ, các tỉnh và quân đội, sau đó các đơn vị này lại phân bổ xuống các cấp dưới, lần lượt đến các nhà máy, huyện và sư đoàn. Vào năm 1970, chỉ có chưa đến 1% người Trung Quốc được học đại học, và chỉ tiêu trúng tuyển ở nhiều nơi chưa đến 1/1000 số thanh niên trong độ tuổi. Ở một số nơi và đơn vị, quá trình tiến cử đã bị biến chất do quan hệ cửa sau. Từ năm 1972 đến 1976, 70% sinh viên được tiến cử vào đại học là con em cán bộ hoặc có bối cảnh chính trị. Hệ đào tạo chính quy bị rút ngắn từ 4 năm xuống còn 3 năm. Do bỏ bê việc học trong quá trình lao động, cộng với trình độ sinh viên mới không đồng đều, một số giáo sư đã phàn nàn rằng trình độ của một vài sinh viên còn không bằng học sinh cấp 2. Vương sở trưởng chính là một sinh viên công nông binh như vậy. Ở một nơi tập trung nhiều trí thức như khoa ủy, ngay cả những đồng nghiệp tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cũng coi thường vị sinh viên công nông binh này. Hầu vệ Đông nhiệt tình rót cho Vương sở trưởng một ly nước, rồi nhìn bà, chờ bà nói. Vương sở trưởng cầm tách trà, vẻ mặt có vẻ rất xúc động, nói, tôi đã làm việc dưới trướng 4 đời chủ nhiệm ở khoa ủy, số lần đến văn phòng báo cáo công tác cũng không ít, nhưng chỉ có chủ nhiệm Hầu rót trà cho tôi. Hầu vệ Đông cười nói, đây là việc tôi nên làm. Vương sở trưởng nói, thời cách mạng văn hóa, trí thức bị gọi là xú lão cửu, bây giờ địa vị của trí thức cuối cùng cũng được nâng cao. Không có chính sách tốt của đảng, chúng tôi cũng không thể yên ổn làm công tác nghiên cứu khoa học ở đây. Bà vòng vo một hồi lâu mới nói đến chuyện của mình, chủ nhiệm Hầu, tôi tốt nghiệp đại học và tham gia công tác đã gần 20 năm, nay mới là phó chủ nhiệm khoa viên. Trước đây mỗi lần điều chỉnh lương hay xét duyệt cấp bậc, tôi đều phát huy phong cách nhường nhịn. Bây giờ tuổi tôi ở khoa ủy cũng đã lớn, sắp đến tuổi về hưu rồi mà vẫn là phó chủ nhiệm khoa viên, xin chủ nhiệm Hầu hãy xem xét vấn đề này cho một đồng chí già. Bà lại nói, trước kia chủ nhiệm dư bụng dạ hẹp hòi, tìm được cơ hội là trả thù tôi. Thôi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Chủ nhiệm khoa viên và phó chủ nhiệm khoa viên đều là các chức vụ phi lãnh đạo, gắn liền với lương bổng. Mỗi đơn vị, tùy theo số lượng nhân sự, cấp bậc và các yếu tố khác, sẽ có một số lượng định mức chức vụ phi lãnh đạo nhất định. Nếu biên chế đã đủ, dù có đủ tư cách được xét duyệt, cũng phải chờ có vị trí trống mới có thể bổ sung theo thứ tự. Hầu vệ Đông không trả lời trực tiếp mà nói, tôi biết rồi, đợi khi có điều kiện, tôi sẽ xem xét cân bằng lại một cách tổng thể. Vương sở trưởng cũng không kỳ vọng một lần báo cáo là có thể giải quyết được vấn đề. Bà nhiệt tình nói, sở thông tin chúng tôi là đơn vị cấp dưới của khoa ủy, xin chủ nhiệm Hầu sắp xếp thời gian đến xem qua, chỉ đạo công tác. Sau khi Vương sở trưởng của sở thông tin rời đi, hầu vệ Đông thầm nghĩ, sở thông tin này cũng hữu danh vô thực, ngay cả máy tính cũng không có mấy chiếc, làm sao triển khai công tác thông tin được. Ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một lát, hầu vệ Đông liền đi thẳng lên lầu 3. Anh muốn tìm phó huyện trưởng Cao, người phụ trách khoa ủy, để xin ông giải quyết một ít kinh phí mua máy tính cho đơn vị. Đến lầu 3, anh không liên hệ với văn phòng chính phủ mà đi thẳng đến tìm phó huyện trưởng Cao. Vừa đến cửa phòng làm việc, thư ký Tiểu Lâm vừa lúc từ văn phòng của phó huyện trưởng Cao đi ra. Anh ta thấy hầu vệ Đông thì cười nói, chủ nhiệm Hầu, anh chờ một chút. Phó huyện trưởng Tằng vừa mới vào, hai vị lãnh đạo đang bàn chút chuyện, anh qua phòng làm việc của tôi ngồi một lát nhé. Hầu vệ Đông liền theo thư ký Tiểu Lâm đến phòng bí thư của văn phòng chính phủ. Tiểu Lâm là sinh viên được tuyển chọn và điều động sau nhậm tiểu úy một năm. Lúc mới đến văn phòng chính phủ, anh ta thường sang văn phòng huyện ủy chơi, nên cũng quen biết hầu vệ Đông. Anh ta nhanh nhẹn rót trà cho hầu vệ Đông, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt anh. Đang trò chuyện thì Lưu Khôn cầm một tập tài liệu đi vào, vừa vào đã nói, Tiểu Lâm, văn kiện này của cậu còn phải sửa lại. Đoạn thứ hai và đoạn thứ ba logic lộn xộn, kết luận cũng không rõ ràng. Tiểu Lâm đứng dậy, cung kính lắng nghe. Lưu Khôn nói, bản thảo này cần gấp, tranh thủ sửa lại, trước khi tan làm đưa cho tôi. Nói xong, anh ta mới chuyển ánh mắt sang hầu vệ Đông, hỏi, chủ nhiệm Hầu có việc gì à? Hầu vệ Đông bình tĩnh đáp, tìm huyện trưởng Cao. Bộ vét và cà vạt khiến Lưu Khôn trông rất bảnh bao, anh ta nói, ba rưỡi huyện trưởng Cao có cuộc họp thường vụ của chính phủ huyện, có việc gì thì tốt nhất ngày mai hãy tìm ông ấy. Lúc này, điện thoại di động trong túi áo anh ta reo lên, anh ta nhận điện thoại rồi đi ra khỏi phòng bí thư. Hầu vệ Đông đang chuẩn bị quay về lầu trên thì gặp huyện trưởng Tằng ở hành lang. Huyện trưởng Cao thấy hầu vệ Đông đứng ở cửa thì cười nói, vệ Đông, mấy hôm nay sao không thấy cậu lộ diện? Tối nay hẹn Chu Binh, Lão Lương vài người, 5:30 chúng ta gặp ở cổng đường cao tốc nhé. Hầu vệ Đông bắt tay tạm biệt phó huyện trưởng Tằng rồi vào văn phòng của phó huyện trưởng Cao. Phó huyện trưởng Cao nghe xong báo cáo của hầu vệ Đông thì gãi đầu, nói, khoa ủy quả thực cần máy tính, nhưng đầu năm không báo dự toán, năm nay áp lực tài chính đặc biệt lớn, e là hơi khó. Hay là thế này, trước mắt cứ cố gắng thêm một năm, sang năm tìm cách tăng dự toán cho khoa ủy, đến lúc đó cậu nhắc tôi. Trước đây khi còn ở khu Tân Quảng, hầu vệ Đông chỉ cần viết báo cáo là tài chính lập tức cấp cho một chiếc xe Mitsubishi, bây giờ xin mấy cái máy tính cũng là chuyện khó. Anh nói, được à, cuối năm tôi sẽ lại đến báo cáo. Phó huyện trưởng Cao thấy hầu vệ Đông đứng dậy thì lại nói, thế này đi, cậu bảo văn phòng làm một tờ trình xin mua một chiếc máy tính, tôi sẽ cấp cho cậu một chiếc trước. Rời khỏi văn phòng của phó huyện trưởng Cao để quay về khoa ủy, hầu vệ Đông đi về phía phòng làm việc của mình ở tận cùng bên trong. Muốn đến đó, anh phải đi qua các phòng làm việc khác, nhờ vậy mà hầu vệ Đông có thể quan sát rõ mồn một biểu hiện của từng đồng chí, Chu Vĩnh Thái say khướt nên đã bị đuổi về nhà, văn phòng đương nhiên cũng khóa chặt cửa. Chủ nhiệm Tiểu Trữ thì gục trên bàn, dường như đang ngủ, sở trưởng Vương của sở thông tin đang ghé đầu tán gẫu với một nửa đồng chí khác, còn hai đồng chí lớn tuổi cũng đang cặm cụi cúi đầu sao chép gì đó. Tình trạng này ở khoa ủy bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân sâu xa và đã trở thành thói quen cố hữu, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Sau khi nói chuyện với Chu Vĩnh Thái và đọc qua một vài tài liệu, hầu vệ Đông đã hiểu được phần nào. Anh biết rằng khi nhiều vấn đề mang tính chế độ và vật chất chưa được giải quyết thì hiện trạng này cũng không thể nào xử lý được. Anh chỉ biết lắc đầu rồi quay về phòng làm việc của mình. Anh uống trà một lúc, rồi tiện tay cầm mấy tờ báo mà khoa ủy đặt sẵn lên lật xem. Đọc xong số báo Nhân Dân Nhật Báo và Lĩnh Tây Công Báo của gần một tháng, anh vô thức liếc nhìn đồng hồ, giật cả mình, bất giác thời gian đã điểm 3 giờ chiều. Hầu vệ Đông bất giác nhớ đến bài tản văn về thời gian của Chu Tự Thanh, thầm nghĩ, nếu một người sống 100 năm thì cũng chỉ có hơn 36.000 ngày, vậy mà chúng ta lại tùy ý lãng phí khoảng thời gian hữu hạn đó. Thời gian cứ thế trôi đi trong lúc ta lơ đãng, vĩnh viễn không trở lại. Nghe nói khi một vật thể đạt đến vận tốc ánh sáng, thời gian sẽ chậm lại, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, cả đời này anh cũng không thể nào đạt tới vận tốc ánh sáng được, vì vậy, thời gian thuộc về mình sẽ mất đi vĩnh viễn. Nghĩ đến quãng thời gian tốt đẹp cứ thế bị tiêu hao vào báo chí và những việc vặt vãnh vô nghĩa, hầu vệ Đông không khỏi cảm thấy phiền muộn. 3:30, hầu vệ Đông đi đến phòng làm việc chung. Chủ nhiệm Tiểu Trữ vẫn đang gục trên bàn, anh co ngón tay lại, gõ nhẹ lên mặt bàn. Chủ nhiệm Tiểu Trữ vẫn vững như bàn thạch, anh bèn gõ mạnh hơn một chút, tiếng gõ lớn hơn rất nhiều, lúc này mới đánh thức được cậu ta. Ánh mắt chủ nhiệm Tiểu Trữ quả thực rất mơ màng, nhưng tất nhiên đây không phải là ánh mắt mơ màng khi nhìn thấy người yêu, mà là ánh mắt lờ đờ vì uống quá chén. Cậu ta chớp mắt mấy cái, vẫn còn hơi mơ hồ, không nhận ra người đang đứng trước mặt là ai. Mãi đến khi nhìn rõ là hầu vệ Đông, cậu ta mới vội vàng đứng dậy. Nhìn bộ dạng này, hầu vệ Đông biết ngay buổi trưa cậu ta chắc chắn đã uống rượu. Nếu là ở Tân Quảng, một bộ phận làm việc trực tiếp với dân như phòng làm việc chung chắc chắn không được phép để xảy ra chuyện này. Nhưng nay tình huống đã khác, giới hạn của anh cũng nới lỏng hơn nhiều. Anh ôn tồn dặn dò, cậu viết một bản xin chỉ thị trình lên chính phủ để mua một chiếc máy tính nhé, lãnh đạo đã đồng ý rồi. Chủ nhiệm Tiểu Trữ đã làm chủ nhiệm văn phòng nhiều năm, nên chút văn bản cỏn con này đối với cậu ta dễ như trở bàn tay. Đợi hầu vệ Đông rời đi, cậu ta lấy giấy nháp ra, không cần phát thảo mà đặt bút viết một lèo. Chữ đẹp thật đấy. Hầu vệ Đông nhìn bản thảo của chủ nhiệm Tiểu Trữ, thật lòng khen một câu, hồi học đại học tôi cũng có học môn thư pháp, nhưng tiếc là không có khiếu viết chữ, bây giờ chữ vẫn xấu như gà bới, trước kia lúc làm ở ủy ban còn bị quý bí thư phê bình bao nhiêu lần. Chủ nhiệm Tiểu Trữ là hội viên của Hiệp hội Thư pháp Sa Châu, rất tự hào về nét chữ của mình. Nghe hầu vệ Đông khen, cậu ta tự dẻo, bây giờ báo cáo tài liệu đều yêu cầu dùng chữ in, các lãnh đạo chẳng ai xem chữ viết tay cả, chữ viết đẹp cũng chẳng có ích lợi gì. Quan niệm nét chữ nét người đã lỗi thời rồi, chỉ có thể tự mình vui với thú vui của mình thôi. Bài viết này từ hình thức đến nội dung đều không có vấn đề gì, hơn nữa chữ viết lại đẹp, nhìn rất thuận mắt. Hầu vệ Đông cầm bút lên phê một chữ duyệt vào văn bản, viết xong, anh nhìn kỹ lại chữ duyệt của mình. Chữ của anh cũng không đến nổi tệ, xem như ngay ngắn, nhưng so với thư pháp của chủ nhiệm Tiểu Trữ thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Chủ nhiệm Tiểu Trữ cầm văn kiện có chữ ký của hầu vệ Đông, rồi lảo đảo đi ra ngoài. Hầu vệ Đông nhìn bóng lưng cậu ta, thầm so sánh với Tiểu Ninh và Dịch Trung Thành, chủ nhiệm Tiểu Trữ và Dịch Trung Thành hoàn toàn khác nhau. Dịch Trung Thành có Dịch Trung Lĩnh chống lưng, nhất định phải điều đi. Còn khuyết điểm của Tiểu Ninh chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, có thể châm trước được. Khoa ủy và Tân Quảng tuy đều là đơn vị cấp chính khoa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tân Quảng có mấy chục người dưới trướng, không thiếu người để thay thế Dịch Trung Thành, còn khoa ủy chỉ có vài người, đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có chủ nhiệm Tiểu Trử là thích hợp nhất để làm chủ nhiệm văn phòng. 5 giờ, Hầu Vệ Giang là người rời văn phòng đầu tiên. Anh là sếp đứng đầu nên không cần xin phép ai, cứ thế đóng cửa ra về, vô cùng tự do. Anh đến sân nhà Lương Tất Phát lấy chiếc Lam Điểu, lái xe dạo một vòng trong thành phố. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã lái xe đến khu Nam Giao, đi qua địa bàn của Tân Quảng, sau đó men theo tòa nhà bước cao đến trước lối vào đường cao tốc Lĩnh Tây. Đến nơi, anh xuống xe, thất thần nhìn khu Tân Quảng nơi anh đã từng đổ bao mồ hôi công sức. Tòa nhà bước cao đã ngừng xây, gạch đỏ trắng xen kẽ trên tường ngoài đã gần như dán xong, trông như một thiếu nữ 16, 17 tuổi, bớt đi vài phần non nớt, thêm chút xinh đẹp. Còn tòa nhà của Lý Tinh vẫn đang vươn lên như măng mọc sau mưa. Hai tòa nhà cách nhau một con quốc lộ rộng lớn, quả thực có vài phần dáng dấp của các tòa nhà ở Lĩnh Tây. Toàn bộ quy hoạch của Tân Quảng đều ngưng tụ tâm huyết của Hầu Vệ Đông, cách bố trí các tòa nhà mới lại càng gắn bó mật thiết với anh. Ngay lúc sắp gặt hái quả ngọt thì một tờ lệnh điều động đã chuyển Hầu Vệ Đông từ Tân Quảng đang hừng hực khí thế đến khoa ủy. Cái sự bất đắc dĩ của đời người, Hầu Vệ Đông đã cảm nhận được một cách sâu sắc. Đợi một lúc, một chiếc Santana cũng lái đến lối vào cao tốc, người xuống xe là người quen cũ ở trấn Thanh Lâm chủ mỏ than hỏa Phật Chu Cường. Anh ta cực kỳ nhiệt tình nói, Hầu trưởng trấn, lâu quá không gặp anh. Hôm qua tôi còn ăn cơm với Tần thư ký, cũng đặc biệt nhắc đến anh đấy. Chúng ta đều từ trấn Thanh Lâm đi ra cả, Hầu trưởng trấn sau này phải chiếu cố nhiều hơn nhé. Chu Cường là người có chút tiếng tăm ở Ích Dương, tin tức vô cùng nhanh nhạy, biết Hầu Vệ Đông đã từ Tân Quảng chuyển đến khoa ủy, nhưng anh ta vẫn gọi theo cách xưng hô cũ ở trấn Thanh Lâm để tỏ ra thân thiết và phúc hậu. Đợi vài phút, chiếc xe thương vụ của cục giao thông lái tới. Ở Ích Dương, xe thương vụ rất hiếm gặp, cục giao thông là đơn vị tiên phong. Phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường cũng không lái xe mà ngồi xe thương vụ của Chu Binh. Chu Binh ngồi ở ghế phụ, anh ta không xuống xe mà vẫy tay với Hầu Vệ Đông và Chu Cường từ trên xe, nói, Hồ Hán. Chu Cường lúc này mới biết Hầu Vệ Đông muốn đi Hồ Hán cùng Tằng Chiêu Cường. Anh ta đến đây để bàn chuyện làm ăn, không muốn có quá nhiều người biết, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông là chủ nhiệm khoa ủy, đi theo góp vui làm gì chứ. Đoạn đường cao tốc từ Ích Dương đến Sa Châu vốn có hai lối ra, một ở Ích Dương và một ở Sa Châu. Điều này ngược lại khiến cho giao thông ở Sông Giang, một thị trấn lớn ở ngoại ô Sa Châu, trở nên rất bất tiện. Sông Giang còn là vườn hoa sao của Sa Châu, nổi tiếng với ngành công nghiệp tình dục. Hồ Hán nằm cách thị trấn Sông Giang chừng 10 dặm. Sau khi đường cao tốc được khai thông, vì giao thông không tiện nên các ngành nghề ở Sông Giang bị hạn chế rất nhiều. Dưới sự yêu cầu quyết liệt của các giới ở Sông Giang, cuối cùng ban quản lý đường cao tốc đã đồng ý mở một lối ra ở đây. Tết âm lịch năm nay, lối ra ở Sông Giang cuối cùng cũng đã thông xe. Sau khi lối ra ở Sông Giang được mở, Hầu Vệ Đông chưa bao giờ đi xuống mà luôn phóng xe qua. Hôm nay là lần đầu tiên anh đi vào thị trấn Sông Giang từ lối ra này. Sông Giang không hổ là thị trấn tình dục, vừa đến đầu đường đã thấy một thẩm mỹ viện được trang hoàng lộng lẫy. Vài cô gái tô son trắc phấn, ăn mặc hở hang đứng ngoài sân, dùng ánh mắt đầy cám dỗ, trang phục và ngôn ngữ cơ thể để nhìn ba chiếc xe. Một người đàn ông trung niên trong số đó liền vẫy tay bên đường. Thấy ba chiếc xe không có ý định dừng lại, người đàn ông trung niên cũng không tức giận, lại quay về cửa ngồi. Dọc đường đi, Hầu Vệ Đông ước tính sơ bộ có ít nhất khoảng 10 tiệm làm tóc và cái gọi là thẩm mỹ viện. Ngoài những tiệm này có đậu không ít xe, xem ra việc làm ăn cũng không tệ. Ở cuối con đường, có một tòa nhà 2 tầng được xây dựng, trên đó treo một huy hiệu cảnh sát, trong sân đậu 2 chiếc xe cảnh sát. Tầng 1 tối om, chỉ có vài cửa sổ lớn bên trái tầng 2 là sáng đèn. Hầu Vệ Đông thấy đồn công an như vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ, thầm nghĩ, sao đồn công an cũng mở tiệc đêm thế này. Nhưng anh cũng không nghĩ sâu xa, lái xe lướt qua bên cạnh đồn. Lái xe thêm gần 10 phút nữa thì đến con đường cũ từ Ích Dương đi Sa Châu. Trước kia từ Ích Dương đến Sa Châu không đi qua Sông Giang, đến ngã tư này là rẽ thẳng vào chứ không cần vào thị trấn Tam Giang. Ba chiếc xe vào Hồ Hán, không dừng lại mà chỉ giảm tốc độ, trực tiếp đi vào tòa nhà số 2. Hồ Hán vẫn là Hồ Hán đó, nhưng thiếu đi một Lý Tinh yêu kiều, trong lòng Hầu Vệ Đông liền chợt thấy mất đi màu sắc, không còn thi vị nữa. Tằng Chiêu Cường, Chu Binh, Hầu Vệ Đông ngồi trên ghế sofa uống trà nói chuyện phiếm, còn Chu Cường thì gọi nữ quản lý ra một bên, khoa tay múa chân dặn dò. Chu Cường làm kinh doanh mỏ than, mời phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường phụ trách công nghiệp là phải đạo, nhưng tại sao lại mời cục trưởng cục giao thông Chu Binh ăn cơm, chẳng lẽ định đổi nghề rồi sao? Hầu Vệ Đông vừa nói chuyện, vừa suy nghĩ trong lòng. Đang nghĩ ngợi thì Tằng Chiêu Cường hỏi Chu Binh, lão Chu, đội xây dựng của Chu Mạnh chất lượng thế nào? Chu Binh đáp, lần này họ sửa con đường huyện dài 7 dặm rưỡi, đã qua nghiệm thu, chất lượng khá tốt. Giờ anh ta muốn nhận một gói thầu trên đường ít. Trần. Tằng Chiêu Cường nghi ngờ hỏi, trước đây anh ta chỉ làm mỏ than, có năng lực làm đường không? Chu Binh giải thích, Chu Cường rất am hiểu vận hành thị trường, anh ta đã tuyển không ít nhân viên kỹ thuật từ Sa Đầu Tư, về mặt kỹ thuật thì không vấn đề gì. Sa Đầu Tư thật sự đáng tiếc, 3 năm trước còn là một doanh nghiệp ăn nên làm ra như vậy mà thế mà lại sụp đổ. Họ nói chuyện công trình mà không hề né tránh Hầu Vệ Đông. Khi nghe đến Đường Ích, Trần, Hầu Vệ Đông biết suy đoán của mình có lẽ đã đúng. Đường Ích, Trần là quốc lộ nối huyện Ích Dương với huyện Trần Kiều. Huyện Trần Kiều là một huyện lớn về dân số của địa khu Hảo Vân, giáp ranh với Ích Dương. Nếu thông được Đường Ích, Trần, từ Sa Châu đến Hảo Vân có thể đi qua đây, tiết kiệm được ít nhất 3 giờ đồng hồ. Chính vì vậy, sau khi Phó Bí Thư huyện ủy Dương Sâm Lâm đưa ra đề xuất công tác về Đường Ích, Trần, cả phía Sa Châu và Hảo Vân đều rất ủng hộ. Sau khi các thủ tục liên quan được hoàn tất, Phó Bí Thư huyện ủy Dương Sâm Lâm đã trở thành huyện trưởng Dương Sâm Lâm, đồng thời là chỉ huy trưởng của ban chỉ huy xây dựng quốc lộ Ích. Trần, Tằng Chiêu Cường là phó chỉ huy trưởng, còn Chu Binh là chủ nhiệm văn phòng của ban chỉ huy. Tằng Chiêu Cường và Chu Binh nói vài câu chuyện công trình, rồi quay sang nói với Hầu Vệ Đông, huyện ủy đúng là làm bừa, một người tài như lão đệ mà lại nỡ vứt vào một cơ quan như khoa ủy. Lão đệ à, cậu phải nghĩ cách nhiều vào, tôi đề nghị cậu chuyển đến Hảo Vân đi, có chút thư ký dẫn dắt, vài năm nữa là thành lãnh đạo huyện rồi. Hầu Vệ Đông nói một cách mơ hồ, tôi cũng đang nghĩ cách, chuyện này không vội được. Tằng Chiêu Cường lại nói, tôi biết trong lòng cậu khó chịu, đã sớm muốn rủ cậu ra ngoài giải sầu rồi mà cứ bận chuyện Đường Ích. Trần mãi, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi, lại tình cờ gặp cậu, mấy anh em chúng ta phải uống một trận ra trò, một say giải ngàn sầu, tỉnh dậy lại là một hảo hán. Hầu Vệ Đông nói, đại ca Tằng đã nói vậy thì tối nay phải say một trận mới được. Chu Cường sắp xếp xong xuôi, cười tủm tỉm bước vào, nói, sáng nay tôi đã liên lạc với bên Hồ Hán rồi, họ đã cố ý vận chuyển cá thìa và cá đao về. Cả hai đều thuộc tứ đại danh ngư của sông Trường Giang. Hai loại còn lại là cá nóc và cá nguy. Cá nóc độc quá, tôi không dám ăn, còn cá nguy thì không lấy được. Tằng Chiêu Cường cười lớn nói, đã có danh ngư Trường Giang thì hôm nay chúng ta phải ăn một bữa cho đã. Chu Cục, anh đừng nói chuyện công việc với tôi nữa, cùng Hầu lão đệ say một trận đi. Từng món ngon được bày lên bàn, quả nhiên không hổ danh là tôm cá tươi chính gốc Trường Giang, thịt mềm canh ngọt. Tằng Chiêu Cường chức vụ cao nhất, lên tiếng, ăn cá trước đã. Lát nữa hẳn uống rượu. Vài chén rượu vào bụng là vị giác bị hỏng hết, quả thực là phí của trời. Lời này rất hợp ý Hầu Vệ Đông, anh cảm thấy cá sông thật sự rất ngon, cũng không khách sáo, chuyên tâm thưởng thức mỹ vị. Chẳng mấy chốc, đĩa cá thìa và cá đao đã thấy đáy, còn những loại tôm cá tươi khác, hương vị không bằng hai món này, bình thường cũng hay ăn nên gần như không ai động đũa. Đợi cá thìa và cá đao hết sạch, Tằng Chiêu Cường cười lớn nói, nào, mọi người dừng đũa, Chu Tổng, nâng cốc rót rượu đi. Đợi rượu được rót đầy, Tằng Chiêu Cường nói, thời gian qua Hầu huynh đệ đã chịu ấm ức rồi, chén rượu đầu tiên này chúc Hầu huynh đệ sớm ngày thoát khỏi cảnh khó khăn. Tằng Chiêu Cường là người cao to, ngày thường trên bục phát biểu rất nghiêm túc và có khí thế. Hôm nay, với chức vụ phó huyện trưởng của mình mà có thể nói ra những lời như vậy khiến Hầu Vệ Đông rất cảm động, anh nâng ly rượu lên cạn một hơi. Mặc dù Tằng Chiêu Cường đã nói không bàn chuyện công việc, nhưng trong lòng Chu Cường vẫn canh cánh chuyện đó. Nhân lúc Tằng và Chu hai người đang uống đến cao hứng, anh ta bèn nhắc đến chuyện Đường Ích. Trần, đối với Tằng và Chu, chỉ cần có tư chất và tài chính, ai đến làm công trình cũng gần như nhau. Chu Cường đã tuyển không ít nhân viên kỹ thuật từ Sa Đầu Tư, lại có tư chất, điểm này Tằng Chiêu Cường tin tưởng, chỉ là ông ta vẫn còn hơi nghi ngờ về thực lực của Chu Mạnh. Ông ta nói, Chu Tổng, tôi có lời muốn nói thẳng, làm đường cũng cần tiền bạc. Bây giờ than đá không dễ bán, anh có đủ vốn không? Mỏ than Hỏa Phật trong tay Chu Cường vốn là mỏ than của Trấn Thanh Lâm. Sau này cải cách doanh nghiệp, anh ta đã bỏ ra 1,7 triệu để mua lại. Ai ngờ giá than cứ thế đi xuống, bây giờ than ở kho của mỏ Hỏa Phật đã chất thành đống như núi nhỏ, tiền của anh ta đã bị chôn vào đó không ít. Nghe Tằng Chiêu Cường nhắc đến tài chính, Chu Cường nói, trong tay tôi vẫn còn một ít tiền. Ngoài ra, tôi đang chuẩn bị bán mỏ than Hỏa Phật. Mỏ Hỏa Phật tài nguyên phong phú, thiết bị cũng tốt, đã có mấy ông chủ muốn mua mỏ của tôi, chỉ là giá cả vẫn chưa thỏa thuận xong. Những lời này chỉ là để giữ thể diện. Bây giờ ngành than đang cực kỳ trì trệ, ai lại muốn mua mỏ than chứ? Hôm nay Chu Cường vì muốn huy động vốn để nhận công trình mà phải đi khắp nơi cầu cạnh người ta tiếp quản mỏ than Hỏa Phật trong tay mình. Tằng Chiêu Cường phụ trách mảng công nghiệp nên biết rất rõ tình hình khó khăn của ngành than, nói, anh bán được đã là may lắm rồi, còn thế nào mà cò kè giá cả với người ta được. Chu Cường biết không thể giấu được Tằng Chiêu Cường, nói, mỏ Hỏa Phật không giống những mỏ khác, tài nguyên rất dồi dào, đợi đến khi thị trường tốt lên, sớm muộn gì cũng kiếm được tiền. Nếu không phải công trình này đang cần tiền gấp, tôi cũng không nghĩ đến việc bán mỏ. Là một con đường là kiếm được tiền mặt, còn còn giá than bao giờ mới tốt lên thì Chu Cường trong lòng không chắc chắn, vì vậy anh ta nóng lòng muốn thoát khỏi ngành than, tranh thủ thời gian làm thêm đường để kiếm tiền mặt. Hầu Vệ Đông kiếm được món tiền đầu tiên từ mỏ đá, từ trước đến nay vẫn luôn yêu thích các doanh nghiệp tài nguyên. Nghe đoạn đối thoại này, tâm tư anh bắt đầu sao động, thầm nghĩ, mỏ than Hỏa Phật quả là một mỏ không tồi, nếu mua lại, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển. Anh bèn nói thử, lúc tôi còn ở Tân Quảng có quen không ít ông chủ lớn, có thể hỏi giúp anh một tiếng. Mắt Chu Cường sáng lên, nói, vậy thì tốt quá, phiền chủ nhiệm Hầu rồi. Anh có biết số điện thoại của tôi không, có tin tức gì thì liên lạc với tôi ngay nhé. Hầu Vệ Đông nhìn vào mắt anh ta, thầm nghĩ, Chu Cường vội vàng như vậy, xem ra có thể ép giá được đây. Chu Binh ở bên cạnh nói, nếu chủ nhiệm Hầu đã sẵn lòng giúp liên hệ, Chu Tổng còn không mau kính thêm hai chén. Chu Cường liền nâng ly rượu lên, nói, việc này xin nhờ cả vào chủ nhiệm Hầu, có tin tức gì thì liên lạc với tôi. Rượu đã ngà ngà, cơm đã no nê, Chu Cường nói, bên Hồ Hán mới có mấy thợ đấm bóp mới, tay nghề rất tốt. Các lãnh đạo ngày thường quá mệt mỏi, hôm nay hãy thư giãn một chút. Chu Cường và Tằng Chiêu Cường là nhờ vào Tần Phi Khiêu để thiết lập quan hệ. Tháng trước, Tằng Chiêu Cường đi công tác phía Nam, Chu Cường đã đi theo Hầu Hạ, sau khi trở về, quan hệ đã trở nên thân thiết hơn, vì vậy Chu Cường mới dám nhắm đến gói thầu của Đường Ích. Trần. Tằng Chiêu Cường nói, làm mát. Xa chính quy một chút thì được, đừng làm mấy trò khác. Hầu Vệ Đông đã từng đi chơi với Tằng Chiêu Cường ở Hồ Hán, thấy ông ta đã đồng ý, anh cũng không phản đối. Tuy nhiên, anh nhớ lại ánh đèn ở đồn công an, trong lòng có chút bất an. Khi đi theo cô gái phục vụ ra ngoài, anh không hiểu sao lại nhớ đến chuyện của Tần Phi Khiêu. Năm đó, Tần Phi Khiêu chính là ở một nơi rất an toàn mà bị đồn công an bắt được. May mà anh ta không bị bắt quả tang, nếu không thì cũng không có khả năng tái xuất giang hồ. Hầu Vệ Đông đi vào phòng mát. Xa ở tầng cao nhất. Một cô gái trẻ tuổi đang đứng chờ sẵn, thấy có người bước vào liền cúi đầu chào rồi cẩn thận phục vụ. Trong lòng Hầu Vệ Đông càng lúc càng bất an, anh cứ nghĩ đến ánh đèn sáng rực trên tầng 2 của đồn công an thị trấn Sông Giang. Trước kia anh từng ở thị trấn Thanh Lâm, mỗi khi đồn công an sáng đèn vào buổi tối thì 8-9 phần là có hành động. Anh bước ra khỏi phòng, để tiện nói chuyện nên đi lên tầng cao nhất. Tầng này là một sân thượng có vườn hoa, trước đây anh từng ăn cơm cùng Lý Tinh ở đây. Lên đến tầng cao nhất, anh không còn tâm trạng nào ngắm cảnh đêm Hán Hồ mà vội gọi điện cho anh cả Vệ Quốc. Hầu Vệ Quốc đang khoanh tay, cãi nhau với gian sở như thường lệ. Đây là cuộc chiến gia đình không bao giờ có người thắng. Sau một hồi cãi vã, gian sở xách theo một túi đầy sản phẩm chạy ra khỏi nhà. Thái độ gay gắt của Hầu Vệ Quốc khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Đi ra đến đường lớn, nước mắt cô cuối cùng cũng trào ra. Vừa đi vừa nghĩ đến ánh mắt kiên định và những lời đanh thép của người thầy trên bục giảng, cô lại có thêm dũng khí, thầm nghĩ, Vệ Quốc xem thường mình nhất định phải làm ra thành tích. Cô đứng ở ngã tư đường, mở cuốn sổ danh bạ dày cộp, chọn một khách hàng tiềm năng rồi đi đến thăm hỏi. Khi cô gõ cửa, vị khách hàng này nhận ra đúng là nhân viên bán hàng đa cấp âm hồn bất tán nên liền đóng sầm cửa lại. Giang Sở cũng không nổi giận, cô tin rằng khách hàng không hiểu chỉ là tạm thời, có lòng thành ắt sẽ lay động được họ. Vì vậy, cô lại nhấn chung cửa, sau khi bị từ chối lần nữa, cô lại xách tài liệu đến nhà khác để chào mời. Hầu Vệ Quốc thấy Giang Sở bỏ nhà đi thì tức giận ném vỡ một cái chén trong nhà vệ sinh. Kể từ khi Giang Sở mê muội bán hàng đa cấp, anh đã không biết làm vỡ bao nhiêu cái chén rồi. Lần này ném thêm một cái, cũng chỉ khiến cho nền gạch trong nhà vệ sinh thêm một vết nứt mà thôi. Đang lúc tức giận thì điện thoại reo, anh vốn không muốn nghe, nhưng thói quen nghề nghiệp không cho phép anh bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào. Cuối cùng, anh vẫn cầm điện thoại lên, nghe được câu hỏi của Lão Tam thì lập tức sốt sắng nói, Lão Tam, tối nay là đợt hành động thống nhất của Cục Cảnh sát thành phố Sa Châu, chủ yếu nhắm vào tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy ở các tụ điểm ăn chơi. Mấy tháng nay Hán Hồ làm loạn quá, đã bị trong cục để ý rồi, đêm nay chắc chắn là trọng điểm. Anh đặc biệt nhấn mạnh, tất cả cảnh sát tham gia đều phải nộp điện thoại. Mấy hôm trước anh bị ngã gãy tay nên hôm nay được nghỉ ở nhà, nếu không cũng chẳng nhận được điện thoại của chú đâu. Chú tuyệt đối phải giữ bí mật, đừng làm khó anh cả. Hầu Vệ Đông thầm kêu may mắn, nếu không phải nhìn thấy đồn công an trên tầng 2 đèn đốt sáng trưng thì đã không đột nhiên nghĩ đến Tần Phi Khiêu, nói không chừng tối nay đã gặp nạn ở Hán Hồ rồi. Lúc Tằng Chiêu Cường và Chu Binh ngồi trên xe vừa rời khỏi Hán Hồ thì bắt gặp hai chiếc xe cảnh sát đi tới. Tằng Chiêu Cường sợ đến toát mồ hôi lạnh, hắn nói với Chu Binh đang lái xe, mẹ kiếp, nguy hiểm thật. Hán Hồ này bị làm sao vậy, không phải tin tức của bọn họ rất nhạy bén sao? Chu Binh cũng bị dọa hết hồn, nói, trước kia là Lý Tinh cai quản ở đây, cô ấy khéo léo, quan hệ rộng, bây giờ không biết là thằng khốn nào phụ trách, sau này chẳng ai dám đến đây chơi nữa. Đến thị trấn Sông Giang, cũng có 3 chiếc xe cảnh sát đậu ở cổng thị trấn, xem ra quy mô của đợt hành động lần này không hề nhỏ. Chu Cường vốn muốn mời Tằng Chiêu Cường và Chu Binh ăn chơi cho đã, ai ngờ lại suýt đưa mấy vị lãnh đạo vào đồn công an, mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán hắn. Xe của hắn đi đầu, qua khỏi thị trấn Sông Giang thì dừng lại ở lối vào đường cao tốc, hắn đáng thương đứng bên dưới xe. Từng huyện trưởng, tôi chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chu Cường bình thường ăn nói lanh lợi, lúc này lại lắp ba lắp bắp. Tằng Chiêu Cường ngồi trên xe, phất tay nói, mệt rồi, về nhà thôi. Chiếc xe thương vụ vượt qua Chu Cường, chạy thẳng đến đầu đường cao tốc. Hầu vệ Đông thấy Chu Cường có chút thất thố, anh thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nói, gặp phải tình huống này thì ai còn hứng thú nữa. Chu Tổng, hôm khác lại tìm thời gian sau. Hôm nay không bị tóm vào đồn là trong cái rủi có cái may rồi, sau này chắc chắn sẽ có hậu phúc. Lúc này Chu Cường mới hơi hoàn hồn, hắn thầm nghĩ, Sa Châu bảo thủ quá, phải tìm cách đưa Tằng Chiêu Cường xuống phía nam mới được, ở đó vừa nhiều gái đẹp, chơi cũng thoáng hơn. Một cuộc vui đã bị gió mưa thổi bay. Về đến khu nhà của học viện, hầu vệ Đông vừa xem TV vừa gọi điện cho Lý Tinh. Lý Tinh nghe thấy giọng của hầu vệ Đông thì nói nhỏ, ở đây ồn quá, tôi ra ngoài gọi lại cho anh. Trong lúc nói chuyện ngắn ngủi, từ trong loa truyền đến tiếng nhạc rất lớn, hầu vệ Đông cầm điện thoại, thầm nghĩ, Lý Tinh đang đi hát với ai sao? Rất nhanh, Lý Tinh đã gọi lại, tôi đang xem đội người mẫu huấn luyện, ồn muốn chết. Đội người mẫu này đã nghỉ nửa năm, bây giờ hoàn toàn mất dáng rồi, ít nhất phải huấn luyện tập trung 2 tháng mới có thể khôi phục lại trình độ như trước. Nghe nói là đang huấn luyện người mẫu, hầu vệ Đông bất giác thở phào nhẹ nhõm. Anh nói với Lý Tinh, dự án đường Ích Trần đã bước vào giai đoạn thực chất, bây giờ có không ít người bắt đầu chạy chọt rồi, cô có hứng thú không? Anh được điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, vốn không tham gia các cuộc họp liên quan đến công trình trọng điểm, tuy biết chuyện đường Ích Trần nhưng không rõ nội dung cụ thể, hôm nay mới biết được tin tức chính xác. Lý Tinh nói, chuyện này tôi biết, nhưng phần lớn tiền mặt của tập đoàn đã đầu tư vào bất động sản ở Lĩnh Tây và Ích Dương, nếu bây giờ lại làm đường Ích Trần, dòng tiền có thể sẽ gặp vấn đề. Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á ảnh hưởng quá sâu, doanh nghiệp tư nhân vay vốn vô cùng khó khăn, tôi chỉ có thể đau lòng từ bỏ cơ hội này. Sau khi tập đoàn Tinh Công hoàn thành một đoạn quốc lộ ở Ích Dương, họ lại lần lượt sửa chữa thêm mấy con đường nữa, lợi nhuận rất khả quan. Chỉ là gần đây đã đầu tư quá nhiều vốn vào bất động sản, nếu tập đoàn Tinh Công cố gắng làm đường Ích Trần, e rằng dòng tiền sẽ gặp vấn đề. Hầu vệ Đông nói, làm đường lợi nhuận cao, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Trước đây tôi cũng muốn phát triển toàn diện, là một tập đoàn lớn. May mà ý nghĩ đó chưa thành hiện thực. Lần khủng hoảng tài chính Đông Nam Á này, mấy tập đoàn lớn tài sản vài tỷ, vài chục tỷ nói sụp là sụp, tim tôi thật sự không chịu nổi. Sau này phải thu hẹp quy mô lại, những dự án không kiếm ra tiền đều phải cắt bỏ hết. Hầu vệ Đông thấy Lý Tinh không có ý định cạnh tranh dự án đường Ích Trần, tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng tiền bạc trên đời này không thể kiếm hết được. Một doanh nghiệp mới nổi không thể thâu tóm tất cả các dự án béo bở, việc Lý Tinh biết việc nào nên làm, việc nào không cũng khiến hầu vệ Đông nể trọng hơn một chút. Anh khen, thật không ngờ cô có thể nghĩ như vậy, xem ra lúc đầu tôi đầu tư vào tập đoàn Tinh Công quả là một lựa chọn sáng suốt. Nghe Lý Tinh nói vậy, hầu vệ Đông cũng không nhắc đến chuyện mua mỏ than nữa. Lý Tinh nói thêm một câu, chuyện đội người mẫu thì tôi vẫn muốn giữ lại. Dự án này không kiếm được nhiều tiền nhưng lại là ước mơ của tôi. Bỏ ra chút tiền lẻ để thỏa mãn ước mơ, mấy vị cổ đông các anh sẽ không có ý kiến gì chứ. Nghĩ đến đội người mẫu của Lý Tinh, trong đầu hầu vệ Đông lại hiện lên buổi biểu diễn tối hôm đó. Anh nói đùa, tục ngữ có câu, vô tâm trồng liễu, liễu thành âm, nhỡ ngày nào đó tập đoàn Tinh Công đào tạo được một người mẫu thế giới, chúng tôi cũng được thơm lây. Lý Tinh cười khúc khích mấy tiếng rồi nói, cái này thì tôi chưa nghĩ tới, nhưng mấy cô bé trong đội người mẫu đều đang mơ mộng, tôi muốn cho họ một cơ hội. Trưa ngày hôm sau, Chu Cường gọi điện cho hầu vệ Đông, hôm qua hoàn toàn nhờ có chủ nhiệm hầu, nếu không phải anh tỉnh táo, tôi đã gây ra họa lớn rồi, làm gì còn có thể làm ăn ở Ích Dương nữa. Chu Cường nói thật lòng, lời cảm ơn cũng rất chân thành. Ở huyện Ích Dương, kinh tế không phát triển, thị trường cũng không được bồi dưỡng, người làm ăn chỉ có thể dựa vào chính phủ mới có thể phát tài. Mà giao tiếp với quan chức phải chú ý đến quy tắc ngầm và vận may. Cụ thể hơn, nếu một doanh nhân đưa tiền mà không được việc rồi đi tố giác, hoặc không chịu được sự tra khảo của viện kiểm sát mà khai ra người nhận hối lộ, uy tín của hắn ta sẽ lập tức về không, không có quan chức nào dám giao du với loại người như vậy. Tương tự, nếu một doanh nhân không may mắn, luôn gặp chuyện xui xẻo, các quan chức tiếp xúc với hắn cũng sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Hầu vệ Đông cười ha ha, tôi thấy sảnh lớn trên tầng 2 của đồn công an đèn đuốc sáng trưng, liền nhớ lại mỗi lần đồn công an Thanh Lâm có hành động, các cán bộ đều tập trung ở tầng 2. Nhờ vậy mới cảnh giác, không ngờ mèo mù vớ phải cá ráng, đoán trúng thật. Chu Cường vòng vo một hồi rồi nói, Hôm qua chủ nhiệm Hầu nói có một ông chủ lớn muốn mua mỏ than, khi nào thì đưa đến gặp tôi một chuyến. Mỏ than lửa Phật là mỏ tốt, trang thiết bị cũng mới thay, ai mua được đều sẽ phát tài. Tôi đang cần tiền gấp, nếu không cũng không bán lửa Phật đâu. Hầu Vệ Đông nói, cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á gây ra động tĩnh lớn như vậy, Nhật Bản và Hàn Quốc đều bị liên lụy, bao nhiêu tập đoàn lớn đã sụp đổ, các ông chủ lớn bây giờ đầu tư đều rất cẩn thận, ai mà ngờ được sẽ đi mua mỏ than chứ. Đoạn này là anh học lõm từ Lý Tinh, dùng ở đây lại rất hợp. Anh lại để lại một cái đuôi trong lời nói, nếu Chu Tổng đã nhờ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Mấy ngày sau, Hầu Vệ Đông bắt đầu bắt tay vào việc thu mua mỏ than lửa Phật. Trong thời gian làm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp mới, việc kinh doanh xưởng đá ở thị trấn Thanh Lâm nhất thời rất tốt, trong tay anh lại tích lũy được hơn 2 triệu tiền mặt, cho nên tiền không phải là vấn đề. Vấn đề mấu chốt là thân phận cán bộ của anh khiến anh không thể qua minh chính đại làm chuyện này, anh vẫn phải mượn danh nghĩa của mẹ mới có thể hoàn thành vụ mua bán này. Anh lấy thân phận người được ủy thác để đàm phán với Chu Cường nhiều lần, cuối cùng Chu Cường bán mỏ than lửa Phật với giá 1,4 triệu, để lại toàn bộ thiết bị và nhân sự cho Hầu Vệ Đông. Lúc ký tên, mẹ của Hầu Vệ Đông là Lưu Quang Phân đã đích thân đến Ích Dương. Bà ngồi trên chiếc Maserati mượn từ tập đoàn Tinh Công, Tô Son, đeo một cặp kính râm khoa trương, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật Hầu Vệ Đông tặng bà, trông cũng có vài phần ra dáng bà chủ. Lưu Quang Phân đến nhà máy, bà đi một vòng quanh xưởng. Khu văn phòng của mỏ than lửa Phật là một tòa nhà 4 tầng, được dọn dẹp rất sạch sẽ, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Điều duy nhất khiến người ta lo lắng là nhìn thấy đống than chất cao như núi nhỏ. Hầu Vệ Đông đã sớm bàn bạc xong hợp đồng thu mua với Chu Cường, mặc dù Lưu Quang Phân có chút nghi ngờ, nhưng vì tuyệt đối tin tưởng vào tiểu tam nên bà đã ký vào hợp đồng. Trở lại huyện Ích Dương, Lưu Quang Phân theo con trai đến học viện Sa Châu. Bà chỉ mới đến lầu Tân Nguyệt ở Sa Châu, chứ chưa từng đến khu nhà dành cho giáo sư của học viện. Đi đến bên ngoài khu nhà, thấy những tòa nhà cổ kính, non xanh nước biếc, cảnh sắc vô cùng vừa ý, bà tấm tắc khen, tiểu tam, con sướng thật đấy, nhà này môi trường tốt như vậy, hay là để mẹ với bố con đến đây dưỡng lão, con đi mua nhà khác đi. Hầu Vệ Đông biết mẹ Lưu Quang Phân đang nói đùa, bà và bố đã sống cả đời ở Ngô Hải, sau khi về hưu tuyệt đối sẽ không rời khỏi thị trấn quen thuộc, liền hào phóng nói, nếu mẹ muốn, hôm nay có thể gọi bố đến ngay. Lúc này Lưu Quang Phân lại nghĩ đến đống than cao như núi, nói, điều kiện của mỏ than lửa Phật cũng không tệ, chỉ là giá than trên thị trường quá kém. Nghĩ đến chuyện con gái và con rể thua lỗ te tua vì than, lòng bà lại lo lắng. Quốc vụ viện đã ra văn bản, phải đóng cửa các mỏ nhỏ, điều chỉnh cơ cấu. Mỏ than lửa Phật ở Ích Dương cũng thuộc loại không nhỏ, chắc sẽ không sao đâu. Hầu Vệ Đông ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật không có việc gì làm, nên đã đọc hết các văn bản từ quốc vụ viện gửi xuống tỉnh, từ tỉnh gửi xuống thành phố, rồi từ thành phố gửi xuống huyện. Anh muốn mua mỏ than nên đặc biệt để ý đến những chuyện này, việc đóng cửa các mỏ nhỏ dường như là lý do để anh mua mỏ than. Nỗi lo của Lưu Quang Phân vẫn không giảm bớt, bà nói, mẹ và bố con cũng đã sống ở nông thôn rồi, mấy lò than nhỏ căn bản không đóng cửa được đâu. Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu, vừa hay gặp được Quách Sư Mẫu. Nghe nói người phụ nữ trung niên quê mùa đeo vòng cổ và kính râm trước mặt là mẹ của Hầu Vệ Đông, vẻ mặt kinh ngạc của bà không hề che giấu. Về đến nhà, bà nói với Quách giáo sư, nghe nói mẹ của Tiểu Hầu là giáo viên tiểu học, sao lại ăn mặc kỳ quái thế nhỉ? Quách giáo sư nói, bà đừng nói lung tung, càng già người ta lại càng muốn ăn mặc trẻ trung, đó là tư tưởng mới. Quách Sư Mẫu thầm nghĩ, tôi vẫn không quen nhìn kiểu ăn mặc này, Tiểu Hầu còn một mặt hơn mẹ nó nhiều. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Quách Sư Mẫu mở cửa, thấy Lưu Quang Phân đang xách mấy thứ đứng ngoài. Lúc này Lưu Quang Phân đã trở lại dáng vẻ thường ngày, cười nói, Quách Sư Mẫu, Hầu Vệ Đông ở đây mấy năm, cảm ơn hai bác đã quan tâm giúp đỡ nó. Tôi từ huyện Ngô Hải mang lên một ít một nhĩ rừng. Lưu Quang Phân rất cẩn thận, đã sớm nghe nói hàng xóm là Quách giáo sư bị trúng gió, nên cố ý mua một ít một nhĩ rừng, thứ này rất tốt cho bệnh nhân. Lưu lão sư, cô khách sáo quá. Quách Sư Mẫu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi của Lưu Quang Phân. Quách giáo sư ở trong phòng nói, hai người đừng đứng ở cửa nữa, mau mời Lưu lão sư vào nhà ngồi. Lưu Quang Phân trở lại dáng vẻ bà lão bình thường. Quách Sư Mẫu liền trở nên rất nhiệt tình, kéo Lưu Quang Phân vào nhà, hai người trông có vẻ như những người bạn cũ. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lưu Quang Phân sáng sớm đã cùng Quách Sư Mẫu đi chợ. Bà mua cho con trai một ít gạo, kỷ tử, táo đỏ và các loại thực phẩm khác, thay đổi hoàn toàn cấu trúc đồ ăn trong tủ lạnh của Hầu Vệ Đông. 11 giờ rưỡi, Lưu Quang Phân đang lau dọn nhà cửa, Hầu Vệ Đông thấy mẹ không có ý định nấu cơm, liền hỏi, mẹ, trưa nay mình ra ngoài ăn ạ? Lưu Quang Phân nói, trưa nay Quách Sư Mẫu mời hai mẹ con mình ăn cơm. Con gái bà ấy cũng về. Nghe Quách Sư Mẫu nói con bé vẫn chưa có bạn trai, mẹ đã hứa sẽ nhờ anh trai con giới thiệu cho nó rồi.